Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đạo, nhất kiếm, bá tuyệt thiên địa lực lượng, trực tiếp băng toái cát vàng, băng khai cát vàng kiếm khách kiếm, tiến quân thần tốc, trực tiếp xỏ xuyên qua, sát, cát vàng kiếm khách tay cầm kiếm cánh tay vô lực buông xuống. Chợt, thân hình ở Trần Tông trước mắt tiêu tán. Phảng phất gió cát một sợi rơi rụng thiên địa chi gian. Tiếp theo tức, Trần Tông liền cảm giác được, bị trấn áp lực lượng hết thảy trở về thân hình, có một loại đã lâu cảm giác, nắm giữ lực lượng cảm giác, thật sự là thực hảo thực hảo, quang mang cũng tùy theo sái lạc. Tầng thứ 8, liền ở trước mắt, chương 1572, tuyệt đối ngộ tính. Phong Vương Tháp nội, tựa hồ qua anh thật lâu, nhưng đối với Phong Vương Tháp ngoại mà nói, thời gian kỳ thật không dài, cũng mới hơn một canh giờ mà thôi, hơn một canh giờ đối với mọi người mà nói. Căn bản là không tính cái gì, liền tính là 10 cái canh giờ, cũng hoàn toàn có thể chờ đợi. Phải biết rằng, tu vi tới rồi nhập thánh cảnh sau, một lần tu luyện, vài thiên thực bình thường, thậm chí hơn 10 ngày thậm chí mấy tháng đều thực bình thường. Lấy Trần Tông thiên phú, kíp nổ 8 màu bệnh động mùa không phải việc khó, Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử âm thầm suy tư nói. Đến nỗi 9 màu bệnh động mùa, bọn họ không dám lại tiếp tục đi xuống tưởng, bởi vì nếu là tưởng đi xuống, sẽ cảm thấy Trần Tông có khả năng kíp nổ 9 màu bệnh động mùa. Ít nhất khả năng tính so với bọn hắn càng cao, nhưng có không chân chính kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa. Khó mà nói, nếu là thật sự kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa, liền sẽ chấn động cổ kim, cùng thời đại giữa, cực nhỏ có thể xuất hiện hai người kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa. Tự cổ chí kim, cũng chỉ xuất hiện quá một lần, đó là linh võ đại đế thời đại, còn có một cái kinh thải tuyệt diễm hạng người, so với linh võ đại đế tới cũng chỉ là kém cỏi một chút. Cùng linh võ đại đế giống nhau, kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa, người nọ hiện giờ ở 9 màu phong vương trên bia danh liệt đệ tam. Trước có Thái Huyền Thánh Tử kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa, Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử kíp nổ 8 màu bệnh đậu mùa. Như thế, đã là vang dội cổ kim, nếu là Trần Tông lại có thể kíp nổ 8 màu bệnh đậu mùa nói, liền sẽ thập phần kinh người, nếu là có thể kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa nói, vậy sẽ trở thành một đoạn truyền thuyết. Phong Vương Tháp trung tầng thứ 8, đây là một mảnh sơn cốc ngọc bích, dựng thân với sơn cốc ngọc bích trước, kia sơn cốc ngọc bích thượng, khắc đầy hoa văn. Hoa văn rậm rạp từ nhất trung tâm chỗ không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, cuối cùng bao trùm chính diện ngọc bích. Chợt vừa thấy, kia hoa văn vô cùng phức tạp, huyền diệu đến cực điểm. Như vậy này một tầng khảo nghiệm, lại là cái gì? Chợt, một đạo ý niệm vô thanh vô tức hoàn toàn đi vào Trần Tông trong óc giữa. Bị Trần Tông biết, nguyên lai này một tầng khảo nghiệm, không phải tu vi, không phải thực lực, cũng không phải thần niệm, không phải phản ứng, không phải kiếm thuật từ từ, mà là ngộ tính. Sấm Phong Vương Tháp là vì lấy được phong hào, được đến Phong Vương Tháp thậm chí thiên địa ý chí tán thành, làm chính mình có thể càng tốt tìm hiểu thiên địa ảo diệu, tìm hiểu đạo ý từ từ. Cùng mặt khác khiêu chiến bất đồng, Phong Vương Tháp khiêu chiến sở coi trọng đều không phải là nhất thời tu vi, rốt cuộc đột phá nhập thánh cảnh 10 năm nội liền muốn khiêu chiến, đại đa số người tu vi sẽ không cao đi nơi nào. Bởi vậy Phong Vương Tháp khảo nghiệm là tương đối toàn diện, đó chính là ngang nhau tu vi hạ thực lực, thần niệm tinh thuần cùng ứng dụng, tâm thần ý chí cứng cỏi trình độ, tự thân phản ứng năng lực, võ học căn cơ cùng lực lượng khống chế. Hiện tại càng là khảo nghiệm ngộ tính, có thể nói đây là toàn phương vị khảo nghiệm. Bực này khảo nghiệm khó khăn mới là tối cao, cũng là càng vì chuẩn xác khảo nghiệm. Tầng thứ 8 khảo nghiệm ngộ tính chính là tìm hiểu sơn cốc ngọc bích thượng hoa văn, đến nỗi kia hoa văn ẩn chứa cái gì huyền diệu lại khó nói. Kia một đạo truyền vào trong óc tin tức giữa, sơn cốc ngọc bích hoa văn chia làm 9 hoàn, từ trong ra ngoài phân biệt là đệ nhất hoàn, đệ nhị hoàn, đệ tam hoàn, chỉ có tìm hiểu đến đệ tứ hoàn mới xem như xông qua tầng thứ 8, nhưng nếu là muốn tiến vào thứ 9 tầng, liền muốn tìm hiểu đến thứ 7 hoàn. Hơn nữa, tìm hiểu là có thời gian hạn chế, một đạo thủy lậu tức khắc hiện lên ở bên cạnh giữa không trung. Giọt nước bắt đầu nhỏ giọt, Trần Tông lập tức vứt bỏ hết thảy tạp niệm, toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên. Đệ nhất hoàn, chính là nhất trung tâm một vòng, hoa văn phác họa, có một loại khó có thể miêu tả huyền diệu, ngộ tính không đủ người, hoàn toàn tìm hiểu không ra cái gì, ngược lại sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nói cách khác, ít nhất muốn ngộ tính đạt tới đế cấp thiên tài trình tự mới có thể tìm hiểu, nhưng muốn tìm hiểu đến đệ tứ hoàn, khó khăn nhưng không thấp, ít nhất là đứng đầu đế cấp thiên tài ngộ tính mới được. Trần Tông ngộ tính cao siêu đến cực điểm, nội tình thâm hậu, bởi vậy thực mau liền tìm hiểu ra đệ nhất hoàn ảo diệu, lập tức kéo dài đến đệ nhị hoàn, tiếp tục tìm hiểu lên. Này sơn cốc ngọc bích thượng hoa văn ảo diệu khắc sâu, nhưng cụ thể có chỗ lợi gì, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, tựa hồ không có bất luận tác dụng gì. Nếu ngạnh muốn nói có lời nói, kia hẳn là chính là dùng để sấm Phong Vương Tháp, chỉ thế mà thôi. Hơn nữa loại này tìm hiểu thực kỳ lạ, nói không nên lời là cái gì, thẳng chỉ ngộ tính trung tâm, mặt khác hết thảy vô dụng, chỉ có cơ bản nhất nhất chân thật ngộ tính mới có thể tìm hiểu ra trong đó huyền bí tới. Thẳng chỉ bản tâm, kể từ đó đối ngộ tính khảo nghiệm, càng vì chân thật, thực mau, Trần Tông liền tìm hiểu ra đệ nhị hoàn ảo diệu, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, dần dần trở nên rõ ràng lên, bắt đầu tìm hiểu đệ tam hoàn hoa văn càng dày đặc, phạm vi cũng lớn hơn nữa, sở ẩn chứa ảo diệu càng khắc sâu, tìm hiểu khó khăn cũng liền càng cao, bất quá này đệ tam hoàn huyền bí đối với Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì, chỉ là hơi chút dùng nhiều phí một chút thời gian, liền đem chi tìm hiểu ra tới, đệ tứ hoàn, đương Trần Tông bắt đầu tìm hiểu đệ tứ hoàn khi, liền ý nghĩa, Trần Tông đã có tư cách kíp nổ tám màu bệnh đậu mùa. Nhưng, này không phải Trần Tông suy nghĩ muốn trung điểm, tuy rằng không xác định chính mình có thể kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa. Lại có cái này ý tưởng cùng mục tiêu, hơn nữa phải vì chi trả giá nỗ lực, toàn lực mà làm, đệ tứ hoàn ảo diệu so với đệ tam hoàn tới, nghiễm nhiên cao thâm rất nhiều, nếu là không có đứng đầu đế cấp ngộ tính, căn bản là vô pháp từ trong đó tìm hiểu ra cái gì huyền bí tới. Nhưng mà, ngộ tính chính là Trần Tông cực kỳ mạnh mẽ một phương diện. Lại có tiền tam hoàn làm cơ sở, thực mau, Trần Tông liền tìm hiểu ra đệ tứ hoàn ảo diệu, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là có một loại cảm giác, tựa hồ, này sơn cốc ngọc bích thượng 9 tầng hoa văn giữa sở ẩn chứa ảo diệu. Đó là một loại thiên địa giữa từ thiển cập thâm ảo diệu. Nó không thuộc về cũng không thiên hướng nào một phương diện. Rồi lại đem chi bao dung trụ, giống như là một quyển võ học công pháp quy tắc chung cùng quan sát. Lại như là hết thảy cơ sở cùng căn cơ, giống như cây cối rễ cây giống nhau, mơ hồ bên trong. Chính mình bản tâm nói cho chính mình, sơn cốc ngọc bích thượng hoa văn nhìn như vô dụng, nhưng đối với chính mình, kỳ thật có rất lớn tác dụng, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn không ra cái gì. Trên thực tế, sơn cốc ngọc bích thượng 9 tầng hoa văn đối bất luận cái gì tu luyện giả đều có lớn lao bổ ích. Tiền đề là có thể tìm hiểu ra trong đó ảo diệu. Hơn nữa tìm hiểu tầng số càng nhiều, càng là có ích lợi. Nếu có thể nói, Trần Tông tính toán tìm hiểu ra toàn bộ sơn cốc ngọc bích hoa văn, đem 9 tầng hoa văn ảo diệu, tất cả đều nắm giữ. Kia Thái Huyền Thánh Tử có thể bước vào thứ 9 tầng, ít nhất là tìm hiểu ra 7 tầng sơn cốc ngọc bích hoa văn. Chính mình ngộ tính, đường sẽ không kém hơn Thái Huyền Thánh Tử, đây là tự tin, đệ tứ hoàn huyền bí tìm hiểu ra tới, bắt đầu tìm hiểu thứ 5 hoàn, chợt, thứ 5 hoàn huyền bí cũng bị Trần Tông tìm hiểu thứ 6 hoàn, nếu là người biết Trần Tông tìm hiểu tốc độ, phòng trừng sẽ thập phần khiếp sợ, thứ 6 hoàn huyền bí, lại một lần bị Trần Tông tìm hiểu ra tới, lập tức tìm hiểu thứ 7 hoàn huyền bí. Lập tức thắng qua thứ 6 hoàn rất nhiều, tìm hiểu khó khăn gia tăng mãnh liệt, tuy là lấy Trần Tông ngộ tính, cũng có một loại khó có thể tìm hiểu cảm giác, giờ này khắc này, thủy lậu nội thủy đã nhỏ giọt gần như một nửa, nói cách khác, Trần Tông còn có một nửa thời gian có thể tới tìm hiểu cuối cùng tam hoàn, nhưng không biết có thể tìm hiểu đến đệ mấy hoàn, hiện giờ, tìm hiểu ra phía trước 6 hoàn Trần Tông, đã có thể bước vào thứ 9 tầng, đi tiếp thu thứ 9 tầng khảo nghiệm, hướng tới kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa mà nỗ lực. Trần Tông lấy cao siêu ngộ tính cùng phía trước 6 hoàn cơ sở tìm hiểu thứ 7 hoàn. Thứ 7 hoàn huyền bí cũng một chút bị phân tích ra tới. Một chút tìm hiểu ra tới, bỗng nhiên, một loại bế tắc giải khai trời cao đất rộng cảm giác tràn ngập ở linh hồn giữa. Làm Trần Tông biết, chính mình thành công tìm hiểu ra thứ 7 hoàn huyền bí. Không chút do dự, tìm hiểu thứ 8 hoàn, càng là sau này tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm thấy, sơn cốc ngọc bích 9 tầng hoa văn sở ẩn chứa huyền bí. Đối chính mình ngày sau tu luyện sẽ có lớn lao ích lợi chỗ. Đến nỗi ích lợi ở đâu một phương diện, Trần Tông còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần có chỗ tốt liền đáng giá chính mình đi nỗ lực. Thứ 8 hoàn khó khăn lại tăng lên rất nhiều, bất quá, dựa vào chính mình ngộ tính, lại vẫn là có thể tìm hiểu ra trong đó sở ẩn chứa huyền bí. Thứ 8 hoàn huyền bí, một chút bị Trần Tông kia cường đại tuyệt đối ngộ tính tìm hiểu ra tới. Một chút bày ra, chỉ là, mỗi một lần tinh tiến, đều có gian nan cảm giác, nhưng cuối cùng, Trần Tông vẫn là thành công đem thứ 8 hoàn huyền bí tìm hiểu thành công. Cũng mặc kệ một bên thủy lậu như thế nào, Trần Tông lập tức tìm hiểu thứ 9 hoàn, một tìm hiểu, Trần Tông thần sắc không cấm hơi hơi biến hóa, thứ 9 hoàn tìm hiểu khó khăn, thế nhưng thắng qua thứ 8 hoàn rất nhiều, thứ 8 hoàn ngay từ đầu, Trần Tông vẫn là có thể tìm hiểu ra một chút da lông. Nhưng thứ 9 hoàn, lại có một loại không thể nào xuống tay cảm giác, Trần Tông lại càng thêm rõ ràng, tìm hiểu ra thứ 9 hoàn đối chính mình chỗ tốt sẽ lớn hơn nữa. Hít sâu, làm chính mình hơi hơi dao động nỗi lòng bình phục xuống dưới. Chỉ có bình tĩnh. Hết sức chăm chú, mới vừa rồi có thể tìm hiểu ra huyền bí, nếu là nỗi lòng sóng gió nổi lên, liền sẽ ảnh hưởng đến ngộ tính. Bình tĩnh, trầm tĩnh, như biển sâu, như băng cứng, hết thảy tạp niệm đều không thể ảnh hưởng, quấy nhiễu, bất chi bất giác, Trần Tông quên hết tất cả, hoàn toàn quên mình, trong mắt, trong đầu, trong lòng chỉ có thứ 9 hoàn hoa văn, phảng phất đẩy ra một tầng sương mù, có một loại rộng mở thông suốt cảm giác, thứ 9 hoàn huyền bí, bắt đầu hiện ra mà ra, nhập môn khó, nhưng vừa vào cửa. Trần Tông liền có thể thuận thế tìm hiểu đi xuống, kéo tơ lột kén đem thứ 9 hoàn sở ẩn chứa huyền bí. Một chút phân tích, tìm hiểu ra tới, thủy lậu nội giọt nước không ngừng nhỏ giọt, một giọt nhìn như thong thả, nhưng thủy lậu phía trên thủy lại càng ngày càng ít, đã còn thừa không có mấy, Trần Tông lại là không có chú ý, giờ này khắc này, Trần Tông đã hoàn toàn đắm chìm ở thứ 9 hoàn ảo diệu tìm hiểu giữa. Hoàn toàn quên mất ngoại giới sở hữu hết thảy, thứ 9 hoàn huyền bí một thành, hai thành, tam thành, bốn thành, theo thủy không ngừng nhỏ giọt, Trần Tông tìm hiểu đến 9 thành, đến 9 thành khi, tìm hiểu khó khăn tựa hồ lập tức tăng lên rất nhiều. 9 thành 1, 9 thành nhị, 9 thành tam, nhưng thủy lậu nội dòng nước, đã chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, thực mau liền sẽ nhỏ giọt sạch sẽ. 9 thành 4, Trần Tông cũng không biết thủy lậu nội thủy cơ hồ muốn tích hết. Lại cũng là toàn tâm toàn ý tìm hiểu. 9 thành 5, 9 thành 6, 9 thành 7, 9 thành 8, 9 thành 9, chợt, thủy lậu nội cuối cùng một giọt thủy cũng từ lỗ hổng mỏ nhọn chỗ nhỏ giọt. Tựa hồ rất chậm, lại tựa hồ thực mau, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống, một khi rơi vào phía dưới thủy giữa. Liền ý nghĩa thời gian kết thúc, tí tách, thanh âm kia vô cùng rất nhỏ, lại tựa hồ vô cùng lảnh lót, phảng phất lập tức ở Trần Tông trong óc giữa vang lên. Cùng lúc đó, thứ 9 hoàn hoa văn cuối cùng một phân huyền bí, cũng bị Trần Tông thành công tìm hiểu ra tới. Chương 1573, Linh Võ Đế Cung. Linh Cốc Ngọc Bích 9 tầng huyền văn, ở cuối cùng trong nháy mắt, Trần Tông thành công tìm hiểu, toàn bộ tìm hiểu mà ra, phảng phất dấu vết dường như, này ảo diệu tự nhiên mà vậy rơi vào trong óc bên trong. Bị Trần Tông nắm giữ. Hiện tại, vẫn là không rõ ràng lắm có gì tác dụng, nhưng bản tâm cảm giác nói cho chính mình, hữu dụng, có rất lớn tác dụng, ngày sau, liền sẽ thể hiện ra tới, như thế, đã đủ rồi, tu luyện, hiện nay muốn tranh, tương lai cũng muốn tranh, đều rất quan trọng. Ngọc Bích 9 tầng huyền văn ảo diệu tìm hiểu xong, Trần Tông tự nhiên mà vậy bước vào thứ 9 tầng, thứ 9 tầng, là một mảnh hắc ám không gian, giống như tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba giống nhau hắc ám không gian. Chợt, một mặt sơ quang xẹt qua, phảng phất khai thiên tích địa dường như. Thương Hải Tang Điền, thay đổi bất ngờ, một phương thế giới liền hiện ra ở Trần Tông trước mắt. Trần Tông giống như là một cái người từ ngoài đến, từ một cái tối cao góc độ đi quan sát, quan khán thiên địa biến hóa, từ lúc ban đầu hoang vu thế giới, biến thành phồn hoa thịnh thế, lại lần nữa hóa thành hoang vu, thịnh cực mà suy, cuối cùng, hết thảy toàn bộ đều yên lặng xuống dưới, thiên cùng địa biến ảo cũng ngưng hẳn, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, tựa hồ thời không đổi thành, một tòa cung điện, trước mắt là một tòa cung điện. Cung điện không thể xưng là hoa lệ, lại có loại khó có thể miêu tả cổ xưa, nguy nga, hùng hồn, sừng sững đương thời, phảng phất trấn áp thiên địa. Thời không, kia cung điện đại môn khép kín, là vì 9 màu nhan sắc dung hợp lúc sau màu đen. Hắc đến vô cùng thâm thúy, phảng phất có thể hấp thu hết thảy quang mang giống nhau. Lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, ở kia khép kín trên cửa lớn phương, lại là có một khối đồng dạng màu đen bảng hiệu tượng thư bốn cái rực rỡ lung linh chữ to. Linh Võ Đế Cung. Trần Tông thấp giọng niệm ra, Phong Vương tháp ngoại, Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt lập lòe, nhìn chăm chú 9 màu Phong Vương bia, từ thượng đi xuống, cùng sở hữu 14 cái phong hào cùng 14 cái tên họ. Cái thứ nhất phong hào, vẫn là Linh Võ Đế, này phong hào trình tự sở đại biểu, chính là cao thấp chi phân, nói cách khác, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể đủ siêu việt Linh Võ Đế. Cái thứ hai phong hào, còn lại là Kiếm Hoàng, đó là do Linh Võ Đế sớm hơn một cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt. Ở Linh Võ Đế xuất hiện phía trước, hắn vẫn luôn là linh võ thánh giới giữa đệ nhất thiên tài. Nhưng ở Linh Võ Đế sau khi xuất hiện, này quang mang đã bị Linh Võ Đế sở che lấp. Tuy là như thế, cũng không thể phủ nhận, Kiếm Hoàng vẫn như cũ là như vậy lóa mắt tồn tại. Danh truyền muôn đời, cái thứ ba phong hào, là vì Vĩnh Dạ Ma Chủ, chính là cùng Linh Võ Đế cùng thời đại tuyệt đại yêu nghiệt. Cùng Linh Võ Đế tướng cách mấy năm sấm phong vương tháp. Kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa, hơn nữa danh liệt 9 màu phong vương bia vị thứ ba. Này ý nghĩa, từ xưa đến nay vô số năm. Vĩnh Dạ Ma Chủ chỉ ở sau Linh Võ Đế cùng Kiếm Hoàng. Cái thứ tư phong hào, còn lại là một cái tân tấn phong hào, Huyền Cổ Thánh Vương, này, đúng là Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần xông qua phong vương tháp sau sở lấy được phong hào. Danh liệt vị thứ tư, Thái Huyền Thánh Tử cũng không vừa lòng, hắn mục tiêu, cho là siêu việt Linh Võ Đế, danh liệt đệ nhất vị, nhưng thực đáng tiếc, ngang nhau dưới tình huống, hắn đều không phải là Vĩnh Dạ Ma Quân đối thủ. Linh Võ Đế cung, này nghe tới tựa hồ cùng Linh Võ Đế hoặc là nói Linh Võ Đại Đế có quan hệ. Trần Tông đôi tay bỗng nhiên phát lực, đẩy ra đế cung kia dày nặng đại môn, lại có người tới, nhưng không biết người có thể ở ta thủ hạ trông đỡ mấy chiêu. Một đạo hùng hồn dày nặng thanh âm chợt vang lên, thoáng chốc, liền có bàng bạc trầm ổn hơi thở ập vào trước mặt. Phảng phất một tòa vô hình núi cao lướt ngang, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, chăm chú nhìn phía trước, nhìn đến này điện phủ cuối chỗ, kia một phen vương tọa thượng, thình lình ngồi một tôn cường tráng thân ảnh, như núi cao hùng hồn dày nặng, ẩn ẩn có một tia bá đạo, ngươi là Trần Tông mở miệng dò hỏi, ta Trọng Sơn Thánh Vương, kia vương tọa thượng cường tráng thân ảnh tức khắc đứng dậy. Bốn phía không khí phảng phất không chịu nổi này uy thế, hóa thành vô số sóng gợn chấn động khai đi, mơ hồ, tựa hồ có gió to gào thét, thổi quét cả tòa điện phủ, uy thế kinh người. Trọng Sơn Thánh Vương, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, chín màu phong vương trên bia, nguyên bản có 13 cái phong hào, Thái Huyền Thánh Tử sau, đó là 14 cái phong hào, sắp hàng ở nhất phía dưới phong hào, chính là Trọng Sơn Thánh Vương, rõ ràng bên ngoài viết, là Linh Võ Đế Cung, vì sao bước vào lúc sau gặp được đều không phải là Linh Võ Đế, mà là Trọng Sơn Thánh Vương. Trần Tông khó hiểu, rốt cuộc Linh Võ Đế Cung bốn chữ thực dễ dàng khiến cho người liên tưởng đến Linh Võ Đế. Người tu vi là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, ta tu vi đem cùng ngươi nhất trí, đánh bại ta, ngươi không chỉ có thể kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa, còn có thể khiêu chiến đệ nhị điện phủ. Trọng Sơn Thánh Vương cường tráng thân hình đứng dậy, phát ra ra kinh người đến cực điểm uy thế, khủng bố uy áp, liền như kia núi cao hùng hồn dày nặng, cảm giác giống như là một tòa vô hình núi cao hoành đẩy tới. Linh Võ Đế Cung có bao nhiêu điện phủ? Trần Tông một bên phóng xuất ra mạnh mẽ sắc nhọn vô cùng khí thế, một bên mở miệng, đây là một cái hiểu biết Linh Võ Đế Cung hoặc là nói Phong Vương Tháp thứ 9 tầng khảo nghiệm cơ. Hội, chín màu phong vương trên bia có bao nhiêu phong hào, Linh Võ Đế Cung liền có bao nhiêu điện phủ. Trọng Sơn Thánh Vương nói, chợt, hắn tục tằng trên mặt lộ ra một mạt ý cười, ngươi nếu là có thể đánh bại Linh Võ Đế, như vậy này Đế Cung, sẽ lấy ngươi phong hào mệnh danh. Trần Tông tức khắc sáng tỏ, hiện giờ chín màu phong vương trên bia Linh Võ Đế sắp hàng ở thủ vị, cho nên này cung, liền vì Linh Võ Đế Cung, mà chín màu phong vương trên bia có 14 cái phong hào. Linh Võ Đế Cung liền có 14 tòa điện phủ, như hiện tại chính là đằng trước một tòa điện phủ, cũng tên là Trọng Sơn Điện, chính mình nếu là đánh bại trước mắt Trọng Sơn Thánh Vương, không những có thể danh liệt chín màu phong vương trên bia, cũng có thể khiêu chiến đệ nhị điện phủ, như vậy, nếu là vô pháp đánh bại Trọng Sơn Thánh Vương đâu? Tựa hồ nhìn ra Trần Tông tò mò, Trọng Sơn Thánh Vương lại lần nữa mở miệng, nếu vô pháp đánh bại ta, ít nhất muốn chống đỡ được ta trăm chiêu chi lực, mới có tư cách kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa, danh liệt chín màu phong vương bia. Đông, Trọng Sơn Thánh Vương đứng dậy sau, một bước bán ra, phảng phất núi cao người khổng lồ đạp bộ mà ra dường như. Cả tòa ẩn phủ đều ở chấn động, không khí tựa hồ bị kíp nổ, kích động không thôi, uy thế càng thêm kinh người, rõ ràng chỉ là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu tu vi, lại làm Trần Tông cảm thấy này thập phần đáng sợ, thập phần kinh người. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trán bắn ra một mạt sắc nhọn, máu dao động, thánh lực xoay tròn, một tia chiến ý muốn phóng lên cao. Trọng Sơn Thánh Vương, đây chính là thượng cổ là lúc có thể kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa tuyệt đại yêu nghiệt, mà chính mình cách xa nhau vô số niên đại, thế nhưng có thể cùng bực này tuyệt đại yêu nghiệt giao phong, thật sự là vô cùng may mắn. Như vậy khiến cho ta kiến thức một chút thượng cổ yêu nghiệt phong thái đi. Trần Tông âm thầm nói, đi phía trước bắn ra một bước, này một bước phong vân biến sắc, này một bước lưỡi dao sắc bén phách không, này một bước mũi nhọn vô cùng. Trọng Sơn Thánh Vương thần sắc hơi đổi, hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, ẩn ẩn có vài phần kích động. Chiến, một bước rơi xuống cầu thang sau, cả người phảng phất núi cao lướt ngang đánh sâu vào tới, bỗng nhiên nhắc tới cuồng bạo vô cùng một quyền, nháy mắt oanh sát mà ra, thoáng chốc hùng hồn vô cùng khí thế cô đọng với kia một quyền bên trong, phảng phất núi cao chi quyền oanh sát tới, không khí đều bị đánh sâu vào áp xúc dường như, hung hãn vô cùng oanh sát tới. Chạm, Trần Tông dựng trưởng như kiếm phong, trên cao một phách, kiếm quang phá không sát ra, tức khắc đem kia hùng hồn một quyền chi thế bổ ra, thế như trẻ tre chém giết hướng Trọng Sơn Thánh Vương. Trọng Sơn Thánh Vương chính là thượng cổ tuyệt đại yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong có thể nói vô địch, mà nay Trần Tông cũng là tuyệt đại yêu nghiệt, cùng thế hệ bên trong cũng cơ hồ vô địch. Đây là khoảng cách nhiều thời đại tuyệt đại yêu nghiệt giao phong, bất luận là Trần Tông vẫn là Trọng Sơn Thánh Vương đều nhịn không được cảm thấy kích động. Chiến ý trùng tiêu, kia nhất chiêu chỉ là tử chi chiêu mà thôi, rốt cuộc Trần Tông đối Trọng Sơn Thánh Vương hoàn toàn xa lạ, Trọng Sơn Thánh Vương đồng dạng đối Trần Tông thực xa lạ. Xa lạ đối thủ, đương muốn thăm dò một phen, mới biết được sâu cạn, biết nên như thế nào càng tốt ứng đối. Ngay lập tức chi gian, hai bên giao thủ mấy chục chiêu, ra tay uy lực càng ngày càng cường, dần dần nắm chắc đến đối phương hết thảy chiêu số cùng tài nghệ. Hoành Sơn Quyền, quát khẽ thanh nặng nề hùng hồn, ba chữ rơi xuống hạ, Trọng Sơn Thánh Vương khí thế ở khoảnh khắc bạo trướng, một quyền oanh ra, nhìn như cùng phía trước không sai biệt lắm, kỳ thật uy năng càng thêm mạnh mẽ, càng thêm đáng sợ. Này một đấm xuất ra, liền có một đạo núi cao hư ảnh ở trong đó ngưng tụ, hoành đẩy giết tới, ầm ầm ầm kinh người tiếng gầm rú vang vọng bát phương, làm Trần Tông thần sắc đại biến. Này quyền hùng hồn hung mãnh, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang mãnh liệt đến mức tận cùng, sắc nhọn đến mức tận cùng, ngay lập tức xé rách trời cao sát ra, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chạm. Chiến đấu kịch liệt dưới, Trần Tông liền biết, Trọng Sơn Thánh Vương phong cách chiến đấu, chính là hùng hồn trầm ổn dày nặng, như núi cao giống nhau khí thế, không chú ý cái gì rất nhỏ biến hóa, trực tiếp hoành đẩy va chạm giết tới, khí thế kinh người, một quyền, liền có thể trấn áp một cái thời đại, này, chính là Trọng Sơn Thánh Vương quyền, kêu cùng hắn cùng cái thời đại thiên kiêu nhóm đều cảm thấy tuyệt vọng quyền. Kêu cùng cái thời đại cùng thế hệ tu luyện giả đều bao phủ ở bóng ma hạ quyền. Hiện giờ, Trần Tông đó là đối mặt như vậy quyền, nhưng Trần Tông, vui mừng không sợ, chỉ có chiến ý, chiến, Trọng Sơn Thánh Vương quyền tuy rằng rất mạnh, nhưng Trần Tông kiếm, lại cũng chút nào không yếu, ngắn ngủn 10 tức thời gian, Trần Tông liền cùng Trọng Sơn Thánh Vương chiến đấu kịch liệt không thôi. Khủng bố khí kình bốn phía, phảng phất muốn đem Trọng Sơn Điện dỡ xuống giống nhau, chỉ là này Trọng Sơn Điện vô cùng kiên cố, đừng nói hai người lực lượng oanh kích. Liền tính là lại mạnh hơn gấp 10 lần, cũng vô pháp làm này tổn hại mảy may. Vô sinh kiếm thức, nhất kiếm sát ra, kinh người vô cùng sát ý cô đọng trong đó, phảng phất chém giết hết thảy sinh cơ. Kêu Trọng Sơn Thánh Vương hơi hơi kinh ngạc. Trọng Sơn khẽ quát một tiếng, Trọng Sơn Thánh Vương hai tròng mắt chợt chán bắn ra vô cùng kinh người quang mang, phảng phất có núi cao hư ảnh ở trong mắt ngưng tụ, toàn thân khí kình phát ra, toàn thân lực lượng tất cả dũng mãnh vào hữu quyền bên trong, phảng phất một chương kéo đến cực hạn cường cung, không gì sánh được, bá liệt vô song, oanh, một quyền oanh sát mà ra, đó là một tòa màu đen núi cao đầu đá lung tung. Kia hắc sơn phảng phất vô cùng cô đọng, hùng hồn đến mức tận cùng, kia hắc sơn càng là tràn ngập ra một cổ kinh người uy áp. Phảng phất tràn ngập đáng sợ trọng áp dưới, bốn phía hết thảy đều bị trấn áp, hơn nữa chảy ngược mà đi, khiến cho kia hắc sơn càng thêm cô đọng, tản mát ra uy thế càng thêm kinh người, này một quyền khủng bố, làm bốn phía đều bị ảnh hưởng, tựa hồ có một loại hóa thành hắc động cảm giác. Đương nhiên, này quyền cùng hắc động so sánh với, khác nhau như trời với đất, lại cũng đủ để cho Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, phảng phất chính mình hết thảy công kích, đều sẽ bị lôi kéo hóa giải hấp thu giống nhau, khó có thể hiệu quả, vô hạn, nhất kiếm sát ra, kiếm quang lộng lẫy vô cùng, phảng phất là nhất kiếm hóa vạn kiếm, lại phảng phất là vạn kiếm hóa nhất kiếm, huyền diệu khó giải thích, thoát ly Trọng Sơn một quyền lôi kéo, phiêu giật cùng hung hãn sát ra, chương 1574, cửu tiêu ngự lôi, vô hạn nhất kiếm. Vô hạn nhất kiếm, kiếm này vô hạn, có vô cùng biến hóa, vô hạn khả năng, đương nhiên, bằng Trần Tông hiện tại cảnh giới cùng tạo nghệ, còn không đạt được kia chờ chân chính vô cùng vô hạn cảnh giới. Cũng đã cụ bị hình thức ban đầu, nhất kiếm dưới, tức khắc lướt qua Trọng Sơn Thánh Vương Trọng Sơn Quyền, kiếm quang phảng phất xẹt qua một mặt đường cong dường như tuyệt đẹp mà sáng lạn, không thể né tránh, Trọng Sơn Thánh Vương chợt kinh hãi, lại không thể tưởng được nên như thế nào hóa giải này nhất kiếm. Không thể né tránh, kia nhất kiếm, quá mức huyền diệu. Đã là vượt qua chính mình Trọng Sơn Quyền, kiếm quang bay vút, huyết quang tự Trọng Sơn Thánh Vương yết hầu chỗ tiêu bắn mà ra. Trọng Sơn Thánh Vương thân hình lập lòe, một lần nữa xuất hiện ở vương tọa thượng, Trần Tông nao nao, đây là ý gì? Ngươi kiếm, rất mạnh. Trọng Sơn Thánh Vương lúc này đây không có đứng dậy, mà là sờ sờ cổ, tựa hồ kia nhất kiếm vết thương còn ở giống nhau, ngang nhau tu vi, ta không bằng ngươi, tuy rằng thừa nhận chính mình không bằng đối phương, cũng không phải một kiện vui sướng sự, nhưng Trọng Sơn Thánh Vương vẫn là nói thẳng không cố kỵ nói ra. Ngươi cũng rất mạnh, Trần Tông nói, này không phải khen tặng lời nói, mà là sự thật, Trọng Sơn Thánh Vương thực lực thật sự rất mạnh, mỗi một quyền uy lực kinh người, ẩn chứa đáng sợ ảo diệu, phảng phất núi cao ảo diệu giống nhau, đặc biệt là cuối cùng Trọng Sơn quyền, này huyền diệu càng là kinh người đến cực điểm, từ Trọng Sơn Thánh Vương cuối cùng một quyền ngăn trở, Trần Tông có điều thu hoạch, chúc mừng ngươi xông qua Trọng Sơn điện, có thể đi trước tiếp theo điện, ngươi nhưng còn có cái gì nghi vấn? Trọng Sơn Thánh Vương cười nói, xin hỏi các hạ chính là Trọng Sơn Thánh Vương phân thân. Trần Tông rất tò mò, rốt cuộc đối phương cụ bị trí tuệ rất cao, quả thực giống như là đối mặt chân chính Trọng Sơn Thánh Vương giống nhau. Nhưng Trần Tông khẳng định, trước mắt tuyệt phi Trọng Sơn Thánh Vương bản tôn, nhưng cùng Trọng Sơn Thánh Vương phân không ra quan hệ, là cũng không phải. Trọng Sơn Thánh Vương lại là sang sảng cười, vẫn chưa nhiều làm giải thích, đãi lúc sau, người liền biết được, ngụ ý, đương Trần Tông sấm xong Phong Vương tháp sau là có thể minh bạch. Cáo từ, Trần Tông đối Trọng Sơn Thánh Vương ôm quyền. Chợt, một phiến môn mở ra, đi thông tiếp theo điện, đệ nhị điện, tên là Bao Trùm Điện, trong đó, chính là chín màu Phong Vương trên bia danh liệt thứ 13 danh Bao Trùm Thánh Vương tọa trấn. Phúc Hải Thánh Vương vừa ra tay, khí thế bàng bạc, giống như biển rộng khuynh đảo đại dương mênh mông biên đảo giống nhau. Uy thế muôn vàn, này bàng bạc nghiễm nhiên còn thắng qua Trọng Sơn Thánh Vương rất nhiều. Đáng sợ dị thường, Trần Tông cùng Trọng Sơn Thánh Vương chiến đấu khi, Trọng Sơn Thánh Vương lại là không có thi triển lực tràng. Không biết là không có tu luyện, vẫn là lúc ấy không có thi triển, nhưng kỳ thật Trọng Sơn Thánh Vương hữu lực chàng, chỉ là hắn không có thi triển, không phải không thể thi triển, mà là ở lúc ấy, lấy Trần Tông quyết đấu khi, không muốn thi triển, chỉ lấy tuyệt chiêu định thắng bại, Phúc Hải Thánh Vương lại thi triển ra lực chàng, Trần Tông cũng chỉ có thể thi triển ra lực tràng, nếu không khó có thể chống lại. Một trận chiến vô cùng kịch liệt, này Phúc Hải Thánh Vương thực lực còn muốn thắng qua Trọng Sơn Thánh Vương một chút, bất quá cuối cùng vẫn là bị Trần Tông đánh bại. Cùng Phúc Hải Thánh Vương một trận chiến, Trần Tông đồng dạng có chút thu hoạch. Lướt qua đệ nhị điện, Trần Tông cất bước đi hướng đệ tam điện, thứ bảy điện, Cửu Tiêu điện. Điện phủ bên trong, kiếm quang huy hoàng liệt liệt, vô số kiếm đánh thanh không ngừng vang lên, vô số tinh hỏa vẩy ra, phảng phất nhất lộng lẫy pháo hoa, làm người hoa mắt say mê. Trần Tông cầm kiếm, đối phương cũng cầm kiếm, người này một thân màu bạc kiếm bào thượng có từng đạo điện quang lôi đình hoa văn, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt nội tựa hồ có một tia hồ quang nhảy lên. Cửu Tiêu kiếm vương, danh liệt chín màu phong vương trên bia thứ 8, đồng dạng là có 102 trấn áp một cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt. Cùng người này giao phong, Trần Tông hứng thú càng cao, bởi vì Cửu Tiêu kiếm vương luyện kiếm, đối với kiếm pháp cao siêu giả, Trần Tông luôn là càng có chiến ý. Song kiếm giao phong, Cửu Tiêu kiếm vương tu vi cùng Trần Tông giống nhau, đều là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu. Này tựa hồ là phong vương tháp quy tắc nơi, mỗi một thế hệ tuyệt thế yêu nghiệt, cách xa nhau vô số thời không. Tại đây phong vương tháp nội giao phong, lúc này lấy đồng dạng tu vi, mặt khác, các bằng bản lĩnh, nói đơn giản, này đó tuyệt thế yêu nghiệt nhóm tuổi tác, kỳ thật kém đều không lớn, rốt cuộc đều là đột phá đến nhập thánh cảnh sau 10 năm nội tới sấm tháp. Cửu Tiêu kiếm vương kiếm, ẩn chứa mãnh liệt đến cực điểm lôi đình chi lực, này lôi đình đạo ý cũng thập phần mạnh mẽ, cao minh đến cực điểm, loại này lôi đình đạo ý uy năng, thập phần mạnh mẽ, thập phần thuần túy, thập phần kinh người, chính là cao giai đạo ý, ngươi kiếm thực không tồi. Tiếp theo, liền thỉnh ngươi kiến thức ta Cửu Tiêu ngự lôi kiếm quyết. Cửu Tiêu kiếm vương tiếng nói vừa dứt, chỉ đạn kiếm minh, kia lôi quang tức khắc muốn nứt toạc giống nhau, ngay lập tức sát ra, tựa hồ là một thứ, lại tựa hồ là một chảm, nhưng bất luận là thứ vẫn là chảm, đều chỉ là một loại cảm giác, này nhất kiếm uy năng, mạnh mẽ vô cùng, phảng phất cửu thiên lôi đình đánh rơi giống nhau, dục đem hết thảy đều đánh bại, đánh tan, đánh nát, hoàn toàn hóa thành bột, biến mất tại đây thế gian, này nhất kiếm khủng bố uy năng, tức khắc kêu Trần Tông khiếp sợ không thôi, phi thường cường hoành, liên hoàn. Trần Tông nhất kiếm sát ra, kiếm quang liên hoàn không dứt, tầng tầng lớp lớp, tựa hồ sóng gió cuồn cuộn, lại như gió to từng trận, phỏng tựa mây khói lượn lờ, vô số kiếm quang liên miên không dứt, đương kia khủng bố đến cực điểm tràn ngập lực phá hoại lôi đình kiếm quang oanh sát tới khi, liền phảng phất rơi vào vũng bùn nội, tốc độ chậm lại, uy lực cũng bị tầng tầng suy yếu, đương này nhất kiếm giết tới Trần Tông trước mặt khi, Trần Tông nhất kiếm chém ra, trực tiếp đánh nát, vô cực, kiếm quang chợt lóe, liền sát hướng Cửu Tiêu kiếm vương. Này nhất kiếm, có một loại huyền diệu khó giải thích ảo diệu ý nhị. Với có cùng vô chi gian xuyên qua, Cửu Tiêu kiếm vương không tránh không né, lôi quang càng thêm mãnh liệt, nháy mắt tràn ngập, chút xuống mà ra, Cửu Tiêu ngự lôi kiếm quyết thức thứ hai, kia lôi quang ở khoảnh khắc trở nên linh động bên trong rồi lại không mất mạnh mẽ uy lực. Nhất kiếm sát ra, lôi quang phảng phất chặn đánh toái hết thảy, uy năng càng thêm kinh người, tiện đà, Cửu Tiêu kiếm vương lập tức thúc dục cuối cùng lực lượng, thi triển ra đệ tam thức, cũng chính là cuối cùng nhất thức. Cửu Tiêu ngự lôi, bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn, bá liệt, cuồng bạo, hết thảy đều ngưng tụ tại đây nhất kiếm giữa. Cuối cùng nhất kiếm, uy thế vô cùng, phảng phất từ cửu trọng thiên giới đánh rớt thẩm phán lôi đình giống nhau. Gọi người vô pháp né tránh, cũng khó có thể chống đỡ. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, này chiêu uy năng, vượt quá tưởng tượng, bởi vì kiếm này, có một loại kinh người lập ý. Vô hạn, nhất kiếm vô hạn nhất kiếm, trải qua vài lần kịch liệt chiến đấu, Trần Tông luân phiên thi triển vô hạn nhất kiếm. Này tinh nghĩa không ngừng thâm nhập, huyền bí càng thêm thâm thúy, uy năng cũng càng thêm mạnh mẽ, đây là tràn ngập vô hạn khả năng nhất kiếm, sát, vô hạn nhất kiếm dưới, phảng phất có thể hóa thành vạn kiếm, vạn là số ảo, đại biểu vô số, nhưng Cửu Tiêu kiếm vương kia nhất kiếm uy năng, mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ đến mức tận cùng, đánh nát thiên địa chi gian hết thảy, duy độc hủy diệt, lúc này đây, vô hạn nhất kiếm, không thể đem Cửu Tiêu kiếm vương đánh chết, trong nháy mắt, Cửu Tiêu kiếm vương thi triển ra vạn kiếm lực tràng. Tức khắc, vô số lôi quang hóa thành mũi kiếm, đáng sợ đến cực điểm, ước chừng có trăm nói nhiều, mỗi một đạo đều sắc bén đến cực điểm, phảng phất thần kiếm phá không giết tới, Trần Tông phảng phất ở cùng thời gian gặp phải thượng trăm kiếm pháp cao thủ vây sát. Tuy rằng không bằng Cửu Tiêu kiếm vương, nhưng vây kín dưới, lại cũng uy lực kinh người, hơn nữa Cửu Tiêu kiếm vương sát giết tới, trong nháy mắt khiến cho Trần Tông ở vào hạ phong, Trần Tông lâm nguy không sợ, vạn lưu lực tràng ở khoảnh khắc thi triển mà ra, vạn lưu lực tràng trải qua mấy năm nay thời gian, Trần Tông cũng tu luyện đến chút thành tựu, bao trùm phạm vi cây số, hơn nữa khống chế trăm nói dòng nước xiết, 100 nói vô hình dòng nước xiết ngay lập tức ngưng tụ, kích động mà ra, cuốn lấy giết tới trăm nhận, kể từ đó, vạn kiếm lực tràng cùng vạn lưu lực tràng uy năng cho nhau triệt tiêu. không tồn bất luận cái gì áp chế cùng tăng phúc. Trần Tông cùng Cửu Tiêu Kiếm Vương cho nhau tới gần, triển khai gần người ẩu đả, nhưng một gần người ẩu đả, Cửu Tiêu Kiếm Vương lập tức hạ xuống hạ phong. Vô Hạn Vô Cực Liên Hoàn Kiếm chính là một môn thích hợp gần người ẩu đả kiếm pháp, uy năng kinh người đến cực điểm, một gần người càng thêm đáng sợ, mà Cửu Tiêu Kiếm Vương Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết uy thế kinh người, nhưng càng thích hợp nhất định khoảng cách mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Bất quá Cửu Tiêu Kiếm Vương kiếm pháp đích xác cũng thập phần cao minh, mỗi nhất kiếm đều phảng phất lôi đình phá không dường như mạnh mẽ vô cùng. Trong lúc nhất thời, cứ việc Cửu Tiêu Kiếm Vương hơi chút hạ xuống hạ phong, nhưng có một loại tùy thời liền sẽ hòa nhau hoàn cảnh xấu trái lại áp chế Trần Tông cảm giác, làm Trần Tông không thể không đề tụ toàn bộ tâm thần ứng đối, để tránh bị trái lại áp chế. Mà luật cảm giác này giống như là ở xiếc đi dây giống nhau, phía dưới chính là Đao Sơn Địa Ngục, vô cùng kinh người, làm tự thân tâm thần ý chí càng thêm tập trung, càng thêm ngưng tụ. Một trận chiến đó là một lát, cứ việc đem Cửu Tiêu Kiếm Vương áp chế lại cũng vô pháp đem chi đánh bại, tính dai kinh người. Bất quá này chiến xuống dưới, Cửu Tiêu Kiếm Vương kiếm pháp Trần Tông cũng cơ bản sờ soạng rõ ràng, không cần lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tâm chi vực, khoảnh khắc Trần Tông thi triển ra tâm chi vực, không sai, mới vừa rồi chiến đấu từ đệ nhất điện đến bây giờ thứ tám điện, Trần Tông đều chưa từng thi triển quá tâm chi vực. Mấy năm nay thời gian làm Trần Tông thực lực tăng lên rất nhiều, càng thêm mạnh mẽ, dù sao cũng là cùng hư không tà ma chiến đấu, lần lượt du tẩu ở sinh tử chi gian, từ sống hay chết bên cạnh đi ngang qua nhau, đối với tự thân tiềm lực kích phát thập phần kinh người. Tâm chi vực cũng từ nguyên bản 1.000 mét phạm vi mở rộng đến 2.000 mễ, chợt Trần Tông đem tâm chi vực áp xúc thành 1.000 mét, cùng vạn lưu lực tràng giống nhau lớn nhỏ. Hơn nữa, 1.000 mét phạm vi tâm chi vực cùng vạn lưu lực trường hợp nhị vi một. Thoáng chốc, vạn lưu lực giữa sân trăm nói dòng nước xiết đã chịu ảnh hưởng, tựa hồ uy năng tăng vọt. Nguyên bản một đạo dòng nước xiết chỉ có thể cùng một đạo mũi kiếm đối kháng, hiện tại một đạo dòng nước xiết liền đủ để chống lại lưỡng đạo mũi kiếm. Kể từ đó, liền có 50 nói dòng nước xiết ở Trần Tông khống chế hạ, nhanh chóng nhằm phía Cửu Tiêu Kiếm Vương quấn quanh trói buộc. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Tiêu Kiếm Vương không thể động đậy, đương hắn bộc phát ra hết thảy lực lượng sinh sôi đem dòng nước xiết trói buộc đứt đoạn tránh thoát. Khi Vô Hạn Nhất Kiếm hóa thành một mặt kiếm quang giết tới, ở Cửu Tiêu Kiếm Vương trước mắt, kia một đạo kiếm quang tựa hồ từ vô số đợt kiếm quang ngưng tụ mà thành, tràn ngập ở trước mắt giống nhau, vô cùng vô tận, không thể nào né tránh. Đường kia vô cùng vô tận kiếm quang biến mất khi, Cửu Tiêu Kiếm Vương yết hầu cũng bị xuyên thủng, nhất kiếm mất mạng. Đương nhiên, ở chỗ này Cửu Tiêu Kiếm Vương là sẽ không chân chính tử vong, nhưng cũng đại biểu Cửu Tiêu Kiếm Vương bại với Trần Tông dưới kiếm. Ngươi nhưng nguyện tập Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết? Cửu Tiêu Kiếm Vương xuất hiện ở vương tọa thượng, lại là mở miệng hỏi, làm Trần Tông hơi hơi kinh ngạc. Phía trước mấy điện tuyệt đại yêu nghiệt nhóm bị chính mình đánh bại lúc sau, nói chuyện từng người bất đồng, nhưng không có cái nào như Cửu Tiêu Kiếm Vương giống nhau muốn truyền tụ chính mình võ học, là ta vinh hạnh, Trần Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hảo, Cửu Tiêu Kiếm Vương gật gật đầu, lập tức truyền tụ lên. Chương 1575, Huyền Cổ Thánh Vương. Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết có tam thức, hoặc là nói ba chiêu. Chiêu thứ nhất yếu nhất, đệ tam chiêu mạnh nhất, nhưng cho dù là chiêu thứ nhất cũng thập phần huyền diệu, vô cùng kinh người. Kiếm này quyết chính là Cửu Tiêu Kiếm Vương thanh niên thời kỳ tổng hợp rất nhiều kiếm pháp kết hợp tự thân lôi chi đạo ý sáng chế, trải qua không ngừng hoàn thiện, đạt tới cực hạn, là một môn có thể đem lôi chi đạo ý uy lực cùng tiềm năng đều đầy đủ khai quật ra tới cao thâm kiếm quyết. Trần Tông ngộ tính kinh người, Cửu Tiêu Kiếm Vương lại là không hề giữ lại dốc túi tương thủ, thực mau liền nắm giữ trong đó ảo diệu. Như thế càng vì kinh ngạc, Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết không chỉ có thể đem lôi chi đạo ý uy lực cùng tiềm lực đầy đủ khai quật phát huy ra tới, vẫn là một môn tu luyện lôi chi đạo ý kiếm quyết, không ngừng tu luyện dưới liền có thể làm lôi chi đạo ý lột xác, lấy càng mau tốc độ từ cấp thấp lột xác vì trung giai, từ giữa giai lột xác vì cao giai, lại từ cao giai lột xác vì đỉnh giai Cửu Tiêu Thiên Lôi đạo ý. Chỉ có lấy Cửu Tiêu Thiên Lôi đạo ý thúc dục thi triển Cửu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết, mới vừa rồi có thể đem uy lực tăng lên tới cực hạn. Uy lực của nó như thế nào, Trần Tông đã kiến thức qua. Kỳ thật Cửu Tiêu Kiếm Vương thiên phú không thể xưng là có bao nhiêu xuất sắc, ít nhất ở hắn kia một cái thời đại giữa, thiên phú thắng qua người của hắn liền không ngừng một cái, nhưng cuối cùng lại là Cửu Tiêu Kiếm Vương kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa. Mặt khác thiên phú thắng qua người của hắn lại không có. Bởi vậy Cửu Tiêu Kiếm Vương thập phần nỗ lực, vô cùng nỗ lực, khuynh tẫn hết thảy trả giá, cuối cùng làm tự thân sinh ra biến chất, có một không hai cùng đại, phong vương tháp trong ngoài thời gian tốc độ chảy không nhất trí. Bên trong qua đi thật lâu, bên ngoài lại chỉ là qua đi ngắn ngủn trong chốc lát. Trần Tông vẫn chưa sốt ruột xâm nhập thứ 9 điện, mà là ở thứ 8 trong điện không ngừng tu luyện Cửu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết. Cửu Tiêu Kiếm Vương thậm chí tự mình ra tay, gấp Trần Tông uy chiêu, làm Trần Tông có thể ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Cửu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết tinh túy. Không thể không nói, Cửu Tiêu kiếm vương cách làm Trần Tông rất là cảm động, bởi vậy, càng tận tâm tận lực tu tập. Chiêu thứ nhất, Lôi Oanh, nắm giữ, nhất kiếm ra, lôi quang xí nhiên, ngay lập tức ngưng tụ khủng bố đến cực điểm lực lượng. Cuồng bạo vô cùng oanh sát mà ra, uy lực kinh người đến cực điểm, phảng phất chặn đánh toái hết thảy. Đệ nhị chiêu, Lôi Lóe, không chỉ có lôi oanh cường hoành lực lượng, càng nhiều lôi oanh sở không có linh động cùng cao tốc. Nhất kiếm ra, ngay lập tức giết tới, càng thêm đáng sợ, cũng nắm giữ, đến nỗi đệ tam chiêu Cửu Tiêu Ngự Lôi, chính là tuyệt chiêu, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tông cũng vô pháp đem chi nắm giữ, quá khó, này chiêu lập ý, thập phần cao xa, như cửu tiêu phía trên thần lôi giống nhau, người lôi quang đạo ý chỉ là trung giai đạo ý, chỉ có lột xác vì cao giai đạo ý, mới có thể nắm giữ Cửu Tiêu Ngự Lôi. Cửu Tiêu kiếm vương không nhanh không chậm nói, đa tạ tiền bối tương thụ, Trần Tông hành kiếm lễ, trước mắt Cửu Tiêu kiếm vương cứ việc là thanh niên thời kỳ, nhưng lúc đó đại lại so với chính mình càng xa xôi vô số năm, xưng là tiền bối, không chút nào vì quá, vọng người có thể đem Cửu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết truyền thừa đi xuống. Cửu Tiêu kiếm vương nói, đây cũng là hắn truyền thụ cấp Trần Tông mục đích, không cho này môn truyền thừa đoạn tuyệt. Hảo, Trần Tông trả lời rất đơn giản, lại là kiếm tu chi gian ước định, nếu đệ tam chiêu tuyệt chiêu tạm thời vô pháp nắm giữ, Trần Tông cũng liền không có cưỡng cầu. Cửu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết thật là một môn kinh người kiếm quyết, nhưng Trần Tông lại sẽ không đem chi tác vì chính mình chủ tu kiếm pháp, chỉ là hấp thu trong đó tinh túy cùng ảo diệu, dùng để hoàn thiện tự thân kiếm pháp cùng kiếm đạo, thải sở trường của trăm họ, dùng tự thân chi kiếm, thành tựu vô thượng, đây là Trần Tông chi kiếm đạo. Mặt khác một chút, Cửu Tiêu Ngự Lôi kiếm quyết có thể tu luyện lôi chi đạo ý, có thể cho chính mình lôi quang đạo ý càng mau lột xác vì cao giai đạo ý, thậm chí ngày sau lột xác vì đỉnh giai Cửu Tiêu Thiên Lôi đạo ý. Nếu là có thể, cùng kiếm hoàng giao thủ đi, Cửu Tiêu kiếm vương nói, đây là hắn dĩ vãng mục tiêu, chỉ tiếc, vô pháp thực hiện. Hảo, Trần Tông lại lần nữa gật đầu. Chính mình không chỉ có muốn cùng kiếm hoàng giao thủ, còn muốn cùng linh võ đế giao thủ, không biết thanh niên thời kỳ linh võ đế, rốt cuộc cường đại đến mức nào. Thứ tám điện, là vì vô trần điện, một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Tông dựa vào tâm chi vực cùng vạn lưu lực chàng mới đưa vô trần thánh vương đánh bại. Bước vào thứ chín điện, tên là thần quang điện, tọa trấn giả, vì thần quang thánh vương tốc độ, vô cùng kinh người, bất luận là thân pháp tốc độ vẫn là ra tay tốc độ, đều đáng sợ tuyệt luân. Làm người còn không kịp phản ứng khi, liền đã bị này đánh bại đánh chết, nhưng ở Trần Tông áp xúc tâm chi vực hạ, thần quang thánh vương tốc độ lại bị bắt giữ, mà thần quang thánh vương nhất lấy làm tự hào chính là tốc độ. Dựa vào kia đáng sợ đến cực điểm tốc độ, thần quang thánh vương liền đánh bại một đám tuyệt đại yêu nghiệt, danh liệt chín màu phong vương bia thứ sáu, nhưng đối mặt Trần Tông, này thần quang tốc độ lại không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Cuối cùng bị Trần Tông đánh bại, tuy là như thế, Trần Tông cũng thập phần khiếp sợ thần quang thánh vương tốc độ. Nếu chính mình không có nắm giữ tâm chi vực nói, phòng trừng không phải này đối thủ. Đệ thập điện, Hắc vực điện, vì Hắc vực thánh vương tọa trấn, cùng Hắc vực thánh vương một giao thủ, Trần Tông liền biết vì sao thần quang thánh vương vô pháp đánh bại Hắc vực thánh vương. Hắc vực thánh vương công pháp thập phần đáng sợ, một thúc dục, phảng phất tự thân muốn hóa thành hắc động dường như, bao phủ bốn phương tám hướng, tựa hồ muốn nắm giữ hết thảy, tốc độ lại mau, với trong đó cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa Hắc vực thánh vương mỗi nhất chiêu sát ra, uy năng kinh người đến cực điểm, phảng phất là hắc động oanh sát giống nhau, tự động hấp thu bốn phía hết thảy. Có thể nói, Hắc vực thánh vương mỗi một kích đều có Trọng Sơn thánh vương tuyệt chiêu Trọng Sơn quyền ảo diệu, ảnh hưởng đến Trần Tông kiếm, bất chi bất giác uy lực chết đi, bị suy yếu, khó có thể đánh trúng đối phương. Bực này võ học, Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, cảm giác Hắc vực thánh vương võ học, tựa hồ là võ học cùng lực tràng dung hợp, uy năng kinh người, nhưng không biết Hắc vực thánh vương là như thế nào đem võ học cùng lực tràng dung hợp. Mà này, cũng là Hắc vực Thánh Vương có 102 đương đại dựa vào. Này chiến, gian nan, Trần Tông đem kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, vạn lưu lực chàng cũng thi triển đến mức tận cùng, cùng tâm chi vực kết hợp, chiến đấu kịch liệt không thôi. Mỗi một lần va chạm, Trần Tông đều ở truy tìm Hắc vực Thánh Vương võ học giữa huyền bí. Chiến, nhất kiếm vô hạn, vạn lưu lực chàng cùng tâm chi vực phối hợp dưới, triệt tiêu Hắc vực Thánh Vương Hắc vực lực lượng, vô hạn vô cùng nhất kiếm, ảo diệu vô tận gần người giết tới. Làm Hắc vực Thánh Vương mệt mỏi ứng phó, chợt, kiếm quang xẹt qua, xé rách Hắc vực Thánh Vương yết hầu, đáng sợ kiếm khí xâm nhập trong đó, nhất kiếm đánh gục. Này chiến, thập phần gian nan, nhưng cuối cùng, chính mình vẫn là thắng lợi. Đệ thập nhất điện, chính là một tòa tân điện phủ, tên là Huyền Cổ Điện, là Huyền Cổ Thánh Vương tọa trấn một điện, mà Huyền Cổ Thánh Vương chính là Thái Huyền Thánh Tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đi đến nơi này. Thái Huyền Thánh Tử cao ngồi vương tọa thượng, trên cao nhìn xuống, nhìn đến Trần Tông khi, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà lạnh lùng cười, Trần Tông cũng là kinh ngạc, Thái Huyền Thánh Tử thế nhưng sấm đến nơi đây, danh liệt chín màu phong vương bia đệ tứ, thật sự kinh người, nơi này, chính là ngươi trung điểm, Thái Huyền Thánh Tử lại lần nữa nói, ngươi có thể thử xem, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, chợt, Trần Tông lại có một loại nghi hoặc, nơi này Thái Huyền Thánh Tử, hiển nhiên không phải ngoại giới Thái Huyền Thánh Tử bản tôn, có lẽ là phong vương tháp một loại thủ đoạn, nhưng thế nhưng có Thái Huyền Thánh Tử toàn bộ ký ức cùng tình cảm. Thật sự kỳ lạ, chiến, Thái Huyền Thánh Tử nháy mắt ra tay, không phải thử, mà là trực tiếp lấy ra thực lực tới, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao xé rách trời cao, ngay lập tức giết tới, này một đao, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra, uy thế vô cùng, đáng sợ tuyệt luân, tựa hồ thiên địa chi gian, không có bất luận cái gì sự vật có thể chống đỡ. Cực phong kiếm ra khỏi vỏ, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm chém giết ra. Mũi nhọn chí cường vô cùng, quá huyền thiên mà công toàn lực thúc dục, một phương ảm đạm thiên địa hư ảnh ngưng tụ, trọng huyền lực chàng thi triển, phảng phất hợp hai làm một, đệ nhị đao tùy theo sát ra, uy năng bạo tăng rất nhiều lần, chảm chảm chảm, vừa ra đao, Thái Huyền Thánh Tử liền bộc phát ra kinh người thực lực. Không lưu tình chút nào sát ra, đao ý như thiên uy huy hoàng, chảm thiên tuyệt địa, Trần Tông phía trước cùng Thái Huyền Thánh Tử giao chiến qua. Một phen chiến đấu kịch liệt hạ, chẳng phân biệt thắng bại, nhưng ngay lúc đó Thái Huyền Thánh Tử, phỏng chừng không có bộc phát ra toàn lực, mà chính mình đã là bộc phát ra toàn lực, hiện giờ mấy năm qua đi, chính mình tu vi cùng thực lực đều có cực đại tinh tiến. Nhưng Thái Huyền Thánh Tử tu vi cùng thực lực cũng đồng dạng có cực đại tăng lên. Bởi vậy, có không đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông cũng không có bao lớn nắm chắc, rốt cuộc Thái Huyền Thánh Tử tu vi, chính là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, so với chính mình thắng qua một đại trọng, này công pháp cũng so với chính mình đại huyền nguyên quyết càng mạnh mẽ. Tu luyện trình tự cũng càng cao, nhưng trước mắt Thái Huyền Thánh Tử, lại là tu vi cùng chính mình nhất trí, ngang nhau tu vi dưới, Trần Tông không cho rằng chính mình sẽ bại bởi đối phương. Chiến, vạn lưu lực tràng, tâm chi vực, đại huyền nguyên quyết cũng toàn lực thúc dục, đã là đạt tới thứ 28 tầng, khoảng cách đứng đầu 30 tầng không xa, như thế trình tự, chỉ so Thái Huyền Thánh Tử thứ 29 tầng kém cỏi một tầng. Xem như dần dần đuổi tới, Thái Huyền Thánh Tử tu vi dù cho cùng chính mình ngang hàng. Trần Tông cũng phát hiện, kỳ thật lực thập phần đáng sợ, bất quá, Thái Huyền Thánh Tử có thể đánh bại thật mạnh cường địch. Danh liệt chín màu phong vương bia đệ tứ, cũng đích xác có này kinh người thực lực. Rốt cuộc Trần Tông cùng phía trước những cái đó tuyệt đại yêu nghiệt cũng đã giao thủ. Khắc sâu biết, những cái đó tuyệt đại yêu nghiệt cường hoành thực lực, thập phần kinh người, chính mình tuy rằng đưa bọn họ nhất nhất đánh bại, nhưng quá trình cũng không dễ dàng, Thái Huyền Thánh Tử có thể cùng đồng dạng tu vi đánh bại bọn họ. Hoàn toàn trương hiển ra này cường đại, mà nay, cái này Thái Huyền Thánh Tử liền trở thành chính mình kình địch. Chính mình sợ phải làm chính là đem Thái Huyền Thánh Tử đánh bại, đánh chết, lại đi khiêu chiến đệ tam danh Vĩnh Dạ Ma Chủ, Ma Hoàng Vĩnh Dạ, có thể biết Thái Huyền Thánh Tử khiêu chiến, lại bị thua, kia Vĩnh Dạ Ma Chủ, nên như thế nào cường đại, mà xếp hạng ở Vĩnh Dạ Ma Chủ phía trên Kiếm Hoàng đâu. Lấy Kiếm Hoàng vì phong hào, không có tiền tố, lại là kiểu gì kinh người, này kiếm pháp, lại là kiểu gì đáng sợ. Trần Tông vì này hướng tới, thậm chí với danh liệt đệ nhất, tự cổ chí kim không người có thể siêu việt Linh Võ Đế. Lại là như thế nào kinh thải tuyệt diễm, bất quá hết thảy tiền đề, chính là trước đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, như vậy, chặn đánh bại chân chính Thái Huyền Thánh Tử. Liền từ trước mắt Thái Huyền Thánh Tử xuống tay đi, đao và kiếm giao kích va chạm, vô số tinh hỏa vẩy ra mà ra, bất luận là Trần Tông vẫn là Thái Huyền Thánh Tử, đều lập chí chặn đánh sát đối phương, phía trước tuyệt đại yêu nghiệt, Trần Tông cùng bọn họ xưa nay không quen biết, nhưng Thái Huyền Thánh Tử, lại là cùng Trần Tông có ân oán, nào đó trình độ đi lên nói, chính là thù địch, chẳng sợ nơi này tử vong, không phải chân chính tử vong, cũng muốn đem đối phương đánh chết, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên do, này chiến, so với phía trước chiến đấu đều phải càng thêm kịch liệt. Chương 1576, Vĩnh Dạ, Huyền Cổ Điện, Thái Huyền Thánh Tử đem đao pháp thi triển đến mức tận cùng, lại không có thể đánh tan Trần Tông, tương phản, dần dần bị Trần Tông áp chế, dần dần hạ xuống hạ phong, Thái Huyền Thánh Tử khó có thể tin, ngang nhau tu vi hạ, chính mình sao có thể sẽ bị áp chế, nhưng, sự thật chính là như thế, chính mình thật sự bị áp chế, trọng huyền lực chàng không chỉ có không làm gì được đối phương, ngược lại bị đối phương lực nơi triệt tiêu, cảm giác giữa, đối phương lực chàng chỉ là chút thành tựu, mà chính mình lực chàng, chính là đã đại thành, nhiều năm tu luyện, Thái Huyền Thánh Tử thật là đem trọng huyền lực chàng tu luyện đến đại thành chi cảnh. Uy năng càng thêm kinh người, nếu không có có tâm chi vực tương trợ, vạn lưu lực chàng liền sẽ bị đối phương trọng huyền lực chàng trấn áp. Loại này dùng để trấn áp lực lượng của đối phương cho nhau va chạm khi, nào một phương cảnh giới cao uy lực cường, nào một phương liền chiếm cứ thượng phong, mặt khác một phương, tự nhiên là bị suy yếu thậm chí áp chế, bất quá tâm chi vực hạ Vạn lưu lực tràng uy năng tăng gấp bội, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, gần người ẩu đả, không ngừng hóa giải thái huyền thánh tử kinh người đao pháp. Càng là không ngừng phản kích mà ra, tầng tầng lớp lớp rậm rạp liên miên bất tận, dần dần, làm thái huyền thánh tử có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Đặc biệt là đang không ngừng chiến đấu giữa, Trần Tông linh quang chợt lóe, đem phía trước tầng thứ 8 sơn cốc ngọc bích sở tìm hiểu 9 tầng hoa văn ảo diệu. Tiềm thức dung nhập đến vô hạn vô cực liên hoàn kiếm bên trong, khiến cho vô hạn vô cực liên hoàn kiếm kiếm pháp biến ảo càng nhiều, hoàn hoàn tương khấu, càng là khó có thể ứng phó. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm trải qua Trần Tông lần lượt hoàn thiện, hiện giờ nhưng chia làm hoàn chỉnh hai đại bộ phận, thượng bộ chính là vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, kiếm ra vô hạn vô cực liên hoàn không dứt, là nhất thích hợp gần người ẩu đả một môn kiếm pháp. Tập tiến công, phòng ngự, kỹ xảo chờ đại thành chi tác, nhất huyền diệu chính là Trần Tông một thân kiếm pháp tinh hoa chi tác. Hạ bộ còn lại là tuyệt chiêu, đó là liên hoàn, vô cực, vô hạn ba chiêu, đồng thời cũng là vô hạn vô cực liên hoàn kiếm tam trọng cảnh giới. Liên hoàn này chiêu, lập ý suy yếu, là phòng thủ chi chiêu, vô cực này chiêu, lập ý kỹ xảo, công thủ gồm nhiều mặt, vô hạn này chiêu, lập ý tiến công, chính là cường công chi thế. Này, cũng là Trần Tông cùng nhiều thế hệ tuyệt thế yêu nghiệt chiến đấu kịch liệt. Vô hình giữa, đem sơn cốc ngọc bích 9 tầng huyền diệu ảo diệu một chút dung nhập trong đó kết quả. Hoặc là nói, một loại hiểu ra, trở nên càng thêm trong sáng, chiến đấu giữa mỗi một chút hiểu ra cùng đối phương võ học tinh túy, đều sẽ bị tự thân hấp thu, dung nhập đến vô hạn vô cực liên hoàn kiếm nội, không ngừng hoàn thiện, tăng lên. Trần Tông chính mình cũng không nghĩ tới, lúc ấy cùng đất hoang thiên kiêu chiến đấu kịch liệt, cơ duyên xảo hợp tự nghĩ ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Lúc ấy chỉ là mới thành lập, không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại từng bước hoàn thiện, lập ý sâu xa, nghiễm nhiên siêu việt vô sinh kiếm thức từ từ, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, hiển nhiên có thể không ngừng hấp thu võ học tinh túy, không ngừng hoàn thiện tăng lên, không ngừng đột phá siêu việt cực hạn. Thái huyền thánh tử trường đao phá không, ánh đao liên hoàn tuyệt sát mà ra, hóa thành một đạo kinh người bàng bạc, kia ánh đao phảng phất thiên hà chút xuống, tuy rằng bị Trần Tông nhất kiếm liên hoàn tầng tầng suy yếu, lại cũng nắm lấy cơ hội, ngay lập tức lui về phía sau. Thoáng chốc, một cổ khủng bố đến cực điểm hơi thở từ thái huyền thánh tử trên người bùng nổ, kia hơi thở không chỉ có mạnh mẽ đến cực điểm, càng có khó có thể miêu tả huyền diệu, làm Trần Tông sởn tóc gáy. Thiên địa tuyệt không, một đao sát ra, phảng phất hư không bị này một đao phách nứt, đáng sợ đến cực điểm uy thế xâm nhập tới, làm Trần Tông linh hồn rùng mình. Thần thông này nghiễm nhiên là một môn tiểu thần thông, này tiểu thần thông đúng là thái huyền thánh tử mạnh nhất át chủ bài, một đao sát ra uy lực vô tận, chính là không gian hệ thần thông, khủng bố đến cực điểm, sở hữu hết thảy đều sẽ bị bổ ra. Trần Tông tự biết bằng giờ này khắc này thực lực hoàn toàn vô pháp chống đỡ, linh võ chi lực ngay lập tức kíp nổ, linh võ chi lực cường độ cùng luyện khí luyện thể tu vì cùng một nhịp thở, nhiều năm xuống dưới, Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, luyện thể tu vi cũng đều không phải là dừng chân tại chỗ, cũng đồng dạng tăng lên không ít, đạt tới hỗn thiên cảnh năm trọng lúc đầu nông nỗi, cứ việc vẫn là không bằng luyện khí tu vi, lại cũng so với phía trước cao rất nhiều, lấy này cô đọng ra tới linh võ chi lực, tự nhiên so dĩ vãng càng cường. Nếu là trước kia linh võ chi lực có thể cho Trần Tông luyện khí uy lực từ nhập thánh cảnh năm trọng hậu kỳ tiêu lên tới nhập thánh cảnh sáu trọng hậu kỳ, lại không cách nào làm Trần Tông luyện khí uy lực từ nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu tiêu lên tới nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu. Rốt cuộc tu vi càng là mặt sau, thánh lực liền càng là tinh thuần, tăng lên khó khăn lại càng lớn, nhưng hiện tại linh võ chi lực lại làm Trần Tông luyện khí uy lực ngay lập tức tiêu thăng, đạt tới nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu, ước chừng tăng lên một đại cảnh giới, mạnh mẽ đến cực điểm. Cơ sở lực lượng dưới, Trần Tông nhất kiếm sát ra, vô hạn, đây là Trần Tông hiện tại sở nắm giữ nhất mạnh mẽ nhất kiếm, sát, kiếm quang tựa hồ duy nhất, lại tựa hồ vô tận, mỗi nhất kiếm đều mang theo đáng sợ uy lực sát ra. Từng đạo kiếm quang mai một, nhưng càng nhiều kiếm quang diễn sinh mà ra, chợt, phảng phất nhân kiếm hợp nhất, ngay lập tức xuyên qua kia đáng sợ không gian cái khe, trực tiếp sát hướng Thái Huyền Thánh Tử. Này nhất kiếm, có thể nói vô cùng, trực tiếp nghiền áp, Thái Huyền Thánh Tử bị xỏ xuyên qua, nhất kiếm mất mạng, Thái Huyền Thánh Tử một lần nữa xuất hiện ở vương tọa thượng. Lãnh lệ ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tông, năm ngón tay khẩn khấu, gân xanh nổi lên, hắn thập phần không cam lòng, chính mình đều thi triển ra tiểu thần thông, thế nhưng vẫn là bại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bại, dựa theo Phong Vương Tháp quy tắc, liền không thể lại ra tay, đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông cũng rất rõ ràng, trong đó gian nan, rốt cuộc phía trước những cái đó tuyệt đại yêu nghiệt, Trần Tông nhưng không có kíp nổ linh võ chi lực a. Kia một đao, khủng bố đến cực điểm, phía trước những cái đó tuyệt đại yêu nghiệt đều không thể chống đỡ. Chính mình nếu không có kíp nổ linh võ chi lực tăng cường cơ sở lực lượng, chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ, một đao liền sẽ bị đánh chết. Bất quá, đó là tiểu thần thông, mà chính mình linh võ chi lực cũng là tiểu thần thông lực lượng. Tuy rằng đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông lại cao hứng không đứng dậy, bởi vì chính mình sợ đánh bại, đều không phải là chân chính Thái Huyền Thánh Tử. Chân chính Thái Huyền Thánh Tử, này tu vi chính là nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu. Không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu, kém một đại trọng tu vi, cơ sở lực lượng chênh lệch rất lớn, nếu là lấy chính mình hiện tại thực lực đối kháng chân chính Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông hoàn toàn không có đánh bại đối phương nắm chắc. Này không phải tự mình phủ nhận, mà là sự thật, nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu cùng nhập thánh cảnh bát trọng lúc đầu thi triển ra kia nhất chiêu tiểu thần thông, uy lực của nó hoàn toàn bất đồng, chính mình toàn lực bùng nổ vô hạn nhất kiếm, có không chống đỡ trụ, khả năng tính rất nhỏ, bởi vậy, đánh bại cái này đều không phải là chân chính Thái Huyền Thánh Tử. Hoàn toàn không có gì lấy làm tự hào địa phương, bất quá cùng chi nhất chiến, Trần Tông lại cũng coi như là nhìn thấy Thái Huyền Thánh Tử thủ đoạn. Nếu là cùng với bản tôn chiến đấu, đương sẽ càng có nắm chắc, mặt khác một chút, chính mình thu hoạch cũng không nhỏ. Cất bước, đi hướng tiếp theo điện, thứ 12 điện Vĩnh Dạ Điện. Vĩnh Dạ Điện điện chủ, đó là cùng Linh Võ Đế cùng cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt. Vĩnh Dạ Ma chủ, tuy rằng xếp hạng so ra kém Linh Võ Đế, nhưng ở cái kia thời đại, lại là Linh Võ Đế lớn nhất đối thủ, tuy rằng mỗi một lần đều không thể đánh bại Linh Võ Đế, thậm chí bị thua, nhưng Linh Võ Đế muốn đánh bại hắn, lại cũng không dễ dàng. Vĩnh Dạ Điện ánh sáng lược hiện tối tăm, một tôn áo đen tóc dài thân ảnh dựa vào thật lớn vương tọa thượng, nhắm hai mắt mát, tựa hồ ở ngủ say. Trần Tông cất bước đi tới, hai tròng mắt đảo qua sau, chăm chú nhìn phía trước, ngay lập tức, khép kín đôi mắt mờ, một mạt khó có thể miêu tả u ám thâm thúy từ đôi mắt chỗ sâu trong chán bắn mà ra. Trần Tông chỉ cảm thấy, bốn phía không gian tựa hồ ở khoảnh khắc trở nên càng thêm tối tăm. Có một loại hắc ám xâm nhập mà đến cảm giác, mà kia một đôi mắt giữa sở ẩn chứa u ám thâm thúy. Càng là làm chính mình ở khoảnh khắc có một loại tim đập nhanh vô cùng cảm giác. Chỉ là khoảnh khắc, một cổ khó có thể miêu tả hồi hộp cảm, liền từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, chỉ là một lần chăm chú nhìn mà thôi. May mắn Trần Tông linh hồn cường đại, ý chí cũng vô cùng cứng cỏi, chỉ là hơi chút đã chịu ảnh hưởng, nhanh chóng phản ứng lại đây, chống đỡ chủ, tuy là như thế, Trần Tông cũng là khiếp sợ không thôi, kình địch, so với phía trước Thái Huyền Thánh Tử còn muốn đáng sợ kình địch. Ngươi dùng kiếm, hơi khàn khàn thanh âm vang lên, kia một đạo u ám ánh mắt cũng dừng ở Trần Tông bên hông trường kiếm thượng. Chợt, Trần Tông chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt chán bắn ra vô cùng kinh người sát khí. Ta chán ghét dùng kiếm, đều đáng chết, giọng nói mới vừa rơi xuống. Không thấy làm bộ, liền có một đạo đáng sợ đen nhánh khí kình xỏ xuyên qua trời cao bắn chết tới. Tốc độ cực nhanh ra tay chi đột ngột, gọi người khó lòng phòng bị, Trần Tông lại sớm có phòng bị, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, xé rách trời cao, kiếm khí kinh người hoàng liệt, ngay lập tức sát ra, kiếm khí tán loạn, đen nhánh kình khí rách nát, Vĩnh Dạ Ma chủ thân hình lại bỗng nhiên bay lên, hóa thành một mặt hắc quang, lấy tốc độ kinh người giết tới, mau, cực nhanh, tuy rằng ở tuyệt đối tốc độ thượng vẫn là so không được Thần Quang Thánh Vương. Nhưng ngay lập tức bộc phát ra tới tốc độ, lại cũng vô cùng kinh người, hơn nữa không chỉ là đơn thuần mau, càng huyền diệu vô cùng, kêu Trần Tông khó có thể bắt giữ này quỹ đạo, tâm chi vực, không chút do dự, Trần Tông ở khoảnh khắc phóng xuất ra tâm chi vực, hơn nữa áp xúc vì 50m, Vĩnh Dạ Ma chủ cũng ở khoảnh khắc tiến vào 50m tâm chi vực trong phạm vi, mới vừa rồi bị Trần Tông bắt giữ trụ này quỹ đạo. Vạn lưu lực trang, chăm nói dòng nước xiết ngay lập tức đánh sâu vào tới, nhưng Vĩnh Dạ Ma chủ lại hoàn toàn cảm giác trực tiếp tránh đi chăm nói dòng nước xiết, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát khí, giống như là một ngụm ma đao xé rách trời cao giết tới. Sát ý kinh người, đáng sợ phi thường, làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, loại này khủng bố cảm giác, quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng. Mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, so với phía trước bất luận cái gì một cái tuyệt đại yêu nghiệt đều đáng sợ. Này, chính là danh liệt chín màu phong vương bia đệ tam khủng bố yêu nghiệt. Vĩnh Dạ Ma chủ, kia hắc quang ngay lập tức giết tới, làm Trần Tông sởn tóc gáy. Nhưng cực phong kiếm vẫn như cũ chém giết mà ra, là kiếm tốc kinh người cực tâm kiếm thức, kiếm này, chỉ là đâm trúng một mảnh hắc quang, đem chi xuyên thấu, cũng không có chân chính đâm trúng, loại này đánh trống không cảm giác, tức khắc làm Trần Tông trong lòng sinh ra không ổn dự cảm. Lôi đạp cửu trọng thiên thứ 7 bước, khoảnh khắc, lôi quang chợt lóe, bị một mặt sắc bén vô cùng hắc quang sở chặt đứt. Chỉ là thiếu chút nữa, chính mình liền sẽ bị kia đáng sợ đến cực điểm một kích chém giết. Một kích không trúng, đạo thứ hai hắc quang lần thứ hai giết tới. Đáng sợ tuyệt luân, liên hoàn, kiếm quang trùng trùng điệp điệp liên miên bất tận, nháy mắt đem hắc quang bao phủ trụ, này kinh người ảo diệu, tức khắc đem hắc quang tầng tầng suy yếu, phảng phất làm này lâm vào vũng bùn, chỉ là kia hắc quang lại cũng sắc bén tuyệt luân, sinh sôi phá tan liên hoàn kiếm quang trói buộc, mang theo vô cùng sát khí, sát hướng Trần Tông. Đây là Trần Tông lần đầu gặp được lấy như thế mạnh mẽ phương thức đột phá liên hoàn kiếm quang phong tỏa. Chương 1577, cửu truyền vô cực. Do liên hoàn càng vì tinh diệu nhất kiếm sát ra, nhìn như nhất kiếm, lại là rất nhiều kiếm cấu thành, vô cực chi gian bày ra ra không gì sánh được kinh người tài nghệ, tức khắc đem kia một đạo đen nhánh quang mang phá giải, từ bốn phương tám hướng sát hướng Vĩnh Dạ Ma Chủ. Vĩnh Dạ Ma Chủ đích xác kinh thải tuyệt diễm, nhưng Trần Tông cũng không phải là nhỏ. Vô cực nhất kiếm hạ, Vĩnh Dạ Ma Chủ hóa thân hắc quang nháy mắt trở nên mãnh liệt, giống như là một vòng hắc ám mặt trời chói chang nổ mạnh dường như. Vô cực kiếm quang ở khoảnh khắc toàn bộ bị ngăn cản, cũng bị đánh nát. Vĩnh Dạ, một đạo trầm thấp mà khàn khàn thanh âm chợt từ hắc ám liệt dương bên trong vang lên, ẩn chứa kinh người đạo vận dao động, thổi quét bát phương. Chợt, đáng sợ đến cực điểm hắc quang tạc nứt, che trời lấp đất, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất cắn nuốt hết thảy ánh sáng dường như. Trong nháy mắt, cả tòa Vĩnh Dạ điện đều lâm vào trong bóng tối, duỗi tay không thấy năm ngón tay, cái gì cũng nhìn không tới. Không chỉ có cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng ngửi không đến. Chỉ là khoảnh khắc, Trần Tông liền cảm giác được chính mình ngũ cảm hoàn toàn bị che chắn, giống như là bị phong tỏa giống nhau. Không chỉ có là ngũ cảm bị tước đoạt giống nhau, liền giác quan thứ sáu cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, cảm giác xuất hiện lệch lạc, càng xa liền càng là mơ hồ, khó có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Phía trước Thái Huyền Thánh Tử khiêu chiến Vĩnh Dạ Ma Chủ khi chính là thua ở này một mảnh cướp đoạt ngũ cảm mơ hồ giác quan thứ sáu kinh người hắc ám dưới, nhìn không tới nghe không được, liền cảm giác cũng đã chịu cực đại quấy nhiễu, trở nên thập phần mơ hồ, cả người thật giống như biến thành một cái người mù giống nhau, có loại mặc người sâu xé cảm giác. Trần Tông tuy rằng kinh ngạc, lại không có kinh hoàng thất thố, ngược lại nhắm hai mắt, tả hữu là nhìn không tới, may mà nhắm mắt, cảm giác sẽ càng tốt một ít. Tâm chi vực tiến thêm một bước áp xúc, thẳng đến cực hạn, đó là 10m, 10m trong phạm vi, kia hắc ám phảng phất phai màu giống nhau, chẳng sợ không cần hai mắt, Trần Tông cũng có thể rõ ràng xem đến hắc ám như cũ, Vĩnh Dạ trường tồn, lại không cách nào lại mơ hồ Trần Tông cảm giác, chỉ là có thể hơi chút ảnh hưởng, mà loại này ảnh hưởng đối Trần Tông mà nói cũng không lớn. Đem 2000 mễ tâm chi vực áp xúc vì 10m. Áp xúc tỷ lệ lớn hơn nữa, càng thêm kinh người, một đạo mơ hồ thân ảnh, phiếm một bôi đen mang, ngay lập tức sát nhập 10m trong phạm vi, đáng sợ đến cực điểm hắc quang kéo duỗi, phảng phất một đạo ánh đao dường như xé rách thiên địa, chém giết tới, vô thành vô tức, đáng sợ tuyệt luân. Nếu là Trần Tông không có tâm chi vực, ở Vĩnh Dạ dưới, căn bản là khó có thể chống đỡ được này một đao. Chỉ sợ bất tử cũng muốn bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại, Vĩnh Dạ Ma Chủ cũng không biết Trần Tông tâm chi vực ảo diệu. Này, đó là một lần tuyệt hảo cơ hội, vô hạn, liền ở kia đen nhánh hồ quang sắc nhọn vô cùng giết tới khoảnh khắc. Trần Tông thân hình chợt lóe, hiểm chi lại hiểm tránh đi, nhất kiếm phản sát mà ra, là vô hạn nhất kiếm, uy năng kinh người. Vĩnh Dạ Ma Chủ đích xác không biết Trần Tông tâm chi vực ảo diệu. Đối với Trần Tông né tránh cùng phản kích, cảm thấy thập phần kinh ngạc, nhưng Vĩnh Dạ Ma Chủ thập phần mạnh mẽ, trong nháy mắt lập tức phản ứng lại đây. Hắc quang như lưỡi đao sát hướng vô hạn nhất kiếm, kia một đạo đen nhánh quang mang phảng phất thiên ma giáng thế, không gì sánh được, rõ ràng chỉ là một đao, lại che trời lấp đất, phảng phất tràn ngập một phương thế giới, đem vô hạn nhất kiếm tất cả chống đỡ. Đây là Trần Tông chiến đấu kịch liệt đến nay, vô hạn nhất kiếm lần đầu tiên hoàn toàn bất lực trở về. Như thế cường đại Vĩnh Dạ Ma Chủ, có không đánh bại, Trần Tông không biết, cũng không có đi nghĩ nhiều. Giờ này khắc này, Trần Tông chỉ có một cái tín niệm, toàn lực mà làm. Cùng Vĩnh Dạ Ma Chủ giao chiến, đến chết không thôi. Vĩnh Dạ Ma Chủ thực lực cao siêu đến cực điểm, này thiên phú càng là kinh người vô cùng, hắc quang như đao, uy lực mạnh mẽ đồng thời, cũng thập phần đáng sợ, thập phần huyền diệu, tựa hồ, không có gì rõ ràng đoàn bản chỗ, cực kỳ khó có thể ứng phó, nếu không có tâm chi vực, Trần Tông sớm đã bị thua. Vĩnh Dạ Ma Chủ, này Vĩnh Dạ Ma Công, chính là cực kỳ đáng sợ công pháp, càng là bị này tu luyện đến tối cao trình tự. Uy thế kinh người, đương công pháp tu luyện đến tối cao trình tự khi, uy năng liền sẽ có một cái cực đại tăng lên, nếu là Trần Tông đem Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện đến thứ 30 tầng, đồng dạng có thể nắm giữ công pháp chân ý, uy năng tăng nhiều, chỉ là thực đáng tiếc, muốn đem công pháp tu luyện đến tối cao trình tự, cũng không phải dễ dàng như vậy sự, đặc biệt vẫn là thánh cấp cực phẩm công pháp, Vĩnh Dạ Ma Chủ có thể đem đứng đầu Vĩnh Dạ Ma Công ở thanh niên thời kỳ liền tu luyện đến tối cao trình tự, có thể thấy được này kinh người thiên phú, tại đây một phương diện Trần Tông xác thật khó có thể trước so, mỗi một cái có 102 cùng đại tuyệt đại yêu nghiệt, đều có này chỗ hơn người, chín màu phong vương trên bia xếp hạng càng cao, liền càng là kinh người, tối cao trình tự Vĩnh Dạ Ma Công toàn lực thúc dục dưới, liền chế tạo ra một mảnh Vĩnh Dạ, cướp đoạt ngũ cảm, mơ hồ giác quan thứ 6, đây là đối địch nhân cực kỳ bất lợi chiến đấu hoàn cảnh, lại là đối Vĩnh Dạ Ma Chủ tự thân thập phần có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Chỉ là, Vĩnh Dạ hoàn cảnh, tựa hồ đối người này hiệu quả không lớn, cái này làm cho Vĩnh Dạ ma chủ cảm thấy nghi hoặc. Nhưng nghi hoặc lại sẽ không ảnh hưởng đến Vĩnh Dạ ma chủ thực lực phát huy. Hắn thân kinh vô số chiến, cơ hồ sở hữu tình huống đều tao ngộ quá, khiêu chiến Phong Vương Tháp khi, nguyên bản là đệ nhất, vài năm sau, Linh Võ Đế quật khởi, hắn bị Linh Võ Đế đánh bại, lúc sau, lại bị Kiếm Hoàng đánh bại, đúng là bởi vì bị Kiếm Hoàng cái này hậu bối đánh bại. Bởi vậy, hắn mới thực không thích luyện kiếm người, cho tới nay mới thôi, có thể làm lơ chính mình Vĩnh Dạ chỉ có Linh Võ Đế cùng Kiếm Hoàng. Hiện tại lại nhiều một cái, vô luận như thế nào, đều phải đánh bại đánh chết từ nay về sau bối, chính mình, chính là có 102 một cái thời đại ma chủ. Dù cho là Linh Võ Đế cũng chỉ là thắng qua chính mình một tia mà thôi. Kẻ hèn hậu bối, há có thể ở chính mình trước mắt bừa bãi, chiến đấu kịch liệt không thôi. Trần Tông mới chú ý tới, Vĩnh Dạ ma chủ vũ khí là đao, một ngụm toàn thân đen nhánh trường đao, sống dao thượng che kín giữ tợn đảo câu răng cưa, thập phần đáng sợ, tản mát ra kinh người vô cùng sát ý, mỗi một đao tựa hồ đều huynh tẫn toàn lực giống nhau. Cùng Vĩnh Dạ ma công phối hợp, uy năng khủng bố đến cực điểm, mỗi một đao lại đều huyền diệu vô cùng. Phảng phất vạn biến thành bất biến, bất biến vì vạn biến giống nhau, kêu Trần Tông có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác, này thiên ma đạo ý càng là hiếm thấy đạo ý, đạt tới đỉnh giai cường hoành đạo ý, Vĩnh Dạ ma đao, ngay lập tức, ánh đao chém xuống, phảng phất đen nhánh thiên thác nước oanh lạc giống nhau, đánh nát hết thảy, ở không có bộc phát ra linh võ chi lực dưới tình huống. Trần Tông dần dần hạ xuống hạ phong, này Vĩnh Dạ ma chủ tu vi tuy rằng cùng chính mình giống nhau, đều là nhập thánh cảnh bảy trọng lúc đầu. Nhưng công pháp chính là tu luyện đến đứng đầu trình tự, nắm giữ chân ý, hơn nữa, này đỉnh giai thiên ma đạo ý càng là đạt tới cửu truyền. Tương đối mà nói, chính mình đại huyền nguyên quyết, uy năng thượng liền không bằng Vĩnh Dạ ma công. Càng là chỉ tu luyện đến thứ 28 tầng, đỉnh giai tâm kiếm đạo ý chỉ là đạt tới 8 ngược lại đã. Như thế, liền có không nhỏ chênh lệch, cũng may chính mình có tâm chi vực, hơn nữa tạo nghệ không thấp, hơn nữa vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ảo diệu tuyệt luân, mới vừa rồi có thể chống đỡ được Vĩnh Dạ ma chủ ma đao chém giết. Nhưng nếu này đi xuống, phòng trừng chính mình nhất định phải bùng nổ linh võ chi lực mới được. Chỉ là, Trần Tông còn không nghĩ bùng nổ linh võ chi lực, mấy năm nay xuống dưới, chính mình tu vi cùng đạo ý phương diện, đều có không nhỏ tăng lên. Chỉ là, chính mình muốn tăng lên phương diện thật sự là quá nhiều. Bởi vậy, tâm kiếm đạo ý mới từ 7 chuyển tăng lên tới 8 chuyển. Bất quá mặt khác địa hỏa đạo ý, thiên phong đạo ý cùng lôi quang đạo ý, cũng hết thảy có cực đại tăng lên, toàn bộ đều đạt tới 8 chuyển trình tự. Lúc này đây, Trần Tông tính toán mượn dùng Vĩnh Dạ ma chủ áp lực tới áp bách tự thân tiềm lực, làm chính mình lại lần nữa đột phá, đây là rất nguy hiểm cách làm, nhưng Trần Tông lại không phải lần đầu tiên làm, mượn dùng ngoại giới áp lực tới áp bách tự thân, do đó kích phát ra tiềm lực, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Trần Tông cưỡi xe nhẹ đi đường quen, Vĩnh Dạ ma chủ cũng ý thức được, đối phương tựa hồ chính đem chính mình coi như đá mài kiếm. Cái này làm cho hắn sinh ra không tốt hồi ức, năm đó, Kiếm Hoàng cái kia hậu bối, chính là như thế, ở chính mình đao hạ đột phá, trái lại đem chính mình đánh bại. Tức khắc, Vĩnh Dạ ma chủ trên mặt phiếm ra giữ tợn thần sắc, hai tròng mắt nội hắc ám càng thêm thâm thúy, che kín tròng mắt tràn ngập hết thảy đáng sợ dị thường, giống như là thiên ma buông xuống giống nhau. Trần Tông còn chú ý tới Vĩnh Dạ ma chủ trên mặt hiện lên một tia màu đen ma văn, càng thêm đáng sợ, áp lực lại lần nữa gia tăng, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm thi triển đến mức tận cùng, tâm kiếm đạo ý cũng thúc dục đến mức tận cùng. 3 năm trước đây, tâm kiếm đạo ý liền từ 7 chuyển đột phá đến 8 chuyển. Hiện giờ qua đi 3 năm, lấy Trần Tông thiên phú, tích lũy sớm đã vậy là đủ rồi. Khoảng cách đột phá đến cửu chuyển, cũng không xa, Trần Tông có 10 phần nắm chắc ở 1 năm nội, đem tâm kiếm đạo ý thành công đột phá đến cửu chuyển. Hiện tại, muốn mượn dùng Vĩnh Dạ ma chủ áp lực, bất quá là trước tiên vì này, Vĩnh Dạ vực sâu, Vĩnh Dạ ma chủ toàn lực bùng nổ, một đao bổ ra, màu đen ánh đao che trời lấp đất, cùng Vĩnh Dạ chân ý dung hợp, ngay lập tức chém xuống. Khi ánh đao rõ ràng chỉ là từ phía trước đánh rớt, rồi lại dung nhập bốn phương tám hướng, chỉ cần có màu đen ở địa phương, ánh đao liền ở, không chỗ không ở, phảng phất trở thành một cái thế giới, bực này ảo diệu, vô cùng tinh thâm, này một đao, làm Trần Tông căn bản là vô pháp né tránh, dù cho là có tâm chi vực cảm giác, cũng giống nhau, bởi vì tâm chi vực vô pháp ngăn cách Vĩnh Dạ hắc ám. Chỉ là có thể cảm giác mà thôi, vô hạn, lấy công đại thủ, siêu việt cực hạn xuất kiếm, một thân tiềm lực ở khoảnh khắc đều bị bức bách mà ra. Ngay lập tức bùng nổ, thoáng chốc, đã đạt tới cực hạn tâm kiếm đạo ý đột phá, đạt tới cửu truyền, đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn sắc bén phảng phất từ Trần Tông sâu trong nội tâm kíp nổ. Phun trào mà ra, giống như là một tòa chôn giấu vô số kiếm khí muôn đời núi lửa. Uy thế vô cùng, theo tâm kiếm đạo ý đột phá đến cửu truyền, uy năng cũng cực đại tăng lên, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm uy lực cũng tùy theo tăng cường không ít. Cùng tâm chi vực phối hợp hạ, làm Trần Tông chặn đến từ bốn phương tám hướng, phảng phất tiêu chảy chảy ngược vô khổng bất nhập, không chỗ không ở vĩnh dạ đao mang. Kia đen nhánh ánh đao tựa hồ muốn kêu Trần Tông trầm luân đến hắc ám vực sâu. Vĩnh dạ trầm luân càng thêm khủng bố, một đao lần thứ hai sát ra, này uy năng thế nhưng so với phía trước Thái Huyền Thánh Tử sở thi triển kia tiểu thần thông một đao càng thêm đáng sợ, kêu Trần Tông tinh tủng vạn phần, linh võ chi lực kíp nổ. Khoảnh khắc Trần Tông tu vi lực lượng bạo tăng, vô hạn nhất kiếm cũng ở ngay lập tức sát ra. Này nhất kiếm, bởi vì tâm kiếm đạo ý đột phá đến cửu chuyển duyên cớ, trở nên và đáng sợ và mạnh mẽ, hơn xa với phía trước cùng Thái Huyền Thánh Tử chiến đấu kịch liệt khi. Này nhất kiếm, phảng phất cắt mở trầm luân địa ngục, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì chặn được, xé rách vĩnh dạ ma công chân ý, sát hướng vĩnh dạ ma chủ. Này nhất kiếm, thẳng tiến không lùi, không thể nào chống đỡ. Khi kiếm quang biến mất khi, vĩnh dạ chân ý hắc ám cũng tùy theo tan đi, tựa hồ liên quan phía trước tối tăm, cũng hoàn toàn lui bước. Chương 1578, Kiếm Hoàng. Vĩnh dạ trong điện, vương tọa phía trên, vĩnh dạ ma chủ hai tròng mắt che kín hắc ám, hắc đến thâm thúy, đem tròng trắng mắt hết thảy đều chiếm cứ, nhìn chăm chú Trần Tông, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng. Bại, chính mình, thế nhưng lại bị một cái hậu bối đánh bại, vẫn là dùng kiếm hậu bối, giận, bạo nộ, nhưng bại, chính là bại, lấy phong vương tháp quy tắc, chính mình là không thể lại ra tay, chỉ có thể đem tức giận đè ở đáy lòng. Trần Tông hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, bước ra bước chân, đi xuống một điện đi đến. Này vĩnh dạ ma chủ thật là kinh thải tuyệt diễm, hơn xa với phía trước chúng tuyệt đại yêu nghiệt. Này chiến, đánh đến thập phần gian nan. Thứ 13 điện Kiếm Hoàng điện, tọa trấn giả, chính là do linh võ đế vãn một cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt phong hào Kiếm Hoàng. Lấy Kiếm Hoàng hai chữ vì phong hào, không có mặt khác tiền tố, đủ để thuyết minh người này ở trên kiếm đạo tạo nghệ đã đạt tới một cái đáng sợ độ cao, hoàn toàn được đến phong vương tháp tán thành. Kiếm Hoàng, kiếm trung chi hoàng giả, này kiếm lại nên có gì chờ phong thái. Trong nháy mắt Trần Tông điều chỉnh tâm thái, không sợ gì cả, lại chứa đầy chờ mong, bước vào thứ 13 điện môn hộ nội. Này một bước liền phảng phất hai cái thế giới. Kiếm Hoàng điện, linh võ đế trong cung 14 điện phủ, mỗi một tòa điện phủ thoạt nhìn không sai biệt lắm, khác biệt chỉ ở chỗ màu sắc cùng ánh sáng. Kiếm Hoàng điện ánh sáng sáng ngời thấu triệt, sở hữu vật phẩm tựa hồ đều có một tia kim mang ở lưu động, tràn ngập ra vô cùng kinh người mũi nhọn, tựa hồ là kiếm khí. Trần Tông hai tròng mắt tức khắc co rút lại như châm, chăm chú nhìn phía trước. Kia một tòa thân xuyên đạm kim sắc trường bào, ngồi ở vương tọa thượng thanh niên, chính nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này thân hình lưng thẳng thắn như thân kiếm giống nhau, thẳng chỉ điện phủ khung đỉnh, vô cùng vô tận kiếm khí mạ vàng, lấy này vương tọa vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, bao trùm hết thảy, bao trùm cả tòa điện phủ. Thoáng chốc, vương tọa thượng thanh niên khép kín đôi mắt chợt mở, phảng phất kiếm mang xỏ xuyên qua hư không, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng. Bực này sắc nhọn, kêu Trần Tông kinh hãi không thôi, nhưng Trần Tông không chút nào sợ hãi cùng chi đối diện. Tâm kiếm đạo ý hơi thở tràn ngập, ánh mắt như kiếm, trong mắt tựa mang, với trong hư không tiếp xúc, va chạm, phảng phất song kiếm giao kích giống nhau, phát ra vô số vô hình hỏa hoa. Người cũng luyện kiếm, tựa hồ là ở dò hỏi, nhưng lại tràn ngập khẳng định. Kiếm Hoàng chính là kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ cao minh, đã bị phong vương tháp hoàn toàn tán thành, hơn nữa giao cho Kiếm Hoàng phong hào, này kiếm đạo kiếm pháp tạo nghệ tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vậy, cùng Trần Tông ánh mắt một lần đối diện, liền biết, người này kiếm đạo tạo nghệ thập phần cao minh, tuyệt đối là kiếm tu, là kiếm tu, còn có thể đủ đánh bại vĩnh dạ ma chủ đi đến chính mình trước mặt. Đã làm Kiếm Hoàng nỗi lòng hơi hơi dao động, sinh ra chiến ý, từ chính mình đăng lâm chín màu phong vương bia đệ nhị đến nay. Đã qua đang vô số năm, vẫn luôn ở Kiếm Hoàng trong điện, chưa bao giờ có kẻ tới sau đi đến chính mình trước mặt. Cô đơn, tịch mịch, hiện tại, rốt cuộc có người có thể đủ đánh bại vĩnh dạ ma chủ, đi đến chính mình trước mặt. Vẫn là một tôn kiếm tu, trong nháy mắt, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý phóng lên cao, phảng phất muốn xỏ xuyên qua đánh nát Kiếm Hoàng điện khung đỉnh giống nhau. Mênh mông cuồn cuộn, huy hoàng liệt liệt, cảm nhận được này một cổ đáng sợ cường hoành kiếm ý. Trần Tông liền biết, vì sao người này sẽ bị quan lấy Kiếm Hoàng phong hào. Kia kiếm ý, đường đường chính chính, huy hoàng liệt liệt, như chính dương trên cao chiếu khắp, tựa hoạt giả quân lâm thiên hạ, tâm kiếm đạo ý cũng ở khoảnh khắc phóng thích mà ra. Cùng chi chống lại, Trần Tông tâm kiếm đạo ý phát chăng với tâm, càng có vẻ mờ ảo khó tìm, lại lập ý cao xa, cùng Kiếm Hoàng kiếm ý hoàn toàn bất đồng, lưỡng đạo không thông qua kiếm ý cho nhau đánh sâu vào. Đáng sợ sắc nhọn, kích động ở Kiếm Hoàng trong điện, người ta toàn luyện kiếm, không bằng lấy kiếm đạo luận cao thấp. Kiếm Hoàng đứng dậy, kia đường đường hoàng hoàng kiếm ý tựa hồ càng cường, này thanh âm tựa như hoàng giả hiệu lệnh thiên hạ giống nhau. Mênh mông cuồn cuộn truyền đến, không thể so tu vi, không thể so bí pháp, không nói chuyện mặt khác, chỉ luận kiếm nói, lấy kiếm tranh phong, lấy kiếm đạo luận cao thấp. Trần Tông thật là hợp ý, thỉnh, Trần Tông hành kiếm lễ, thỉnh, kiếm hoàng hành kiếm lễ. Chợt, Trần Tông chăm chú nhìn phía trước, tỏa định kiếm hoàng, bán ra bước chân, từng bước một tiếp cận, một thân khí thế cũng tùy theo không ngừng đề tụ, cô đọng, một tia kiếm khí tùy theo tràn ngập ở quanh thân, kia không phải thánh lực kích phát ra kiếm khí, mà là kiếm ý nhuộm đẫm dưới, lệch đến bốn phía không khí phảng phất bị khai phong giống nhau, biến thành kiếm khí lành lạnh, kiếm hoàng kiếm ý dưới, bốn phía không khí cũng đồng dạng bị chuyển hóa vì kiếm khí. Trần Tông tâm kiếm đạo ý chuyển hóa, là phát trăng với tâm, có một loại nước chảy mây trôi thuận theo tự nhiên chuyển hóa, mà kiếm hoàng hoàng thiên kiếm ý chuyển hóa, còn lại là như hoàng giả quân lâm đại địa vạn linh thần phục chuyển hóa. Bởi vậy, này kiếm khí hơi thở, cũng nếu bất đồng, cửu truyền, Trần Tông tâm kiếm đạo ý là cửu truyền, kiếm hoàng tâm kiếm đạo ý, cũng là cửu truyền, hơn nữa, đều là đỉnh giai đạo ý, hai người kiếm, còn đều ở trong vỏ, cách xa nhau vài trăm thước, nhìn như đều không có động thủ, nhưng này kiếm ý, cũng đã liên tiếp giao phong, kiếm ý khống chế hạ, kiếm khí bắn nhanh mà ra, không ngừng va chạm, tán loạn, từng đợt đáng sợ bạo liệt thanh không ngừng vang lên, này, là thuộc về tuyệt đại yêu nghiệt kiếm tu chi gian giao phong. Thân bất động, tâm ý động, kiếm khí hành, nhưng kiếm ý giao phong, lại là thế lực ngang nhau, kiếm hoàng hoàng thiên kiếm ý đường đường chính chính huy hoàng liệt liệt. Trực tiếp áp bách tới, muốn vạn linh thần phục, mà Trần Tông tâm kiếm đạo ý phát trăng với tâm, mơ hồ khó tìm khó có thể nắm chắc nắm lấy không chừng. Tựa hồ rất có ăn ý, hai thúc kiếm quang ở khoảnh khắc phun ra mà ra, nhân kiếm hợp nhất, ngay lập tức lướt qua vài trăm thước, song kiếm giao kích, hai người đều đúng hẹn định giống nhau, không có vận dụng luyện khí tu luyện. Mà kiếm hoàng vẫn chưa luyện thể, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không vận dụng luyện thể tu vì chỉ lấy đồng dạng lực lượng tới ngự kiếm, kiếm pháp, kiếm ý, như thế mà thôi. Này là thuộc về thuần túy kiếm tu chi gian đánh giá, chỉ là khoảnh khắc hai người liền xuất kiếm mấy trăm lần, giao phong mấy trăm lần, kiếm quang tràn đầy bát phương, kiếm khí kích động, vô số tinh hỏa như xí. Trần Tông sở thi triển chính là cơ sở kiếm pháp, mà kiếm hoàng sở thi triển đồng dạng là cơ sở kiếm pháp. Cơ sở kiếm pháp, kiếm chiêu kiếm thức cơ bản chính là những cái đó, khác biệt chỉ ở chỗ nắm giữ trình độ cùng ứng dụng kỹ xảo. Bình thường kiếm tu, cơ sở kiếm pháp căn cơ giống nhau, ứng dụng lên, trung quy trung củ. Cao minh kiếm tu, cơ sở kiếm pháp căn cơ vô cùng vững chắc, ứng dụng lên, như long ở thiên, thay đổi thất thường, uy lực không thể miêu tả. Trần Tông cùng kiếm hoàng hai người, cơ sở kiếm pháp đều vô cùng vững chắc, sớm đã đạt tới kinh người cao thâm nông nỗi, lấy hai người thực lực, chẳng sợ chỉ là lấy cơ sở kiếm pháp tới đối địch, cũng đủ để dễ dàng chém giết tầm thường ngang nhau tu vi người. Kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thật có kinh người ảo diệu, đây là thấy cái mình thích là thèm, mỗi nhất kiếm đều là gần người ẩu đả, hung hiểm cực kỳ, kiếm hoàng rất là kinh ngạc, người này cơ sở kiếm pháp, thế nhưng chút nào đều không thua kém với chính mình, giao phong chi gian, càng là phong cách khác biệt, tinh vi tuyệt luân, mà Trần Tông cũng từ kiếm hoàng cơ sở kiếm pháp giữa, khuy đến cùng chính mình bất đồng ảo diệu, tham khảo học tập, tâm kiếm đạo ý, phát trăng với tâm, tâm động tác ý động tác kiếm đến, tâm nếu biến, kiếm cũng biến, bởi vậy, tâm kiếm đạo ý tràn ngập vô hạn khả năng, làm Trần Tông kiếm pháp cũng đồng dạng tràn ngập vô hạn khả năng. Lấy này, đúc liền vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, có thể không ngừng hấp thu vạn gia huyền bí tới viên mãn. Kiếm hoàng kiếm pháp tức khắc biến đổi, mỗi nhất kiếm đều nhuộm đẫm được một tầng nhàn nhạt kim mang. Mỗi nhất kiếm uy lực cũng thẳng tắp tiêu thăng, mỗi nhất kiếm nhìn như vô cùng đơn giản, thẳng lấy trung cung, rồi lại uy năng kinh người, gọi người vô pháp né tránh, tựa hồ hoàng giả hiệu lệnh, không thể không từ. Công kích trực tiếp tâm thần, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ đã chịu ảnh hưởng, vô hình giữa khiến thực lực suy yếu, nhưng Trần Tông sẽ không, bởi vì Trần Tông kiếm ý, chính là tâm kiếm đạo ý, khởi với tâm ý, đối tâm ý rèn luyện, nhất hữu hiệu, cũng nhất có chống đỡ khả năng. Kiếm hoàng đã triển khai một môn gần người ẩu đả kiếm pháp. Đúng là này thanh niên thời kỳ tập rất nhiều kiếm pháp ngưng tụ tự thân tâm huyết đại thành chi tác. Hoàng thiên đất đai kiếm, Trần Tông cũng triển khai vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Tự nghĩ ra kiếm pháp quyết đấu, cũng là hai người kiếm đạo quyết đấu, không có vận dụng thánh lực, cũng không có vận dụng mặt khác thủ đoạn, kiếm pháp lực phá hoại tựa hồ không phải rất mạnh, nhưng kỳ thật, dung nhập kiếm ý dưới, vẫn là thập phần đáng sợ, thập phần kinh người, lực sát thương kinh người, bất luận là Trần Tông vẫn là kiếm hoàng đều không muốn bị đánh trúng. Kia ý nghĩa bị thương, mà bị thương liền sẽ ảnh hưởng đến tự thân thực lực phát huy. Bực này gần người ẩu đả, nhất hung hiểm, mỗi một tức đều phảng phất du tẩu ở sinh tử bên cạnh. Cũng làm Trần Tông cùng kiếm hoàng tinh khí thần độ cao tập trung. Kiếm hoàng nhất kiếm giết tới, kia đạm kim sắc quang mang trở nên mãnh liệt, vô cùng lóa mắt, chiếu rọi thiên địa, kinh người vô cùng kiếm quang mênh mông cuồn cuộn bàng bạc. Rộng lớn đại thế, nhất kiếm chính diện giết tới, lại làm Trần Tông sinh ra vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Cho dù là né tránh, cũng giống nhau tránh không được, cho dù là ra độ ngàn dặm, cũng giống nhau tránh không khỏi, nếu vô pháp tránh đi, vậy đối kháng, liên hoàn, ngay lập tức chi gian, kiếm quang vô số, vô cùng vô tận giống nhau sát ra, rậm rạp tầng tầng lớp lớp, đan xen chi gian, phảng phất bện vì một mảnh đầm lầy dường như, lệnh đến kiếm hoàng chính diện oanh sát tới mênh mông cuồn cuộn nhất kiếm tức khác bị không ngừng quấn quanh suy yếu, uy lực không ngừng giảm xuống. Kiếm hoàng hơi hơi kinh ngạc, mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính là hắn cực kỳ mạnh mẽ nhất chiêu, chính diện oanh sát, lấy lực áp người, thế nhưng bị như thế hóa giải, mà bực này hóa giải phương thức, thật đúng là thập phần kỳ diệu, tầng tầng lớp lớp một chút suy yếu, đệ nhị kiếm tùy theo sát ra, này nhất kiếm, kiếm quang càng thêm cường thịnh chói mắt, kim mang diệu thế, khủng bố đến cực điểm, không chỉ có tràn ngập kinh người lực lượng, này tốc độ càng là đáng sợ, đương kia mạnh mẽ lực lượng cùng tốc độ kết hợp là lúc, liền lấy đơn giản tài nghệ phóng xuất ra đáng sợ uy năng, nhất cử đem liên hoàn kiếm quang đột phá, vô cực, vừa hóa giải vừa công kích, càng thêm hoàn thiện vô cực nhất kiếm, tức khắc chặn này một kích, hoàng thiên đất đai thiên địa ta vì hoàng, kiếm hoàng quát khẽ một tiếng, quân lâm thiên hạ kinh người uy thế tức khắc phát ra mà ra. Chí cường nhất kiếm, trên cao chém xuống, kiếm hoàng trên người, tựa hồ xuất hiện một tôn người khổng lồ hư ảnh, kim quang lấp lánh, giống như thiên địa hoàng giả sừng sững đương thời, này nhất kiếm, này uy thế vô tận, khủng bố đến cực điểm. Chấn áp mà xuống, làm Trần Tông tâm thần cầm lòng không đậu run lên, tựa hồ muốn thần phục ở này trước mặt, quỳ xuống cúi đầu giống nhau, nhưng Trần Tông tâm thần ý chí, nhưng chờ cường đại, bực này kinh người hoàng thiên uy thế, đối Trần Tông ảnh hưởng, muốn so những người khác tiểu rất nhiều, hoàn toàn có thể chống đỡ trụ, vô hạn, nhất mạnh mẽ cũng nhất tinh diệu nhất kiếm, ở ngay lập tức chi gian bị Trần Tông thi triển mà ra. Phảng phất vô số kiếm quang chán bắn, tràn ngập ở thiên địa bên trong, tràn đầy kiếm hoàng điện, lại với ngay lập tức tụ hợp vì một đạo phá không sát ra, thẳng tiến không lùi. Chương 1579, đạo ý cực cảnh. Từ lúc ban đầu Trọng Sơn Thánh Vương bắt đầu, đến Vĩnh Dạ Ma Chủ, Trần Tông vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đều đang không ngừng tinh tiến. Bất luận là chính mình dĩ vãng tích lũy kiếm pháp cơ sở, vẫn là Linh Võ Thánh Điện nội đoạt được đến 24 long xà đồ, Trần Tông đều đang không ngừng tìm hiểu, không ngừng đem trong đó huyền bí phân tích, dung nhập vô hạn vô cực liên hoàn kiếm giữa, dĩ vãng là tích lũy, hiện giờ lần lượt cùng thực lực cường đại thiên phú siêu quần tuyệt đại yêu nghiệt nhóm sinh tử chi chiến, còn lại là tinh tiến, tích lũy đầy đủ, thế như trẻ tre, hiện giờ vô hạn nhất kiếm, này ảo diệu cùng uy năng, đã so với phía trước tháng qua rất nhiều, nghiễm nhiên bao trùm, càng có một tia siêu việt hương vị, chỉ là rất nhỏ, Trần Tông còn không có cảm thấy được, nhưng ở kiếm hoàng trong mắt, này nhất kiếm, tựa hồ có vô cùng khả năng, nhất kiếm vạn kiếm, vạn kiếm nhất kiếm, lại như long xà khởi lục, bực này tinh diệu. Kêu kiếm hoàng nội tâm kinh ngạc, hai tròng mắt thần quang lập lòe không thôi, kiếm hoàng trung quy là kiếm hoàng, này kiếm pháp kiếm đạo, cao minh đến cực điểm, kia nhất kiếm, tuy rằng vô pháp đánh chết Trần Tông, nhưng vô hạn nhất kiếm, cũng đồng dạng bất lực trở về, hai bên tựa hồ rất có ăn ý, song kiếm giao kích sau, nhanh chóng triệt thoái phía sau, hai tròng mắt chăm chú nhìn đối phương, lẫn nhau, đều vì đối phương kiếm pháp cảm thấy kinh ngạc, rất mạnh, rất cao minh, bất quá Trần Tông lại cũng rất rõ ràng, nếu là ngay từ đầu chính mình khiêu chiến không phải Trọng Sơn Thánh Vương, mà là kiếm hoàng nói, hơn phân nửa không phải này đối thủ, đúng là ngay từ đầu một hồi lại một hồi chiến đấu. Làm chính mình nhiều năm tích lũy tiềm lực bị không ngừng kích phát ra tới. Tu vi tuy rằng bất biến, nhưng kiếm pháp lại càng thêm hoàn thiện không ngừng tăng lên. Thực lực cũng tùy theo tăng cường, đạt tới hiện giờ tình trạng này, có thể cùng kiếm hoàng chính diện một trận chiến mà bất bại. Võ đạo, kiếm đạo, trưởng kiếm ý, đối rất nhiều tu luyện giả mà nói, đó là một cái cực hạn, kiếm hoàng vẫn chưa lại xuất kiếm. Mà là mở miệng, không nhanh không chậm nói, Trần Tông không biết ý gì, nhưng cũng chưa từng xuất kiếm, mà là chăm chú nhìn kiếm hoàng, nghe, kiếm ý phía trên, là vì vực, lấy ý hóa vực, kiếm hoàng nói, Trần Tông có chút bừng tỉnh, kiếm hoàng theo như lời chính là kiếm ý, nhưng chỉ đại, cũng là đạo ý, rốt cuộc kiếm ý là đạo ý một loại, đạo ý phía trên, nghe nói là đạo vực, kia, tựa hồ là thuộc về đại thánh cảnh trí cường giả trình tự, cùng chính mình hiện tại so sánh với, kém cực đại, khác nhau như trời với đất giống nhau. Ý cùng vực bên trong, còn có một cảnh, là vì cực cảnh, kiếm hoàng nói, tức khắc làm Trần Tông hai trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Đạo ý cực cảnh, kia còn thuộc về ý trình tự, nhưng này uy năng lại áp đảo ý, một ít đứng đầu nửa bước đại thánh cấp cường giả, liền nắm giữ đạo ý cực cảnh lực lượng, ta có nhất kiếm, chưa đạt cực cảnh, lại tới gần cực cảnh, thỉnh ngươi đánh giá, kiếm hoàng nói âm rơi xuống, phảng phất một cái nhạc dạo, làm Trần Tông tức khắc minh bạch hắn theo như lời những lời này đó mục đích. Tới gần cực cảnh nhất kiếm. Trần Tông sợ hãi cả kinh, lại nảy sinh ra khó có thể miêu tả chờ mong cùng hưng phấn. Bị kiếm hoàng như thế coi trọng nhất kiếm, lại nên như thế nào cường? Kiếm hoàng thần sắc nghiêm nghị, phảng phất có một loại hành hương hương vị, Trần Tông thần sắc cũng nghiêm nghị, hết sức chăm chú, đề tụ toàn bộ tâm thần chăm chú nhìn, chờ đợi, ta này nhất kiếm kỳ danh Hoàng Ảnh, kiếm Hoàng Thanh Âm, càng là có một loại trang trọng cùng túc mục. Theo kiếm Hoàng Thanh Âm rơi xuống, kiếm hoàng trên người, tựa hồ bao phủ một cổ khó có thể miêu tả hơi thở. Tựa hồ là lực tràng, nhưng lại không phải lực tràng, đem quanh thân không khí đều vặn vẹo, phảng phất là lực lượng siêu việt nguyên bản giới hạn, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, mà bốn phía khó có thể thừa nhận sở tạo thành, vặn vẹo dưới, một mặt hư ảnh ở kiếm hoàng trên người ngưng tụ, kia hư ảnh tựa hồ là một đạo thân ảnh, cùng kiếm hoàng thân ảnh trọng điệp, hợp hai làm một, huy kiếm, Trần Tông không biết nên hình dung như thế nào này nhất kiếm. Nói nó rất chậm, thoạt nhìn thật là rất chậm, nhưng lại tựa hồ thực mau, mau đến mức tận cùng, loại này mau cùng chậm cảm giác, thực mâu thuẫn, rồi lại đồng thời xuất hiện ở nhất kiếm giữa, nhưng đó là tiếp theo, chân chính mạnh mẽ chính là một loại cực hạn lực lượng. Phảng phất quân lâm đại địa chấn áp hết thảy, trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ bị chấn áp. Đọng lại giống nhau, vô pháp nhúc nhích, nhưng Trần Tông cũng rõ ràng ý thức được, chính mình không phải vô pháp nhúc nhích, mà là không kịp phản ứng, thực kỳ lạ cảm giác. Cũng khó có thể nói được rõ ràng, nói ngắn lại, này nhất kiếm uy năng cực kỳ mạnh mẽ, kêu chính mình khó có thể chống đỡ, thực đáng sợ nhất kiếm ra, dưới kiếm hư không, trực tiếp hóa thành chân không, bùng nổ, Trần Tông đem hết toàn lực bộc phát ra tâm kiếm đạo ý. Kiếm này ý, nếu tâm ý cường, tác sẽ càng cường, nếu tâm ý nhược, liền sẽ biến yếu, này mạnh yếu, từ tâm, đối mặt kiếm hoàng này tới gần cực cảnh nhất kiếm, Trần Tông nếu là đã chịu đả kích, tâm ý duy yếu, liền chỉ có thể chờ chết, nhưng tương phản Trần Tông vẫn chưa bị đả kích suy yếu, ngược lại bộc phát ra càng cường đại tâm ý cùng tín niệm. Tâm ý chí cường, tín niệm tối thượng, này cứ việc sẽ không làm tâm kiếm đạo ý đột phá cửu chuyển đạt tới cực cảnh, lại cũng sẽ làm tâm kiếm đạo ý tiềm năng ở ngay lập tức kíp nổ mà ra. Uy năng tăng nhiều, vô hạn, này kíp nổ, chỉ là khoảnh khắc, chỉ là ngay lập tức, vô hạn nhất kiếm lập tức sát ra, nhất kiếm hóa vạn kiếm ngưng nhất kiếm, càng thêm mạnh mẽ, phảng phất sao băng xẹt qua bầu trời đêm lộng lẫy, lưu lại bất diệt quỹ đạo. Chí cường nhất kiếm, lại ở kiếm hoàng kia hoàng ảnh nhất kiếm dưới hỏng mất. Đáng sợ nhất kiếm ngang nhiên giết tới, nhưng vô hạn nhất kiếm bùng nổ, lại cũng vì Trần Tông tranh thủ đến một tia thời cơ. Ngay lập tức lui về phía sau, hơn nữa kiếm quang liên hoàn nhất kiếm, nhất có thể tầng tầng lớp lớp suy yếu uy năng, nhưng mà này chiêu vẫn là ở hoàng ảnh nhất kiếm dưới tắc tắc nứt toạc. Lui lui lui, vô hạn, liên hoàn, vô cực, liên tục thi triển, đều bị hoàng ảnh đánh tan, kiếm giao kích khoảnh khắc. Một cổ phái nhiên mạc ngự lực lượng xông thẳng giết tới. Hổ khẩu nứt toạc, máu tươi vẩy ra, cánh tay gân mạch cốt cách tựa hồ cũng bị kia một cổ khủng bố lực lượng đánh sâu vào phá hư giống. Nhau, thân hình bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, quá cường, thế nhưng luân phiên đánh bại vô hạn vô cực liên hoàn kiếm sau, càng là làm chính mình bị thương không nhẹ, nếu là kiếm hoàng lại xuất kiếm giết tới, Trần Tông liền muốn bị thua, chỉ là, kiếm hoàng lại thu kiếm vào vỏ, ngươi thắng, Trần Tông nao nao. Chợt sáng tỏ, nguyên nhân, đương có nhị, thứ nhất, kiếm hoàng thi triển hoàng ảnh nhất kiếm, cũng không dễ dàng, yêu cầu thời gian, quá trình giữa, chính mình hoàn toàn có thể xuất kiếm công kích, đem chi đánh gãy, nhưng chính mình cũng không có. Thứ hai, hoàng ảnh nhất kiếm, hiển nhiên cũng tiêu hao quá mức kiếm hoàng lực lượng, rốt cuộc, này chỉ là thanh niên thời đại kiếm hoàng, có lẽ còn có cái thứ ba nguyên nhân, bất quá Trần Tông lại cũng không có nghĩ nhiều, trong đầu, đều là kiếm hoàng kia tới gần cực cảnh hoàng ảnh nhất kiếm, tới gần kiếm ý cực cảnh nhất kiếm. Quả nhiên thập phần đáng sợ, linh võ đế rất mạnh, kiếm hoàng một lần nữa phản hồi vương tọa, đối Trần Tông nói, Trần Tông hành kiếm lễ sau cất bước, đi hướng môn hộ, một xuyên qua môn hộ khoảnh khắc, một cổ lực lượng thần bí dũng mãnh vào thân hình trong vòng. Ngay lập tức, Trần Tông một thân thương thế ở nháy mắt khỏi hẳn, tiêu hao lực lượng cũng ở khoảnh khắc hoàn toàn khôi phục. Nhất đỉnh trạng thái, bước vào linh võ đế cung cuối cùng một tòa điện phủ. Linh võ điện, đã bao nhiêu năm, ngươi là trừ bỏ kiếm hoàng ở ngoài, cái thứ hai bước vào linh võ điện người. Vương tọa thượng thân ảnh không thể xưng là như thế nào cao lớn, lại có một loại khó có thể miêu tả vĩ ngạn khí thế. Phảng phất là thiên địa trung tâm, sở hữu hết thảy đều phải theo hắn vận chuyển, bực này uy thế, thẳng kêu Trần Tông chấn động mạc danh, thẳng thấu tâm thần, linh võ đế, đây là thanh niên thời kỳ linh võ đế, nhưng không biết thanh niên thời kỳ linh võ đế hay không đã có linh võ vô thượng pháp cửa này thần thông. Hẳn là không có mới đúng, rút kiếm đi, đánh bại ta, ngươi đem đăng đỉnh, linh võ đế thanh âm lần thứ hai vang lên. Mang theo nào đó vận luật, chấn động bốn phương tám hướng, phảng phất bốn phía hết thảy lực lượng đều sẽ bị này khống chế. Làm Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, linh võ đế giọng nói rơi xuống, lại ngồi ở vương tọa thượng không có nhúc nhích mảy may. Tựa hồ đang chờ đợi Trần Tông chủ động xuất kích, trong nháy mắt, Trần Tông điều chỉnh tinh khí thần, lực lượng điều động, ngưng tụ, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xẹt qua trời cao, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí phá không sát ra. Kia kiếm quang tựa như tàn nguyệt ngang trời sát ra. phảng phất đem linh võ điện một phân thành hai, không lưu tình chút nào sát hướng vương tọa thượng linh võ đế. Linh võ đế mí mắt hơi hơi vừa nhấc, không thấy làm bộ, chỉ là một lóng tay điểm ra, kia chỉ kính xoắn ốc, phá không bắn nhanh mà ra, chỉ là khoảnh khắc liền đem tàn nguyệt kiếm quang đánh nát. Thế như trẻ che hướng Trần Tông bắn chết mà đến, này một lóng tay, tức khắc kêu Trần Tông đồng tử co rút lại, thoạt nhìn chỉ là thực bình thường một đạo chỉ kính, lại làm chính mình sinh ra tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Hai tròng mắt chăm chú nhìn dưới, kia chỉ kính xoắn ốc, giống như là một đạo mũi khoan dường như toàn phá hết thảy. Lôi đạp cửu trọng thiên thứ bảy bước, chợt, Trần Tông nhất kiếm oanh sát mà ra, vận dụng, đúng là cửu tiêu kiếm vương cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết thức thứ nhất. Lôi oanh uy lực kinh người, kia lôi quang mênh mông cuồn cuộn bá đạo, ngay lập tức oanh sát mà ra, uy lực kinh người, trong nháy mắt, thế nhưng cùng lôi đạp cửu trọng thiên lực lượng dung hợp vài phần. Đột phá nguyên bản cực hạn, càng thêm mạnh mẽ, linh võ đế thần sắc lại là không có nửa phần biến hóa. Lần thứ hai một lóng tay điểm ra, mạnh mẽ chỉ kính phá không, này một lóng tay uy năng, thình lình so đệ nhất chỉ càng thêm mạnh mẽ rất nhiều. Lôi oanh nhất kiếm, cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn đem hết thảy đều phá hủy, thoạt nhìn kia uy thế, thập phần kinh người, mà linh võ đế kia một lóng tay uy thế, tựa hồ không đủ cường, kỳ thật vô cùng nội liễm, một lóng tay xỏ xuyên qua trời cao giết tới, tức khắc đem lôi quang đục lỗ, thế như trẻ che sát hướng Trần Tông, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 8 bước, lôi quang tức khắc đem Trần Tông toàn thân trên dưới toàn bộ bao vây lại. Mãnh liệt vô cùng, tránh đi linh võ đế kia một lóng tay, cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết thức thứ hai, lôi lóe, mạnh mẽ uy năng phát ra, phảng phất lại dung hợp vài phần, uy thế càng thêm mạnh mẽ, sát, lôi quang chi kiếm đánh nát trời cao, dập nát chân không giống nhau, uy lực của nó so với lôi oanh tới, lại mạnh mẽ rất nhiều, linh võ đế đáy mắt hiện lên một mạt ý cười. Thân hình lại vẫn là không có động, vẫn như cũ nâng lên một lóng tay, nhẹ nhàng một chút, phảng phất điểm ở mặt nước, dường như từng đảo gợn sóng ở đầu ngón tay nhộn nhạo khai đi. Chợt, đó là một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kính phá không. Này một đạo chỉ kính, so với phía trước lưỡng đạo đều phải mạnh mẽ rất nhiều. Lôi lóe nhất kiếm, lần thứ hai bị đánh tan, trực tiếp sát hướng Trần Tông, Trần Tông huy kiếm chảm đánh, đánh nát chỉ kính, lần thứ hai nhất kiếm sát ra, phong hỏa kiếm giận. Đây là tám chuyển địa hỏa đạo ý cùng tám chuyển cơn lốc đạo ý dung hợp lúc sau sở bùng nổ mà ra. Cường hoành nhất kiếm, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, bao trùm phía trước hết thảy, phảng phất muốn đem phía trước hết thảy toàn bộ đều đánh nát phá hủy. Hóa thành bột, linh võ đế hơi hơi động dung, hiển nhiên bị Trần Tông này nhất kiếm uy lực kinh đến. Dung hợp đạo ý uy lực, rất mạnh, chợt, linh võ đế đứng dậy. Chương 1580, đỉnh chi quyết, linh võ đế thân hình không tính cao lớn, cũng không tính uy mãnh. Nhưng khởi thân, lại phảng phất người khổng lồ căng thiên dựng lên, cả tòa linh võ đế cung đều đang rung động, đáng sợ hơi thở đánh sâu vào bốn phía không khí, kích động ra vô số sóng gợn, gợn sóng mọc thành cụm, hóa thành sóng lớn thao thao, ở Trần Tông sắc bén hai tròng mắt chăm chú nhìn hạ. Cũng chỉ là mơ hồ nhìn đến linh võ đế vươn tay phải. Năm ngón tay ở khoảnh khắc biến ảo vô số lần, phảng phất diều hâu bay lượn, tựa hồ cá voi khổng lồ ra thủy, huyền diệu vô phương, oanh sát tới phảng phất có thể phá hủy hết thảy phong hỏa kiếm giận. Trong nháy mắt hơi hơi tạm dừng, tiện đà, bị linh võ đế biến ảo không chừng bàn tay liên tục không ngừng chụp đánh. Oanh kích, như băng tuyết tan rã, khó có thể thương cập mảy may, Trần Tông đồng tử hơi hơi co rút lại, linh võ đế, thật sự hảo cường, chiến níu bùng nổ, kiếm ý tận trời, lôi đạp cửu trọng thiên thứ 8 bước. Ngay lập tức, Trần Tông hóa thành lôi quang, này tốc độ, tựa hồ càng nhanh vài phần, nhất kiếm chém qua trời cao lưu lại một đạo nhạt nhẽo màu đen thẳng tắp hoa ngân. Sát, linh võ đế khóe miệng treo lên một mạt ý cười. Hai vai tựa hồ nhỏ đến không thể phát hiện nhoáng lên. Thân hình cũng ở khoảnh khắc hơi hơi lập lòe, trở nên có chút mơ hồ, bị Trần Tông nhất kiếm chém qua, lại như bọt nước tiêu tán, mà Trần Tông lại phảng phất bị một cổ cự lực đòn nghiêm trọng, không thể khống chế bay ngược mà ra, khí huyết chấn động không thôi. Trong nháy mắt, kiếm chém qua, linh võ đế không chỉ có né tránh còn phản kích, may mắn Trần Tông phản ứng kịp thời, miễn cưỡng hồi kiếm chống đỡ, nếu không chỉ sợ muốn đã chịu bị thương. Linh võ đế hơi hơi kinh ngạc, đối phương thế nhưng chặn chính mình kia một kích, bất quá, như vậy chiến đấu mới càng có ý tứ đi, thân hình lại lần nữa lập lòe, linh võ đế chủ động xuất kích, tới gần Trần Tông, mau, thực mau, cực nhanh, hai người gần người ẩu đả, vô số tinh hỏa vẩy ra, vô số lực lượng dao động kích động, phảng phất chân không gợn sóng tạc nứt, tầng tầng bất tận, toàn bộ linh võ đế trong cung, khắp nơi đều phát ra ra tinh hỏa cùng gợn sóng, lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh không ngừng đan xen, đánh sâu vào, trải rộng bát phương, khủng bố uy thế. Tựa hồ muốn đem linh võ đế cung đánh nát thành phế tích, nhưng linh võ đế cung không biết là cỡ nào tài liệu đúc ra, vô cùng cứng rắn, ở hai người đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới, căn bản không tổn hao gì mảy may. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới kẻ tới sau bên trong còn có người bực này thiên tài nhân vật. Thanh niên Linh Võ Đế cười đến thập phần vui sướng, hắn có 102 cùng đại lực áp một cái thời đại, chỗ cao không thắng Hàn, sớm cảm thấy tịch mịch, mà vô số niên hạ tới, chỉ có Kiếm Hoàng mới vừa rồi đánh bại một đám thời đại tuyệt thế yêu nghiệt đi đến chính mình trước mặt, cùng chính mình giao thủ chiến đấu kịch liệt, nhưng còn không phải chính mình đối thủ, cuối cùng bị thua. Hiện tại Linh Võ Đế lại là cảm giác trước mắt người này tựa hồ còn muốn thắng qua kia Kiếm Hoàng không ít, đáng giá chính mình toàn lực ra tay. Oanh, khí thế tận trời, phảng phất đánh nát Linh Võ Đế cung khung đỉnh giống nhau, khủng bố đến cực điểm, hơi thở chấn áp bát phương, thiên cùng địa tựa hồ đều bị khống chế. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng toàn lực thúc dục, phóng xuất ra vô cùng kinh người kiếm đạo hơi thở, một ngụm hư ảo kiếm hiện lên ở quanh thân, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc nhọn, cắt thiên địa xé rách vạn vật, lần lượt chiến đấu, lần lượt kích phát xuất từ thân tiềm lực, bất chi bất giác giữa, Trần Tông ở tiến bộ, không ngừng tinh tiến, chẳng sợ chỉ là một tia tiến bộ, cũng có không nhỏ ảnh hưởng, giống như là kiếm phôi, không ngừng bị rèn, không ngừng bị đấm đánh, trở thành bảo kiếm, lại bị khai phong, trở thành chân kiếm. Linh Võ Đế không cần vũ khí, hắn bản thân chính là tốt nhất vũ khí, mở ra khai tiến công, Linh Võ Đế liền bày ra ra vô cùng kinh người võ học. Chỉ có thể dùng 4 chữ tới hình dung, bác đại tinh thâm, mỗi nhất chiêu đều là bất đồng võ học chiêu thức, đều ẩn chứa bất đồng võ học tinh túy cùng ảo diệu. Mới vừa, cường, nhu, nhược, cấp, hoãn, bảo, linh hoạt hay thay đổi, tựa hồ vô cùng vô tận, Kiếm Hoàng chính là thua ở loại công kích này dưới, bởi vì biến hóa quá nhiều, quá nhanh, khó có thể đuổi kịp. Dần dần liền sẽ hạ xuống hạ phong, cuối cùng bị đánh bại. Linh Võ Đế chi xưng đều không phải là vô căn cứ, mà hắn bản thân kinh thải tuyệt diễm, ngộ tính cao siêu kinh người, tu luyện võ học liền như cá gặp nước, hơn nữa kinh người xuất thân cùng bồi dưỡng, bởi vậy ở thanh niên thời kỳ liền đã ôm duyệt rất nhiều điển tịch, hơn nữa đem những cái đó điển tịch nội võ học đều tu luyện tìm hiểu nắm giữ, đạt tới tương đương cao thâm nông nỗi. Võ học nhiều giống như đầy sao dày đặc, càng kinh người chính là Linh Võ Đế cũng không phải cứng nhắc ứng dụng, mà là chân chính nắm giữ này tinh túy, hạ bút thành văn như nước chảy mây trôi ứng dụng, biến ảo tự nhiên, này càng làm cho người khó có thể phòng bị cùng chống đỡ. Nếu là theo không kịp này tiết tấu, thực mau liền sẽ bị đối phương áp chế, hạ xuống hạ phong, cuối cùng bị đánh bại thậm chí đánh chết. Nhưng, Trần Tông vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cùng Linh Võ Đế phức tạp hay thay đổi võ học phong cách có tương tự chỗ, đương nhiên, chân chính phân chia ở chỗ Linh Võ Đế võ học phong cách là phức tạp hay thay đổi. Có một loại tán loạn cảm giác, mà Trần Tông kiếm pháp phong cách lại là bất biến vì trung tâm, ẩn chứa vạn biến, lấy vô hạn vô cực liên hoàn kiếm là chủ, hấp thu mặt khác đủ loại võ học ảo diệu cùng tinh túy, không ngừng tăng lên hoàn thiện này một môn kiếm pháp, tăng lên này trình tự, khiến cho trong đó ẩn chứa càng nhiều tinh túy cùng biến hóa. Một giao thủ, Trần Tông cảm thấy kinh hỉ, Linh Võ Đế cũng cảm thấy kinh hỉ, một loại ngoài ý muốn cảm giác, một trung tâm vì hay thay đổi, một trung tâm vì bất biến, hay thay đổi cùng bất biến, tựa hồ là làm theo cách trái ngược, rồi lại có hiệu quả như nhau chi diệu, thấy cái mình thích là thèm. Hai người tạm thời vứt bỏ mặt khác, tận tình thi triển ra chính mình trung tâm võ học, không ngừng giao thủ, Linh Võ Đế võ học tạo nghệ ra ngoài Trần Tông dự kiến. Trần Tông cảm giác chính mình vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đương sẽ càng thêm tinh tiến, mà Linh Võ Đế cũng đồng dạng kinh ngạc với Trần Tông kiếm pháp, tận tình bày ra xuất từ thân võ học, chiến đấu kịch liệt không thôi. Thời gian chậm rãi trôi đi, Phong Vương tháp nội thời gian cùng ngoại giới thời gian có khác biệt, ở trong tháp qua đã một ngày, ngoại giới chỉ là qua đi ngắn ngủn một ít thời gian mà thôi. Nhưng thực rõ ràng, Trần Tông ở Phong Vương tháp nội thời gian đã vượt qua Thái Huyền Thánh Tử, đã có một ít thấp giọng nghị luận vang lên, nội dung đơn giản là suy đoán Trần Tông sấm đến nơi nào. Thái Huyền Thánh Tử mặt vô biểu tình, nhìn không ra hắn nội tâm tưởng ở cái gì, nhưng chăm chú nhìn Phong Vương tháp ánh mắt chỗ sâu trong, lại thường thường hiện lên một mặt sắc bén như đao hàn mang, phảng phất xé rách hư không giống nhau. Hắn nội tâm một chút đều không bình tĩnh, không cho phép, tuyệt đối không cho phép có người có thể đủ siêu việt chính mình. Dù cho chính mình chỉ là danh liệt chín màu Phong Vương bia đệ tứ, vô pháp đánh bại Vĩnh Dạ Ma Chủ, Kiếm Hoàng cùng Linh Võ Đế, đăng đỉnh đệ nhất, nhưng cũng muốn trở thành thời đại này đứng đầu thiên tài yêu nghiệt. Có 102 cùng đại, đuổi kịp và vượt qua đời trước, Thiên Lẫm Thánh Tử cùng Trấn Cổ Thánh Tử cũng có chút kinh nghi bất định. Trần Tông tiến vào Phong Vương tháp thời gian, tựa hồ lâu rồi điểm, so Thái Huyền Thánh Tử càng lâu, tuy rằng nói tiến vào thời gian trường liền không nhất định đại biểu sấm đến càng cao tầng. Rốt cuộc có đôi khi thế lực ngang nhau lâm vào khổ chiến, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại, cũng là thực bình thường sự, nhưng bọn hắn nội tâm lại đồng thời toát ra một cái cảm giác. Có lẽ, Trần Tông đã vượt qua bọn họ, thậm chí, vượt qua Thái Huyền Thánh Tử, nếu là thật sự, bọn họ chỉ biết cảm thấy cao hứng, bởi vì, Thái Huyền Thánh Tử đem không phải đứng ở cao nhất phong người kia. Cung Thiên Hình sắc mặt thập phần khó coi, chẳng lẽ nói, lần lượt xuống dưới, Trần Tông người này đã trưởng thành đến đủ để uy hát yêu ta đến chính mình bào đệ Cung Thiên Thần nông. Nỗi sao? Không, Cung Thiên Hình bỗng nhiên lắc đầu, người này, tuyệt đối không có khả năng siêu việt chính mình bào đệ. Kia chính là có thiên thần chuyển thế chi xưng yêu nghiệt a. Mặc kệ người khác có cái dạng nào ý tưởng, Phong Vương tháp trong vòng, Linh Võ Đế cung giữa, Trần Tông cùng thanh niên Linh Võ Đế chiến đấu không thôi không ngừng. Vô cùng kịch liệt, trong lúc nhất thời, dựa vào từng người võ học, hai người gần người ẩu đả thế nhưng đều không có ai hạ xuống hạ phong. Mà là thế lực ngang nhau, Trần Tông kiếm pháp ở tinh tiến, mà thanh niên Linh Võ Đế tựa hồ cũng đồng dạng ở tăng lên. Tiềm lực, không ngừng bị kích phát ra tới, lần lượt đánh vỡ cực hạn, siêu việt cực hạn, tăng lên hạn mức cao nhất, cùng ngươi chi chiến, đích xác vui sướng, như vậy, tiếp theo liền nếm thử ta tự nghĩ ra Linh Võ tán tay. Linh Võ Đế một bên ra tay một bên ra tiếng, chợt, một thân hơi thở biến hóa, càng thêm mơ hồ không chừng, rồi lại vô cùng ngưng tụ, dị thường cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy thực mâu thuẫn, nháy mắt cảnh giác tăng lên tới cực hạn, ngay lập tức, Linh Võ Đế ra tay, phảng phất phi hạc sải cánh giống nhau, nhìn như đơn giản, này quỹ đạo rõ ràng, rồi lại vô cùng huyền diệu, cấp Trần Tông một loại phù hợp thiên địa, tựa hồ từ hư không tầng ngoài dưới bay vút tới cảm giác. Sở hữu hết thảy đều không thể chống đỡ này uy năng, sẽ bị đâm thủng, xé rách, đáng sợ đến cực điểm một kích, kia phi hạc miệng giống như là lợi kiếm, kia phi hạc hai cánh giống như là lưỡi đao, này một kích, ngưng tụ đao và kiếm một chút ảo diệu, xỏ xuyên qua, xé rách, ngay lập tức, Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm liên hoàn, kiếm quang liên hoàn không dứt, tầng tầng lớp lớp, như tơ như xương như khói, mỗi nhất kiếm phảng phất bệnh, đan sen không thôi, không ngừng suy yếu phi hạc tay uy lực, Linh Võ Đế hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, này nhất chiêu, thật sự huyền diệu, phảng phất vô thủy vô chung giống nhau có tự thành nhất thể dấu hiệu. Hơn nữa, dựa vào Linh Võ Đế nhãn lực cũng nhìn ra được, này nhất chiêu tiềm lực còn ở, vẫn chưa bị khai phá đến mức tận cùng, nếu là đạt tới cực hạn nói, có lẽ, thật sự sẽ tự thành nhất thể, độc lập tuần hoàn, vô thủy vô chung, gọi người khó có thể công phá, dù cho không có đạt tới cực hạn, nhưng này uy năng kinh người, cũng làm phi hạc tay uy lực không ngừng suy yếu, giết tới Trần Tông trước mặt khi, uy lực còn sót lại tam thành không đủ, bị Trần Tông nhất kiếm đánh tan, vô cực, kiếm quang liên miên, biến ảo, ẩn chứa chủ động ảo diệu, mỗi nhất kiếm đều xảo nếu thiên công tinh xảo, linh hoạt, tràn ngập rất nhiều biến hóa, phảng phất bao trùm bốn phương tám hướng, lại phảng phất từ chính diện giết tới, này nhất kiếm, kêu thanh niên Linh Võ Đế hai tròng mắt ánh sao càng thêm sáng ngời. Bước bắn mà ra, Linh Võ tán tay đệ nhị chiêu, kinh hồng tay một thi triển, tức khắc, phảng phất một con thật lớn huyền điểu lược không mà qua. Tốc độ sau phi hạc tay càng mau, sau phi hạc tay càng thêm sắc bén, này kinh hồng tay từ bản chất mà nói, chính là phi hạc tay tăng lên cùng cường hóa, uy lực càng thêm mạnh mẽ, kinh hồng tay giống như là một con chim bay dường như, không ngừng xé rách không ngừng sát ra, kiếm quang từng đạo bị đánh nát, nhưng đồng thời, kinh hồng tay cũng đã chịu ảnh hưởng, này uy năng đang không ngừng suy yếu. Kiếm quang vừa chuyển, Trần Tông thi triển ra vô hạn nhất kiếm, vô số kiếm quang với khoảnh khắc tụ hợp vì một đạo. Này một đạo kiếm quang, tựa hồ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, có thể dập nát chân không, lại tựa hồ ngưng tụ như tuyến, có thể đâm thủng vạn vật, không lưu tình chút nào sát hướng Linh Võ Đế, ngay lập tức xỏ xuyên qua kia kinh hồng tay, không lưu tình chút nào. Hào, Linh Võ Đế nhịn không được khẽ quát một tiếng, đệ tam kiếm uy năng càng thêm, huyền diệu cũng càng thêm kinh người, hoàn toàn làm hắn cảm giác được uy hát yêu ta. Lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chương 1581, tiếp cận cực cảnh nhất kiếm. Hai tròng mắt lộng lẫy nếu sao trời, quang mang chiếu rọi muôn đời, thanh niên Linh Võ Đế đôi tay ngay lập tức biến hóa. Phi hạc tay, kinh hồng tay, đôi tay giao nhau, vô cùng huyền diệu, càng là mang theo kinh người khí bạo thanh, bén nhọn đến mức tận cùng, phảng phất một con đại bàng xông thẳng phía chân trời. Hai cánh rũ thiên, Linh Võ tán tay đệ tam thức, đại bàng tay, kinh hồng tay là phi hạc tay tăng lên. Mà đại bàng tay không chỉ là kinh hồng tay tăng lên, càng là có chất biến hóa, đại bàng vỗ lên mặt nước 3000 dặm, gió lốc cửu trọng thiên, không gì sánh được kinh người khí thế, tức khắc tràn ngập bát phương, mơ hồ chi gian, tựa hồ có một tôn đại bàng hư ảnh trống rỗng ngưng tụ, hiện lên, phát ra kinh thiên động địa thẳng đánh tâm hồn cao vút kêu to. Này một kích, uy thế vô cùng, chỉ là khoảnh khắc, liền đem vô hạn nhất kiếm kiếm quang ngăn trở, nứt toạc, tan rã, phá thành mảnh nhỏ, đại bàng hư ảnh phảng phất vô cùng vô tận. Tràn ngập cả tòa Linh Võ Đế cung giống nhau, cấp Trần Tông mang đến áp lực ngay lập tức bạo trướng đến mức tận cùng. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình bị một cổ đáng sợ vô cùng uy áp sở áp chế. Phảng phất đối mặt một phương thiên địa áp bách, trong nháy mắt, giống như là đối mặt kiếm hoàng hoàng ảnh nhất kiếm giống nhau. Này một kích, chẳng lẽ cũng là tiếp cận cực cảnh trình tự? Vô hạn nhất kiếm rách nát, phảng phất sở hữu hết thảy, đều sẽ tại đây một kích dưới bị đánh nát, không có gì có thể kháng cự, nội tâm càng là sinh ra một tia lo sợ không yên, cảm giác bất an. Cũng may Trần Tông tâm thần vô cùng cứng cỏi, nháy mắt phản ứng lại đây, cần thủ tâm thần không chịu quấy nhiễu, không chút nào dao động. Một thân lực lượng hoàn toàn đề tụ, hoàn toàn bùng nổ, vạn lưu lực trang, tâm chi vực, hết thảy thủ đoạn đều ở khoảnh khắc bùng nổ thi triển, cho nhau chồng lên, vô hạn, lại lần nữa nhất kiếm sát ra, này nhất kiếm uy năng, tức khắc lại tăng cường rất nhiều, tựa hồ bàng bạc lại tựa hồ tinh tế, tựa hồ vạn đạo lại tựa hồ chỉ có một đạo kiếm quang phá không sát ra. Xẹt qua vô cùng huyền diệu quỹ đạo, kia quỹ đạo thay đổi thất thường, không gì sánh được, rồi lại uy năng chỉ cần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể xỏ xuyên qua hết thảy, đánh nát hết thảy, va chạm, phảng phất sao trời chi gian va chạm cùng đánh sâu vào. Khoảnh khắc liền phát ra ra khủng bố vô cùng uy năng. Cả tòa Linh Võ Đế cung chấn động không thôi, tựa hồ muốn sụp đổ giống nhau, kinh người vô cùng sóng xung kích phỏng tựa thao thao sóng lớn mãnh liệt mênh mông. Thổi quét không thôi đánh sâu vào không ngừng, hết thảy đều sẽ bị tan rã đánh nát hóa thành bột. Tại đây một cổ đáng sợ lực lượng dưới, như là tận thế tiến đến, Trần Tông cùng Linh Võ Đế thần sắc hơi hiện ngưng trọng. Không ngừng lui về phía sau, không ngừng giảm bớt lực, tiếp ta Linh Võ tán tay đệ tứ thức thương hỏa tay. Thanh niên Linh Võ Đế thanh âm trở nên mơ hồ, thân hình cũng trở nên mơ hồ, đôi tay tác trở nên càng thêm mơ hồ, chỉ là ngay lập tức, Trần Tông liền phát hiện, bốn phía phảng phất biến ảo, từ Linh Võ Đế cung xuất hiện ở một mảnh hoang vu đại địa phía trên. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung che kín màu xám trắng tầng mây, không ngừng theo thổi quét gió to mà lưu động, phảng phất sóng chiều kéo dài bất tận, chợt, phong đốn vân ngăn. Tựa hồ là không gian đọng lại giống nhau, tiện đà, một vòng sóng gợn chợt từ trong hư không chấn động khai đi, giống như là cự thạch ném vào bình tĩnh mặt hồ giống nhau đẩy ra tầng tầng gợn sóng, hóa thành sóng biển thật mạnh mãnh liệt mênh mông bát phương, mãnh liệt đến mức tận cùng nguy hiểm cảm tức khắc đánh sâu vào mà đến, thổi quét toàn thân, làm Trần Tông kinh hãi không thôi, chỉ thấy từ vô số gợn sóng sóng gợn chỗ, một đạo gần như với màu đen lưu quang ngọn lửa rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như là màu đen sao chổi trầm trụy mà xuống. Mang theo khủng bố vô cùng uy năng, hủy thiên diệt địa giống nhau, này một kích, chính là thương hỏa tay, cũng là cực kỳ tiếp cận cực cảnh một kích, so kiếm hoàng hoàng ảnh càng thêm đáng sợ một kích, đồng dạng là tới gần cực cảnh, cũng có cao thấp mạnh yếu chi phân, có chỉ là vừa mới tiếp cận, mà có lại là thập phần tiếp cận, thậm chí có chỉ là kém một tia khoảng cách, vô cùng bén nhọn kịch liệt tiếng gầm rú vang vọng thiên địa. Thẳng quán màng tai, làm Trần Tông tâm thần nhịn không được rung động không thôi. Này nhất chiêu, nghiễm nhiên siêu việt phía trước ba chiêu. Hoàn toàn biến chất, càng khó lấy ứng đối, Trần Tông nội tâm không cấm dâng lên một loại, không thể chống đỡ cảm giác, cho dù là chính mình toàn lực ra tay, cũng vẫn như cũ ngăn không được này một kích, sẽ tại đây một kích dưới bị oanh sát, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, chiếm cứ tâm thần, phảng phất ma chướng, tựa hồ có trường kiếm đua tiếng, mũi nhọn tuyệt thế, trong nháy mắt, liền chém tới kia đối chính mình bất lợi ý niệm, tinh khí thần với khoảnh khắc ngưng tụ, thăng hoa, bùng nổ, trong óc giữa, ngay lập tức chảy xuôi quá vô số ý niệm. Vô số tinh túy cũng tùy theo kích động, dâng lên mà ra, đây là ở sinh tử chi gian, có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, 24 long xà đồ, dĩ vãng kiếm đạo tích lũy, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, sở hữu hết thảy tinh túy đều ở nháy mắt bùng nổ mà ra. Vô số linh cảm hiện ra, tựa như sóng chiều mãnh liệt mênh mông không thôi, cực phong kiếm ở nhẹ nhàng rung động, một tia kinh người sắc nhọn cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Dần dần, trong óc giữa kiếm quang càng ngày càng nhiều. Mỗi một đạo kiếm quang đều đại biểu một đạo ý niệm, một loại huyền diệu ở va chạm, tụ hợp, phát ra ra tân kiếm quang, tràn ngập ở toàn bộ trong óc cả trái tim thần, vô cùng vô tận, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông trong óc tâm thần giữa sở phun trào mà ra kiếm quang. Kỳ thật chỉ là ở cực kỳ ngắn ngủi thời gian nội. Kia kiếm quang từ thiếu thành nhiều, lại từ nhiều nhanh chóng biến thiếu, cuối cùng, chỉ còn lại có một đạo, hoặc là nói, tụ hợp vì một đạo, kia một đạo kiếm quang. Mơ hồ có vô hạn nhất kiếm ảo diệu ở bên trong, phảng phất vạn kiếm hóa thành nhất kiếm dường như, thoạt nhìn kiếm quang vô cùng bàng bạc, lại tựa hồ vô cùng tinh tế, rồi lại không ngừng cô đọng, càng thêm cô đọng, từ cánh tay phẩm chất, không ngừng ngưng tụ, thành ngón cái phẩm chất, lại ngưng tụ đến cuối cùng, là chiếc đũa phẩm chất, tựa hồ đạt tới cực hạn, phúc lâm tâm đến, Trần Tông nhất kiếm huy chảm mà ra, thẳng đánh trời cao, không có khói thuốc súng, không có sát khí, chỉ là thực bình đạm nhất kiếm, thực bình thường nhất kiếm. Nhưng này nhất kiếm sát ra, một bó chiếc đũa phẩm chất kiếm quang thẳng táp, xỏ xuyên qua trời cao mà ra, lại lệch đến thanh niên Linh Võ Đế trong mắt co rút lại như châm. Chấn động mạc danh, này nhất kiếm, càng thêm khủng bố, phúc lâm tâm đến nhất kiếm, tập một thân tích lũy lắng đọng lại với đại thành nhất kiếm. Linh quang chợt lóe nhất kiếm, ở thanh niên Linh Võ Đế thương hỏa tay sinh tử cưỡng bức hạ. Mới vừa rồi phát ra mà ra nhất kiếm, này là tiếp cận cực cảnh nhất kiếm sát ra, liền có một loại phát tiết khoái cảm, phảng phất nước lũ vỡ đê khoái cảm, vô cùng vui sướng, một thân lực lượng đều ở khoảnh khắc mãnh liệt bùng nổ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể dùng ngôn ngữ tới rõ ràng hình dung loại cảm giác này. Chỉ là cảm thấy, thực vui sướng, cả người tựa hồ muốn phi thiên dựng lên giống nhau, tinh khí rất giống trăng theo kia một đạo kiếm quang không ngừng hướng lên trên không sát ra. Thăng hoa, tới gần cực cảnh, truy đuổi cực cảnh, đây là một loại thập phần mỹ diệu cảm giác. Kia một đạo màu đen sao chổi khủng bố lưu quang rơi xuống, cùng Trần Tông huy chạm dựng lên kia một đạo kiếm quang tiếp xúc. Trong nháy mắt, thiên địa phảng phất đình trệ đọng lại, lại ở khoảnh khắc phát ra nứt toạc, nhan sắc hóa thành hắc bạch, vô thanh vô tức, phảng phất là tĩnh mịch thế giới. Nhưng tiếp theo tức, đáng sợ đến cực điểm bén nhọn thanh âm kích động khai đi, tràn ngập ở thiên địa bên trong. Trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất lại về tới Linh Võ Đế cung trong vòng, cùng thanh niên Linh Võ Đế chính diện tương đối, đại thế chi tranh, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Nhiều năm lúc sau, ta có thể gặp được ngươi, ta thật cao hứng. Thanh niên Linh Võ Đế vẫn chưa lại ra tay, mà là chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng đi phía trước, phản hồi kia đế tọa thượng, một bên nói, này chiến, tuy rằng chúng ta tu vi tương đương, nhưng ngươi sở tu luyện công pháp, quá mức bình thường. Linh Võ Đế không có lại động thủ, Trần Tông cũng đứng yên bất động, này chiến, đương tính ngươi thắng, hy vọng ngươi không cần trên đường chết non, một ngày kia, với vũ trụ trong hư không có thể nghe được ngươi thanh danh. Thanh niên Linh Võ Đế cuối cùng nói. Trần Tông nao nao, chính mình thắng, bất quá nếu thanh niên Linh Võ Đế nói như vậy, Trần Tông cũng không có làm ra vẻ, bất quá Linh Võ Đế theo như lời cũng không sai, chính mình đại huyền nguyên quyết đích xác bình thường chút, ở thánh cấp cực phẩm công pháp giữa, công pháp cũng là thực lực tương đương quan trọng tạo thành bộ phận. Không thể thiếu, cường đại công pháp tu luyện đến cao thâm chỗ, đối với thực lực tăng lên vẫn là thực rõ ràng, tức khác, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ lực lượng dừng ở trên người mình. Không thể chống đỡ mảy may, chợt, bốn phía hết thảy như nước sóng dập dềnh. Biến ảo không chừng, trước mắt thanh niên Linh Võ Đế tựa hồ cũng trở nên mơ hồ, phảng phất ảo giác giống nhau. Tiếp theo tức, chín màu quang mang lưu chuyển, Trần Tông tựa hồ ở phi thăng, loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Đây là một tòa hoàn toàn mới điện phủ, có một trương thật lớn ghế dựa, rực rỡ lung linh sau uy hề bình đạm. Đế tọa ở triệu hoán, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, cất bước đi trước, đi lên 15 bậc thang, đứng ở đế tọa trước, xoay người ngồi xuống. Trong nháy mắt, phảng phất có thiên địa nổ vang, không gì sánh được uy thế thổi quét tới, Trần Tông tựa hồ cùng đế tọa dung hợp vì nhất thể, trở thành một mảnh thế giới trung tâm, một tia sắc nhọn đến mức tận cùng hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể dẫn đường mà ra, dung nhập kia đế tọa trong vòng, chảy xuôi, lấy đế tọa vì trung tâm, nhanh chóng lan tràn đến cả tòa điện phủ, khung đỉnh, vách tường, cây cột, mặt đất, sở hữu hết thảy, đều bị một tầng sắc bén sắc nhọn đến mức tận cùng hơi thở sở bao trùm. Kia phảng phất là kiếm khí, nguyên tự với Trần Tông kiếm khí. Trần Tông cũng cảm giác được, tựa hồ chính mình một bộ phận đang ở cùng đế tọa dung hợp, sinh ra một loại hoàn toàn mới biến hóa. Chợt, Trần Tông đứng dậy, nhưng đế tọa thượng lại vẫn là ngồi một cái Trần Tông. Hiểu ra, tức khắc từ Trần Tông nội tâm xuất hiện, đây là Phong Vương Tháp lực lượng, đem chính mình dấu vết lưu lại, hình thành một tôn hoàn toàn mới thân hình, giao cho này ý thức, có được chính mình hết thảy tu vi cùng thực lực, thật giống như là chính mình giống nhau, rồi lại cùng chính mình không quan hệ, không phải phân thân, lại cùng loại với phân thân. Cho dù là bản tôn tử vong, Phong Vương Tháp nội phân thân cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà này một khối thân hình lưu lại nơi này mục đích, tự nhiên cũng là làm kẻ tới sau có thể khiêu chiến. Trần Tông cũng biết, này một tòa điện phủ chính là Phong Vương Tháp thứ 15 tòa điện phủ. Điện phủ ở ngoài bảng hiệu nguyên bản chỗ trống một mảnh, lúc này lại có ba cái hắc quang lập loè chữ to hiện lên, tràn ngập ra vô cùng sắc nhọn hơi thở, phảng phất thần kiếm giống nhau. Kiếm đế điện, kiếm đế, Trần Tông cũng là kinh ngạc không thôi. Chính mình thế nhưng lấy được kiếm đế phong hào, kiếm đế, kiếm trung đế vương, sau kiếm hoàng càng thêm kinh người. Tùy theo, Linh Võ Đế cung bốn cái chữ to cũng biến mất không thấy. Tiếp theo, ba cái chữ to hiện lên, kiếm đế cung, hiện giờ, Trần Tông đánh bại Linh Võ Đế, đăng đỉnh đệ nhất, này một tòa cung điện, tự nhiên này đây Trần Tông phong hào là chủ, dùng chi tới mệnh danh, kiếm đế cung thay thế được Linh Võ Đế cung, này đại biểu thời đại luân phiên, đại biểu một cái hoàn toàn mới thời đại đã đến, nỗi lòng bình phục xuống dưới. Trần Tông thân hình cũng tùy theo biến đạm. Chương 1582, cổ kim đệ nhất. Phong Vương giới trung Phong Vương Tháp, Phong Vương Tháp thượng, quang mang lưu chuyển, rõ ràng là chín loại nhan sắc, thập phần sáng lạn, mỹ lệ tuyệt luân, ánh mắt mọi người toàn bộ đều bị hấp dẫn, nhìn chăm chú Phong Vương Tháp. Trần Tông sấm tháp rốt cuộc kết thúc, không ít người kỳ thật đều biết hắn rốt cuộc trải qua phía trước các giới linh võ thánh địa danh ngạch tranh phong. Sớm đã làm Trần Tông thanh danh lan truyền khai đi, mà nay hắn sấm Phong Vương Tháp thời gian so Thái Huyền Thánh Tử càng dài rất nhiều, làm người tràn ngập chờ mong, như thế hẳn là có thể kíp nổ chín màu bệnh đậu mùa đi. Ánh mắt chăm chú nhìn, vạn chúng chú mục, chín màu quang mang từ Phong Vương tháp tầng chót nhất nở rộ mà ra. Chợt, một tầng hướng lên trên không vọt lên, cho đến đỉnh cao nhất sau, ngay lập tức hóa thành đạo thứ nhất xích hồng sắc lưu quang. Nhằm phía vòm trời, oanh, ngay lập tức ở trời cao chỗ, kia xích hồng sắc lưu quang nổ mạnh, ngay lập tức hóa thành vô số đạo, ở tối cao không chỗ hóa thành vô số sao băng, từng đạo xích quang tràn ngập, vô cùng sáng lạn, phảng phất thiêu đốt xích hồng sắc ngọn lửa giống nhau xẹt qua phía chân trời. Vẽ ra tối yêu mỹ quỹ đạo, xa hoa lộng lẫy, làm người trầm mê, đương kia xích hồng sắc quang mang nổ tung, quỹ đạo xẹt qua bốn phương tám hướng là lúc, từ Phong Vương tháp đỉnh, lại có một đạo màu cam lưu quang phóng lên cao, đến tối cao chỗ nổ tung, phát ra ra vô số màu cam sao băng xẹt qua tối yêu mỹ quỹ đạo. Đạo thứ ba, đó là màu vàng, đạo thứ tư, còn lại là màu xanh lục, đạo thứ năm, lại là màu xanh lá, đạo thứ sáu, hóa thành màu lam, đạo thứ bảy, còn lại là màu tím, đạo thứ tám, là vì màu bạc, đạo thứ chín, thoạt nhìn nhất lộng lẫy, là vì kim sắc, chín ánh sáng màu mang, chín màu bạch đậu mùa, kíp nổ, vô cùng sáng lạn, vô cùng lóa mắt, vô cùng chấn động. Cùng lúc đó, tại ngoại giới Thiên Nguyên Thánh vực trên không, cũng trống rỗng xuất hiện chín màu bạch đậu mùa, nổ mạnh khai đi, này chín sắc quang mang đánh sâu vào hướng bốn phương tám hướng, đem vòng trời đều bao trùm giống nhau, kinh động mọi người, là ai, trừ bỏ Thái Huyền Thánh tử ở ngoài, còn có ai có thể kíp nổ chín màu bạch đậu mùa? Thế nhưng có hai người kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Chẳng lẽ, này lại là một cái thịnh thế, đương so sánh Linh Võ Đại Đế thịnh thế a, khiếp sợ, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, tự cổ chí kim, chỉ có Linh Võ Đại Đế cái kia thời đại, mới vừa rồi xuất hiện quá hai cái kíp nổ chín màu bạch đậu mùa tuyệt thế yêu nghiệt. Mà hiện tại, khi cách vô số năm, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa, cùng Linh Võ Đại Đế thời đại bất đồng chính là, lúc này đây hai lần kíp nổ chín màu bạch đậu mùa. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian khoảng cách, bất quá mới mấy cái canh giờ mà thôi, nói cách khác, kia hai cái kíp nổ chín màu bạch đậu mùa người, giờ này khắc này đều hẳn là còn ở Phong Vương giới nội. Này, so Linh Võ Đại Đế thời đại, còn muốn gọi người chấn động, hơn nữa, cũng có không ít người chú ý tới một chút, đó chính là lần này kíp nổ chín màu bạch đậu mùa này bao trùm phạm vi. Tựa hồ so với phía trước kia một lần lớn hơn nữa. Chẳng lẽ nói, phía trước kia một lần kíp nổ chín màu bạch đậu mùa già, cũng không phải Thái Huyền Thánh tử, mà là có khác một thân, lúc này đây mới là Thái Huyền Thánh tử kíp nổ. Loại này ý tưởng già, đó là đối Thái Huyền Thánh tử có lớn lao tin tưởng người, nhưng cũng đại biểu đại đa số người quan điểm, chẳng lẽ là hắn? Huyền Không La ngẩng đầu nhìn chăm chú trời cao, nhìn kia sáng lạ đến cực điểm chín màu bạch đậu mùa. Âm thầm suy đoán nói, lại không dám khẳng định, rốt cuộc này quá kinh người. Từ xưa đến nay, mỗi một cái kíp nổ chín màu bạch đậu mùa già, tuyệt đối có thể trở thành đại thánh cảnh chí cường già. Hơn nữa, vẫn là trong đó người xuất sắc, Phong Vương giới bên trong, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, mà Thái Huyền Thánh tử đôi tay theo bản năng túm chặt. Gắt gao túm chặt, năm ngón tay cơ hồ vặn vẹo, mờ u bàn tay thượng gân xanh nổi lên, biểu hiện ra hắn nội tâm kịch liệt dao động cùng tức giận. Bởi vì, kia chín màu bạch đậu mùa quy mô, thế nhưng so với hắn còn muốn thật lớn, Phong Vương trên bia xếp hạng cùng sở kíp nổ bệnh đậu mùa quy mô kỳ thật cùng một nhịp thở. Quy mô càng lớn, đại biểu này xếp hạng cũng sẽ càng cao. Hiện tại, người nọ sở kíp nổ bệnh đậu mùa quy mô hoàn toàn thắng qua chính mình rất nhiều. Thuyết minh đối phương xếp hạng liền ở chính mình phía trên. Không thể tiếp thu, không thể tha thứ, Cung Thiên Hình hoàn toàn sợ ngây người, này rõ ràng đã vượt qua chính mình bảo đệ Cung Thiên Thần. Như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ người? Chẳng lẽ, hắn mới là chân chính thiên thần chuyển thế? Chấn Cổ Thánh tử cùng Thiên Lẫm Thánh tử hai người cũng thập phần khiếp sợ. Nhưng khiếp sợ lúc sau, lại là kinh hỉ, kể từ đó, thời đại này, liền không phải Thái Huyền Thánh tử một người xưng tôn, có người áp đảo Thái Huyền Thánh tử phía trên, tuy rằng không phải bọn họ, nhưng loại cảm giác này vẫn là thực sảng. Chín màu bạch đậu mùa hoàn toàn kíp nổ, này lưu quang, tức khắc bao trùm Phong Vương giới không trung, từ phía chân trời bên cạnh buông xuống, vô cùng sáng lạn, chiếu rọi mọi người mặt, làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, phát ra từ nội tâm khiếp sợ. Thái Huyền Thánh tử nhìn chăm chú trên bầu trời chín màu bạch đậu mùa, đáy mắt che kín sát khí. Cùng lúc đó, Trần Tông thân hình xuất hiện ở Phong Vương tháp bên trong, cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người, từng đạo khiếp sợ hoặc là nóng cháy, duy độc Thái Huyền Thánh tử ánh mắt chứa đầy sát khí, phảng phất đao kiếm xâm hàn sắc nhọn, muốn đem Trần Tông đâm thủng giống nhau. Nhưng Trần Tông lại không chút nào sợ hãi cùng Thái Huyền Thánh tử đối diện. Quả thật, ở Phong Vương tháp trong vòng, chính mình cùng Thái Huyền Thánh tử đã giao thủ, đem chi đánh bại, tuy rằng kia không phải chân chính Thái Huyền Thánh tử, chân chính Thái Huyền Thánh tử thực lực chỉ biết càng cường đại hơn, nhưng Trần Tông trước nay đều không sợ hãi, cho dù là hiện tại, tu vi có nhất trọng thiên rõ ràng chênh lệch, chân chính chiến đấu lên, ai thắng ai thua, lại vẫn là một cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc chính mình chính là ở Phong Vương tháp nội, có cực đại tăng lên, hơn nữa, kíp nổ chín màu bạch đậu mùa lúc sau, chính mình được đến Phong Vương Tháp cùng thiên địa ý chí tán thành. Vô hình giữa đối với này một phương thiên địa huyền bí hiểu được, ít nhất rõ ràng gấp đôi, nguyên bản Trần Tông ngộ tính liền thập phần kinh người, tìm hiểu thiên địa huyền bí, liền hơn xa với mặt khác thiên tài, mà nay đối thiên địa huyền bí hiểu được trình độ tăng gấp bội, giống như là ngộ tính bị biến tướng tăng lên giống nhau. Đương nhiên, này cùng ngộ tính trực tiếp tăng lên không giống nhau, ngộ tính nếu là tăng lên, này tìm hiểu hiệu quả là toàn diện, bất luận tìm hiểu cái gì đều sẽ càng mau, nhưng hiện tại tăng lên, còn lại là nhằm vào thiên địa huyền bí, bất quá thiên địa huyền bí quan trọng nhất, chính là tu luyện giả chủ tu chi lộ, bởi vậy, thập phần hữu dụng, tăng gấp bội dưới, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì hiệu quả, nhưng thời gian dài, này thu hoạch sẽ vô cùng kinh người, Trần Tông có tuyệt đối tự tin, siêu việt Thái Huyền Thánh Tử, đệ nhất. Tiếng kinh hô tức khắc vang lên, rất nhiều người ánh mắt sôi nổi chăm chú nhìn, Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt cũng nhìn không được từ Trần Tông trên mặt dịch chuyển khai đi. Dừng ở chín màu phong vương trên bia, thủ vị, kiếm đế Trần Tông, kiếm đế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, thế nhưng này đây đế làm phong hào, từ xưa đến nay, lấy đế tự vì phong hào giả, bất quá là linh võ đế một người mà thôi, có thể thấy được này khó khăn, có thể thấy được này kinh người, mà nay, lại nhiều một cái, kiếm đế, lấy kiếm xưng đế. Đại biểu này ở kiếm chi nhất đạo thượng kinh người thiên tư cùng tạo nghệ. Này không phải những người khác tùy tùy tiện tiện giao cho danh hiệu, cũng không phải chính mình tự thổi tự nâng lên danh hiệu, mà là Phong Vương Tháp cùng thiên địa ý chí tán thành cũng giao cho phong hào. Phong hoa tuyệt đại, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều chấn động không thôi, khiếp sợ đến mức tận cùng, Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt càng thêm sắc bén, tràn ngập đáng sợ đến cực điểm sát khí kinh thế, tràn ngập khai đi, làm tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng. Kia sát khí, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp diệt sát giống nhau, rồi lại vô pháp nguy hiểm cho Trần Tông mảy may, nơi này là Phong Vương Tháp, Thái Huyền Thánh Tử không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, thế tất sẽ đã chịu Phong Vương Tháp lực lượng trấn áp cùng trừng phạt. Hậu quả thập phần nghiêm trọng, ai cũng không dám mạo phạm, ngươi chờ, Thái Huyền Thánh Tử đối Trần Tông nói, chợt, thân hình nhanh chóng biến đạm, biến mất ở mọi người trong mắt, rời đi, nếu đã xông qua Phong Vương Tháp, hơn nữa lấy được kinh người phong hào. Trần Tông cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình cũng ở nhanh chóng biến đạm, biến mất với mọi người trong mắt, mà Trần Tông rời đi lúc sau, tức khác, tất cả mọi người giống như bùng nổ giống nhau, các loại nghị luận sôi nổi, khiếp sợ, chấn động, này ngày qua đi, tin tức liền sẽ bị truyền ra đi, đến lúc đó, cửu giới đem chấn động, rốt cuộc, kíp nổ bảy màu bệnh đậu mùa liền rất kinh người. Kíp nổ 8 màu bệnh đậu mùa càng thêm kinh người, mà kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa nói, kia không gì sánh được, từ xưa đến nay đều là cực nhỏ, huống chi lần này là có hai người liên tục kíp nổ 9 màu bệnh đậu mùa. Càng quan trọng là, trong đó một lần 9 màu bệnh đậu mùa quy mô kinh người, được đến đế cấp phong hào, trực tiếp đăng đỉnh, áp đảo linh võ đế phía trên, trở thành từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt, như thế, thiên hạ đương kinh hãi, phong vương giới ở ngoài, thiên nguyên thánh vực huyền nguyên giới bên trong, nguyên bản Trần Tông rời đi chỗ. Một trận chín màu quang mang như nước sóng nhộn nhạo khai đi, lập lòe không thôi, chợt, một đạo thân ảnh cũng ngưng tụ mà ra, đúng là Trần Tông sừng sững ở huyền nguyên giới thiên địa bên trong. Nhắm mắt, chỉ cảm thấy thiên địa chi gian huyền bí, trở nên vô cùng rõ ràng, phảng phất quanh quẩn ở bốn phương tám hướng giống nhau, giơ tay có thể với tới, loại cảm giác này, là xưa nay chưa từng có, mỹ diệu đến mức tận cùng, này, chính là ẩn chứa ở thiên địa giữa huyền bí, thiên địa huyền bí, kỳ thật mạnh yếu không giống nhau. Có chút địa phương cường một ít, liền càng dễ dàng cảm giác được, cũng càng dễ dàng tìm hiểu, nhưng có chút địa phương tác nhược một ít, khó có thể cảm giác được, cũng liền càng khó lấy tìm hiểu, mà giờ này khắc này, Trần Tông đối thiên địa huyền bí cảm giác, rõ ràng gấp đôi không ngừng, này liền ý nghĩa Trần Tông ngày sau tìm hiểu thiên địa huyền bí tốc độ, sẽ mau thượng gấp đôi dễ dàng thượng gấp đôi không ngừng. Hai tròng mắt mở, đôi mắt chỗ sâu trong, tựa hồ có chín màu thần quang lưu chuyển, ẩn chứa vô tận huyền diệu giống nhau, đi về trước, lại bế quan. Trần Tông âm thầm suy tư nói, trở về lúc sau bế quan, nơi này cũng không thích hợp, thân hình mở ra, tức khắc, hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt liền xé rách trời cao, lấy vô cùng tốc độ kinh người bay vút mà qua, nháy mắt liền biến mất ở phương xa, tuy rằng tu vi không có nói thăng, nhưng tốc độ lại so với tới khi càng nhanh vài thành, càng thêm kinh người, một đường thông suốt, cũng không có tao ngộ đến bất cứ tình huống dị thường. Trần Tông một bên hướng mục đích địa bay vút, một bên phân ra một chút tâm thần tới hiểu được thiên địa huyền bí. Tuy rằng như vậy hiểu được không kịp bế quan, nhưng hiệu quả lại cũng không kém, đặc biệt vẫn là ở xông qua Phong Vương Tháp lúc sau. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều có thể đủ cảm nhận được chính mình ở tiến bộ. Một chút một tia tiến bộ, có lẽ này không có gì, nhưng giọt nước thành nhiều, tích lũy đầy đủ, chờ đợi tích lũy cũng đủ thời điểm, liền sẽ dẫn phát biến chất, nhất cử đánh vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích tăng lên tới càng cao trình tự, trở nên càng thêm kinh người, cường giả chi lộ, phảng phất chân chính vì Trần Tông mở ra giống nhau, thẳng tiến không lùi. Chương 1583, kiếm trảm minh đường. Không trung vô ngần, xanh thảm, phảng phất một khối thật lớn đá quý, thanh triệt thông minh, cảnh đẹp ý vui, trời cao đất rộng, tâm thần cao xa, một đạo lôi quang ngay lập tức chi gian bay vút mà qua. Tốc độ vô cùng kinh người, đúng là nhanh chóng hướng Huyền Nguyên Vương Đô mà đi Trần Tông. Chợt, kia lôi quang thoáng điều chỉnh quỹ đạo, phảng phất giao băng hướng phía dưới trầm trụy, kinh người vô cùng tốc độ cùng khí thế, tựa hồ muốn đem mặt đất oanh sụp dường như, đương kia một đoàn lôi quang sắp oanh kích mặt đất khoảnh khắc. Ngay lập tức một đốn, lôi quang cũng ở khoảnh khắc nhanh chóng tiêu tán, thân hình cũng biến khinh phiêu phiêu phảng phất một cọng lông vũ dường như bay xuống. Hai chân chạm đất, điểm trần không kinh, trường bào tung bay, phảng phất ở nước gợn giữa nhộn nhạo, lại dần dần quy về yên lặng. Trần Tông đứng yên bất động, hai tròng mắt khép kín, trầm tư, tìm hiểu, chợt, mí mắt nhẹ nhàng run lên, mở, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người hàn mang. Phảng phất lưỡng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang xé rách, xỏ xuyên qua trời cao, như thực chất đem phía trước không khí xé rách, với mặt đất xẹt qua, lưu lại lưỡng đạo thẳng tắp vết kiếm, cực phong kiếm cũng ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, hóa thành một mặt sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách hư không đi phía trước sát ra. Nhất kiếm ra, kiếm quang quả tuyệt, sắc bén, không gì chặn được, không có gì có thể kháng cự, phảng phất trên đời này không có gì có thể ngăn trở này nhất kiếm mũi nhọn. Nhưng đương kia kiếm quang sắp bổ trúng cự thạch khi, lại bỗng nhiên trở nên mềm mại, phảng phất trăm luyện tinh cương hóa thành nhiễu chỉ nhu, ngay lập tức chi gian vờn quanh kia cự thạch, kiếm quang biến mất, cự thạch không chút sứt mẻ, mấy tức sau lại có một đạo rất nhỏ dấu vết xuất hiện vờn quanh cự thạch bốn phía, là từ bốn phương tám hướng vờn quanh một vòng cắt ra thẳng vào bên trong. Cương nhu cũng tế, này nhất kiếm Trần Tông vẫn chưa vận dụng cái gì lực lượng, chỉ là 24 long xà đồ một loại ảo diệu, bất chi bất giác chung kiếm pháp lại có điều tinh tiến, cực phong kiếm trở vào bao. Trần Tông đang định tiếp tục ngự không dựng lên khi, lại là hơi hơi một đốn, hai tròng mắt chăm chú nhìn phía trước, sắc bén vô cùng, liền không khí tựa hồ đều trở nên sắc bén, một đạo thân ảnh đang từ phía trước bay vút mà đến. Tốc độ không tính mau, ngược lại có điểm thản nhiên tự đắc, chăm chú nhìn phía trước kia một đạo thân ảnh, Trần Tông hai tròng mắt nội phảng phất có gợn sóng sóng gợn dao động khai đi. Khóe miệng cũng treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười, kia ý cười, tựa hồ ngưng tụ một tia sát khí, minh đường, người này đúng là năm đó đem chính mình cùng liên can tứ đại thượng vực tiên kiêu nhóm mang nhập thiên nguyên thánh vực minh đường. Năm đó minh đường lấy thiên nguyên thánh vực cường giả thân phận, mặt ngoài là cho chúng thiên kiêu nhóm một cái tiến vào thiên nguyên thánh vực cơ hội, nói là bái nhập hắn nơi tông môn trở thành đệ tử được đến bồi dưỡng, nhưng sự thật lại phi như thế. Chúng thiên kiêu nhóm vừa tiến vào thiên nguyên thánh vực đã bị minh đường cấp bán đứng, bán cho hắc ám thế lực, nếu không có chính mình cũng đủ quyết đoán, hơn nữa có không tồi vận khí, chỉ sợ hiện tại còn ở kia hắc ám thế lực trong vòng, trở thành hắc ám thế lực đao phủ, thậm chí đã khả năng bị người giết chết. Có lẽ minh đường là mang chính mình tiến vào thiên nguyên thánh vực, cũng đúng là bởi vì tiến vào thiên nguyên thánh vực, chính mình mới được đến đủ loại cơ duyên, không ngừng tu luyện, không ngừng tiến bộ vượt bậc, đạt tới hiện giờ trình độ. Đây là chính mình ở tứ đại thượng vực giữa đều không thể đạt tới nông nỗi, nhưng Trần Tông sẽ không cảm kích hắn, chút nào cảm kích đều không có, bởi vì từ lúc bắt đầu minh đường liền không có hảo ý. Đương nhiên Trần Tông cũng không có cố tình đi tìm minh đường tung tích. Bất quá hiện tại nếu gặp gỡ, ân oán nên chấm dứt. Minh đường cảm nhận được Trần Tông chăm chú nhìn ánh mắt, tức khắc chăm chú nhìn lại đây, nhìn đến một trương tuổi trẻ gương mặt khi, lại là nao nao, chợt lại cảm thấy, người này thoạt nhìn tựa hồ có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, tu luyện giả ký ức đều không tồi. Chỉ là mười mấy năm qua đi, minh đường cũng đã trải qua không ít chuyện, hơn nữa năm đó hắn đem liên can tứ đại thượng vực thiên kiêu mang nhập thiên nguyên thánh vực bán cho hắc ám thế lực. Đối hắn mà nói, cũng không tính cái gì đại sự, cũng chưa từng đem những cái đó thiên kiêu để ở trong lòng. Nói thật, tứ đại thượng vực thiên kiêu nhóm, ở minh đường xem ra, tiến vào thiên nguyên thánh vực sau căn bản là không tính cái gì. Cũng khó có thể lấy được cái gì thành tựu, huống chi vẫn là tiến vào hắc ám thế lực, có không tồn tại vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Mặt khác một chút, mười mấy năm qua đi, theo tu luyện cùng mài giũa, Trần Tông khí chất cùng phía trước có không nhỏ biến hóa. Bởi vậy, minh đường vẫn chưa nhận ra tới. Bất quá bản năng, minh đường cảm giác được trước mắt người này thực không đơn giản. Tựa hồ sẽ cho chính mình mang đến uy hát yota, hơn nữa như thế tuổi trẻ, tất nhiên là một tôn tuyệt thế thiên kiêu, xuất thân kinh người, bực này tuổi trẻ thiên kiêu, chính mình cũng không thể cùng chi là địch, nếu là có thể kết giao nói, không thể tốt hơn. Lão phu minh đường, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Minh đường tới gần Trần Tông, một bên chắp tay mở miệng, cười ha hả nói, thi lấy thiện ý, ta kêu Trần Tông, Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng, bình tĩnh, trong mắt sắc bén cũng tựa hồ nội liễm. Trần Tông, Minh Đường nao nao, tên này, trong mấy năm nay tới, tựa hồ thực kinh người a, chỉ là không biết, người này hay không là cái kia Trần Tông, rốt cuộc thiên hạ dữ dội đại, trùng tên trùng họ giả cũng không kỳ quái, thậm chí có chút người sẽ cố ý sửa tên đổi họ. Xem ra, ngươi nhận không ra ta, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, nhưng này tươi cười dừng ở Minh Đường trong mắt, lại làm hắn bỗng nhiên có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không lý do, hay là lão phu nhận thức các hả? Minh Đường trong lòng hơi hơi một đột, vội vàng hỏi, cứ việc chính mình là nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi cường giả. Ở thiên nguyên thánh vực giữa, cũng không thuộc về kẻ yếu, nhưng kỳ thật cũng bài không thượng hào, rốt cuộc chính mình chỉ là bình thường nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ mà thôi. Thiên nguyên thánh vực nội so với chính mình cường đại chỗ nào cũng có. Huống chi, còn có một loại người gọi là tuyệt thế thiên kiêu, có thể vượt cấp chiến đấu giết địch, mà trước mắt người này, nếu thật là cái kia danh chấn thiên hạ Trần Tông, đó là đứng đầu tuyệt thế thiên kiêu, không thể là địch, nếu là có cái gì hiểu lầm, tốt nhất vẫn là cởi bỏ cho thỏa đáng, chẳng sợ chính mình là trả giá một ít đại giới cũng lại sở không tiếc. Xem ra ngươi thật là quên mất, Trần Tông khoan thai nói, mười mấy năm trước, tứ đại thượng vực, bị ngươi lừa nhập thiên nguyên thánh vực bán nhập hắc ám thế lực những người đó. Nghe được Trần Tông nói, tức khắc, Minh Đường sắc mặt đại biến, trong óc giữa hiện lên một màn lại một màn, khi cách mười mấy năm mà thôi, thời gian này kỳ thật thực ngắn ngủi, hiện giờ chủ động hồi ức, năm đó hình ảnh rõ ràng mà qua, trước mắt này một gương mặt, tức khắc cùng mười mấy năm trước một gương mặt trọng điệp. Rốt cuộc, ở năm đó, Trần Tông biểu hiện tương đương xuất sắc, chính là liên can tứ đại thượng vực tiên kiêu giữa đáng giá nhất một cái. Ấn tượng khắc sâu, ngày đó ân oán, hôm nay hiểu rõ, Trần Tông vẫn chưa nói thêm cái gì, tiếng nói vừa dứt, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng kiếm quang ngay lập tức phá không sát ra. Nhất kiếm vô sinh, không lưu tình chút nào sát hướng Minh Đường, nguyên lai là ngươi, ngươi thế nhưng trốn thoát, bất quá gặp được ta, chỉ có đường chết một cái. Minh Đường cũng đồng thời quát, nguyên bản trên mặt tươi cười biến mất, thay thế chính là dữ tợn cùng sát khí. Oanh, nhập thánh cảnh cửu trọng trung kỳ cường hoành hơi thở ngay lập tức không hề giữ lại bùng nổ mà ra. Phóng lên cao, Minh Đường thân hình đi phía trước cực nhanh bay vút, giống như là một đạo lãnh quang nhanh chóng, này ngón tay khép lại, từ bên cạnh người hướng phía trước xẹt qua, bỗng nhiên đi phía trước một chút, tựa hồ muốn đem hết thảy đâm thủng, sắc bén tuyệt luân, này một kích, phảng phất không gì chặn được, thuyết minh ra Minh Đường kinh người thực lực. Nhưng, như thế một kích ở Trần Tông trong mắt, lại không tính cái gì, cùng phía trước những cái đó tuyệt đại yêu nghiệt nhóm so sánh với. Lơ lỏng bình thường, tầm thường hạ, nhập thánh cảnh cửu trọng thực lực đích xác so nhập thánh cảnh bảy trọng cường. Cường ra rất nhiều lần, hoàn toàn là nghiền áp cùng nháy mắt hạ gục, nhưng Trần Tông đều không phải là tầm thường nhập thánh cảnh bảy trọng, mà là có một không hai nhất thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Một thân thực lực căn bản là không thể theo lẽ thường tới tính. Huống chi, Trần Tông dĩ vãng đối thủ, đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp. Một đám không chỉ là thực lực cường đại, này võ học tạo nghệ cũng thập phần cao minh, bình thường chiêu thức thi triển ra tới, đều có hóa hủ bại vì thần kỳ ảo diệu. Minh Đường, bất quá chỉ là bình thường nhập thánh cảnh cửu trọng, võ học tuy rằng không tồi, nhưng vẫn là vô pháp cùng những cái đó tuyệt thế thiên kiêu tuyệt đại yêu nghiệt so sánh với. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Minh Đường đều là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, một thân thực lực cũng không yếu, thật lớn tu vi chênh lệch dưới, Trần Tông muốn đem chi chém giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Chiến Minh Đường tâm tồn sát ý, muốn thừa dịp hiện tại đem Trần Tông chém giết, nếu không hậu hoạn vô cùng. Đồng dạng, Trần Tông muốn chấm dứt ân oán, tự nhiên cũng là muốn đem Minh Đường chém giết. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, kiếm này pháp một thi triển khai, tức khắc tới gần Minh Đường, lệnh đến Minh Đường luống cuống tay chân. Luận tu luyện công pháp, Minh Đường không bằng Trần Tông. Luận võ học tạo nghệ, Minh Đường cũng không bằng Trần Tông. Luận đạo ý tìm hiểu, Minh Đường đồng dạng không bằng Trần Tông. Duy nhất có thể thắng qua Trần Tông chỉ có tu vi, nhưng ở đủ loại chênh lệch dưới, tu vi cũng trở nên không có như vậy quan trọng. Vạn lưu lực tràng, trong nháy mắt, trăm nói dòng nước xiết đánh sâu vào hướng Minh Đường, Trần Tông cũng không tính toán cùng chi lâu dài tác chiến. Minh Đường võ học tuy rằng không tồi, nhưng cùng phía trước đối thủ so sánh với, chênh lệch rõ ràng, đối chính mình căn bản là khởi không đến cái gì mài giũa hiệu quả. Như thế, mau chóng chém giết, trăm nói dòng nước xiết đánh sâu vào dưới, Minh Đường khắp người tức khắc đã chịu trói buộc, khó có thể nhúc nhích. Kinh tủng rất nhiều, lập tức bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn đem trăm nói dòng nước xiết căng ra, nhưng, đương hắn đem trăm nói dòng nước xiết trói buộc căng ra khi, trước mắt một mặt kiếm quang so tia chớp còn muốn mau. Thắng du lưu quang xỏ xuyên qua trời cao giết tới, né tránh, rồi lại bất lực, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, chính mình thân hình trở nên vô cùng trầm trọng dường như. Khó có thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một bó lưu quang phá không giết tới. Lại xỏ xuyên qua giữa mày, từ sau đầu bay ra. Minh Đường nhìn chăm chú Trần Tông, hai tròng mắt dần dần trở nên ảm đạm, tràn ngập không cam lòng cùng hối hận, Sớm biết rằng có này một ngày, năm đó nên đem người này đánh chết, mới sẽ không lưu lại bực này hậu hoạn, kêu chính mình tử vong. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, không có thuốc hối hận có thể ăn. Cực Phong kiếm hạ, rơi xuống một giọt đỏ tươi máu, mũi kiếm điểm trần không dính, từ từ vào vỏ, thân kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát thanh thập phần dễ nghe. Trần Tông thần sắc đạm nhiên nhìn chăm chú Minh Đường, năm đó cái kia chỉ có thể kêu chính mình nhìn lên, làm chính mình ở này trước mặt giống như con kiến cường giả. Mà nay, lại bỏ mạng với chính mình dưới kiếm, hơn nữa, cũng không khó khăn, một trận chiến này, chính mình chính là không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Này, chính là bình thường tán tu cùng tuyệt đại yêu nghiệt chi gian chênh lệch a. Chợt, Trần Tông ngựa quen đường cũ cướp đoạt lên, này Minh Đường chính là có một kiện không gian bí bảo. Tên là Kim Quang Thành, tựa hồ còn thực không tồi. Chương 1584, Đại Huyền Nguyên. Đánh chết Minh Đường đối Trần Tông mà nói, chỉ là chấm dứt một cọc ân oán, lại cũng coi như không thượng cái gì đại sự. Chẳng qua Trần Tông lại cũng cảm thấy tinh khí rất giống chăng có rất nhỏ thăng hoa. Một đường cấp lược, Trần Tông nhanh chóng phản hồi Huyền Nguyên Vương Đô, trực tiếp liền chạy tới Huyền Thiên Quân Đoàn Thần Huyền Quân Đại Doanh bên trong. Bắt đầu bế quan tu luyện, nơi này là Huyền Thiên Quân Đoàn địa bàn, có đại thánh cảnh chí cường giả Huyền Thiên Thần Tướng bảo hộ. Cho dù là Huyền Nguyên thượng nhân này tôn lão bài đại thánh cảnh chí cường giả cũng không dám làm càn, nếu là dẫn phát hai tôn đại thánh cảnh chí cường giả chiến đấu, chỉ sợ này Huyền Nguyên Vương triều liền sẽ sụp đổ, này đại giới quá lớn, ai cũng nhận không nổi. Huống chi, Trần Tông phong hào kiếm đế, đã thành kết cục đã định, Trần Tông bắt đầu bế quan tu luyện, mà ngoại giới lại bởi vì Trần Tông phong hào mà nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai, thời đại này nhất yêu nghiệt, không phải Thái Huyền Thánh Tử, mà là Trần Tông, một cái từ không quan trọng nơi đi tới xuất thân hèn mọn người. Ai cũng vô pháp dự đoán được, hắn có thể đi đến loại tình trạng này, thật là hắn, Huyền Không La kinh ngạc cảm thán không thôi, Sở Vương Thế thần sắc âm trầm không thôi, hắn khó có thể tiếp thu, Sở Vương Thế sấm phong vương tháp thời gian, so Trần Tông sớm hơn chút năm, nhưng cuối cùng kíp nổ, bất quá là bảy màu bệnh đậu mùa mà thôi, tuy rằng cùng đại đa số tu luyện giả đối lập lên. Vô cùng kinh người, nhưng cùng những cái đó chân chính kinh thải tuyệt diễm yêu nghiệt so sánh với. Rồi lại có cực đại chênh lệch, chẳng sợ Sở Vương Thế ở bảy màu phong vương trên bia xếp hạng dựa trước. Cũng vô pháp cùng tám màu bệnh đậu mùa so sánh với. Càng không nói đến chín màu bệnh đậu mùa, mà Trần Tông, chính là đăng đỉnh chín màu phong vương bia đệ nhất, phong hào kiếm đế, từ xưa đến nay ngày đầu tiên kiêu, nghiền áp, hoàn toàn toàn nghiền áp, nhưng Sở Vương Thế lại thập phần không cam lòng, dựa vào cái gì, chính mình chính là Huyền Nguyên Vương thất kiệt xuất nhất thiên tài. Xuất thân cao quý, càng là đại thánh cảnh chí cường giả Huyền Nguyên thượng nhân thân truyền đệ tử. Từ nhỏ liền tiếp thu này bồi dưỡng, một thân thiên phú cùng thực lực, không phải những người khác có thể so sánh với, mà kia Trần Tông, bất quá là một cái xuất thân hèn mọn đến từ hẻo lánh nơi người thôi. Dựa vào cái gì đăng đỉnh, không cam lòng, thì tính sao, đây là sự thật, đã là kết cục đã định, không thể nghịch chuyển kết cục đã định, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh vực đều bởi vì Trần Tông mà dẫn phát rồi cực đại chấn động. Vô số người nghị luận sôi nổi. Nhưng đương sự, lại trực tiếp bế quan, ai cũng vô pháp nhìn đến, Huyền Thiên Quân Đoàn, đặc biệt là Thần Huyền Quân một phương biết được khi, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà là đại hỷ, bởi vì Trần Tông chính là Thần Huyền Quân một viên, cực đại phát huy mạnh Thần Huyền Quân uy danh, càng tiến thêm một bước lớn mạnh, kiếm đế, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, từ xưa đến nay kiếm đạo đệ nhất nhân, có lẽ, ở kiếm chi nhất đạo thượng, so kiếm đế Trần Tông càng cao minh càng cường đại giả. Còn có rất nhiều, nhưng những người đó ở trên kiếm đạo sở tầm thời gian đều thắng qua Trần Tông rất nhiều lần, tin tưởng, dựa vào Trần Tông thiên tư, muốn đem những người đó đuổi kịp cũng siêu việt, đều không phải là việc khó, làm Trần Tông đội viên các đồng bọn, Thiên Kích đám người càng là vì Trần Tông cảm thấy cao hứng. Đến nỗi Sở Trung Dương, còn lại là vô cùng chua xót. Từ đây, hắn buông xuống, chân chính buông xuống cùng Trần Tông chi gian không cam lòng tranh phong cùng đánh giá. Này, chẳng qua là chính mình một bên tình nguyện đánh giá mà thôi. Chỉ sợ kia Trần Tông, sớm đã không đem chính mình coi như đối thủ. Buồn cười chính mình vẫn là không có buông, bất quá hiện tại cũng hào, chính mình sấm phong vương tháp sở kíp nổ bệnh đậu mùa. Gần chỉ là bảy màu mà thôi, hơn nữa ở bảy màu phong vương trên bia tên, chỉ là ở vào trung du, cùng tám màu có cực đại chênh lệch, càng không nói đến chín màu, đăng đỉnh, tất nhiên là không cần nhiều lời, đến nỗi hư mộc bạch, tuy rằng sớm đã bất hòa Trần Tông âm thầm đánh giá, nhưng vẫn là nhịn không được cảm thấy thất thần cùng chấn động. Bế quan tu luyện, này tu luyện, không đơn giản là tu luyện công pháp, cũng không đơn giản là tu luyện kiếm pháp, mà là toàn phương vị tu luyện, công pháp tu luyện xong, liền tu luyện kiếm pháp tu luyện xong, liền tìm hiểu đạo ý, mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện giữa, tăng lên, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình chỉnh thể phương diện đều ở chậm rãi tăng lên. Đại Huyền Nguyên Quyết lại một lần đột phá, đạt tới thứ 29 tầng, còn kém một tầng, liền có thể đem Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Nhớ rõ nắm giữ Đại Huyền Nguyên Quyết công ý, càng cường đại hơn, mà được đến thiên địa ý chí tán thành sau, Trần Tông tìm hiểu thiên địa huyền bí tốc độ tăng nhiều. Đỉnh giai đạo ý tâm kiếm đạo ý đã đạt tới cửu chuyển. Càng hướng lên trên, chính là cái gọi là cực cảnh, chỉ là muốn từ cửu chuyển đạt tới cực cảnh, cũng không dễ dàng, kia có lẽ sẽ là một cái dài dòng quá trình, cho dù là Trần Tông được đến thiên địa ý chí tán thành, tìm hiểu tốc độ tăng gấp bội, nhưng thật ra phong, hỏa, lôi ba loại trung giai đạo ý tìm hiểu tốc độ khả quan, lần lượt từ 8 chuyển đột phá, đạt tới cửu chuyển, uy năng cũng tùy theo tăng lên, bất quá đạo ý đạt tới cửu chuyển lúc sau, chính là cực cảnh, rất khó, cho dù là trung giai đạo ý so đỉnh giai đạo ý càng dễ dàng tìm hiểu. Trong lúc nhất thời Trần Tông cũng vô pháp đạt tới, đến nỗi kiếm pháp, 24 long xà đồ huyền bí tiến thêm một bước tìm hiểu ra tới. Này pháp môn, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm giác được này ảo diệu kinh người. Căn bản là sẽ không kém hơn tâm kiếm thánh quân tâm kiếm chân kinh. Hiện tại chính mình, kỳ thật đã đem tâm kiếm chân kinh ảo diệu đều tìm hiểu ra tới. Dư lại, chính là không ngừng dung hợp, hóa thành mình có, này lại là yêu cầu một cái không ngắn thời gian chậm rãi trôi đi, chớp mắt, Trần Tông cũng đã bế quan 3 tháng. Đại lượng thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, từng đạo ngưng tụ vì dòng khí, mãnh liệt dao động không thôi, phảng phất hóa thành một mảnh đại dương mênh mông dường như, xuất hiện ở Thần Huyền Quân đại doanh trên không, bao trùm mấy trăm dặm phạm vi, một màn này, tức khắc kinh động rất nhiều người, một đám kinh ngạc không thôi, bất quá bọn họ cũng đều biết, nơi đó, từ xưa đến nay đệ nhất yêu nghiệt kiếm đế, đang ở bế quan tu luyện, chẳng lẽ là muốn đột phá? Bực này động tĩnh, không khỏi cũng quá lớn chút đi, mật thất giữa Trần Tông lấy ra đại lượng thiên nguyên đan nội ẩn chứa tinh thuần lực lượng, trong nháy mắt, đại lượng thiên nguyên đan bị chấn nát, hóa thành bột, tràn ngập ra vô cùng tinh thuần hơi thở, đó là thập phần tinh thuần nguyên lực, nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất, Trần Tông miệng mũi một hút, tựa như trường kinh hút thủy, tức khắc tràn ngập quanh thân nồng đậm vô cùng tinh thuần nguyên lực phảng phất long xa khởi vũ. Uốn lượn chi gian, như long du tứ hải, bay nhanh hướng Trần Tông miệng mũi phóng đi, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó. Dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, cùng lúc đó, trên không ngưng tụ thiên địa nguyên khí cũng tự nhiên mà vậy ngưng tụ đến mức tận cùng. Giống như một đạo thật lớn cái phễu dường như chảy ngược mà xuống. Từ Trần Tông đỉnh đầu thiên môn hoàn toàn đi vào, hai bút cùng vẽ, nội ứng ngoại hợp, lúc này đây, Trần Tông là ở đánh sâu vào đại huyền nguyên quyết thứ 30 tầng. Cũng là cuối cùng một tầng tu luyện khó khăn, tự nhiên càng cao, không có dễ dàng như vậy đạt tới, mà lần này, Trần Tông là ỷ vào chính mình hồn hậu tích lũy cùng căn cơ. Muốn cưỡng chế đánh sâu vào, nếu là thành công, liền ngắn lại rất nhiều thời gian, trực tiếp viên mãn, tiến tới nắm giữ công ý, nếu là thất bại nói, liền sẽ bị thương, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể lại đánh sâu vào thứ 30 tầng, này kỳ thật là một cái đánh cuộc, một lần bác, nhưng Trần Tông có 10 phần nắm chắc, không có 10 thành, ít nhất cũng có 9 thành, đánh sâu vào, đại huyền nguyên quyết toàn lực thúc dục lên, mạnh mẽ vô cùng lực lượng ở trong cơ thể nổ vang rung động, phảng phất chặn đánh toái hết thảy dường như, loại này uy thế làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, nổ vang tiếng động từng trận, tựa như vạn lôi lao nhanh dường như, mạnh mẽ đến mức tận cùng, chấn động đến mức tận cùng, thứ 30 tầng gông cùng xiềng xích, so thứ 29 tầng càng vững chắc, càng khó lấy đánh sâu vào, hơn nữa, Trần Tông vẫn là mạnh mẽ đánh sâu vào, khó khăn tăng gấp bội, nhưng, không có gì có thể ngăn cản bực này tín niệm, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, bàng bạc mà tinh thuần đại huyền nguyên thánh lực ở Trần Tông mạnh mẽ thần niệm khống chế hạ, không ngừng ngưng tụ áp xúc. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm, nguyên lực chi kiếm, lấy một thân tinh thuần bàng bạc nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm. Nhất kiếm, chảm thiên địa, kiếm thế vô cùng, kinh người đến cực điểm, nơi đi qua, không gì chặn được, chảm, kia gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt đã bị đánh nát, xỏ xuyên qua, chợt, nguyên lực chi kiếm một lần nữa tản ra, hóa thành tinh thuần vô cùng nguyên lực, theo thứ 30 tầng đại huyền nguyên quyết lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển lên. Tràn ngập quanh thân, một loại vô cùng vui sướng cảm giác đột nhiên sinh ra. Thập phần thoải mái, cả người tựa hồ muốn phi thiên dựng lên giống nhau, có một loại thăng hoa tràn ngập toàn thân, thứ 30 tầng, đại huyền nguyên quyết đến tận đây viên mãn, mà đạt tới viên mãn đại huyền nguyên quyết luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ càng nhanh rất nhiều, đại lượng từ trên không rót vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí nhanh chóng bị luyện hóa vì đại huyền nguyên thánh lực, khiến cho Trần Tông một thân tu vi tiến bộ vượt bậc, không ngừng cất cao tăng lên lên, này thánh lực cũng trở nên càng thêm tinh thuần, đại lượng thiên nguyên đan lực lượng cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí không ngừng bị hấp thu. Luyện hóa, Trần Tông một thân hơi thở cũng không ngừng tăng lên lên. Nhập thánh cảnh 7 trọng trung kỳ, phía trước 3 tháng tu luyện, Trần Tông tu vi vẫn luôn là nhập thánh cảnh 7 trọng lúc đầu. Hiện tại, bởi vì công pháp đột phá mà kéo, đột phá đến trung kỳ, nhưng trung kỳ đều không phải là đình chỉ, hơi thở vẫn như cũ đang không ngừng tăng cường không ngừng tăng lên. Lại lần nữa đột phá, nhập thánh cảnh 7 trọng hậu kỳ, Trần Tông toàn bộ thân hình hoàn toàn bị nồng đậm cơ hồ hóa thành thực chất thiên địa nguyên khí bao vây lại, phảng phất bện thành một đạo kén dường như, mà kén trung người tựa hồ đang ở phát sinh lột xác, hơi thở lại lần nữa tăng cường, nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh. Dần dần, này nhập thánh cảnh bảy trọng đỉnh hơi thở quy về củng cố. Một lần đột phá, từ lúc đầu đột phá tăng lên tới đỉnh, liên tục mấy cái tiểu cảnh giới bay vọt, thật sự kinh người. Hơn nữa, đây là đại viên mãn trình tự công pháp đột phá, thực lực tăng cường càng thêm rõ ràng. Chợt, đại lượng thiên địa nguyên khí kích động không thôi, ở Trần Tông sau lưng dần dần ngưng tụ thành một đoàn hình tròn, hiện ra màu trắng, tản mát ra một tia quang mang, giống như là một vòng màu trắng đại nhật giống nhau. Đây là công ý, là đại huyền nguyên quyết công ý. Này công ý vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân đại huyền nguyên thánh lực trở nên càng thêm tinh thuần, ước chừng tinh thuần tam thành tả hữu. Bất đồng công pháp thường thường sẽ có bất đồng hiệu quả, đường tu luyện đến viên mãn nắm giữ công ý khi, này công hiệu liền sẽ bị kích phát đến mức tận cùng, chân chính bày biện ra tới. Đại huyền nguyên quyết ở viên mãn phía trước, với thánh cấp cực phẩm công pháp giữa yếu kém, nhưng tu luyện đến viên mãn lúc sau nắm giữ công ý thúc dục dưới, liền có thể tăng phúc tam thành uy lực, trực tiếp khiến cho đại huyền nguyên thánh lực uy lực tăng nhiều, không bao giờ sẽ kém hơn những cái đó đứng đầu thánh cấp cực phẩm công pháp. Đến tận đây gần nhất, ở công pháp thượng, Trần Tông cùng mặt khác tuyệt thế thiên kiêu nhóm chênh lệch cơ hồ tiêu trừ, mà những mặt khác lại càng chiếm cứ ưu thế, thực lực càng cường. Nếu đại huyền nguyên quyết đột phá đến thứ 30 tầng cũng nắm giữ công ý, một thân tu vi cũng có rõ ràng tăng lên, cũng củng cố xuống dưới. Lần này bế quan đương kết thúc. Chương 1585, Kiếm Vương Lăng Thiên xuất quan. Trần Tông đang định thông qua hư không thông đạo đi trước kia hư không chiến trường khi, lại gặp Thần Huyền Quân Chủ. Hoạt Giả bí cảnh sắp sửa mở ra, ta nhớ rõ ngươi có một cái danh ngạch, Thần Huyền Quân Chủ nói. Hoang Giả bí cảnh rốt cuộc có gì ảo diệu? Trần Tông hiểu biết, thực dễ hiểu, Hoang Giả bí cảnh chính là thái cổ thời đại lưu lại tới bí cảnh, tồn tại niên đại rất xa rất xa, bên trong còn giữ lại thái cổ bí cảnh thời kỳ địa mạo, có thể càng trực quan tìm hiểu đến thiên địa huyền bí. Thần Huyền Quân Chủ nói, trên mặt phiếm ra hướng tới thật sâu, hướng tới trực tiếp gần gũi, thập phần rõ ràng tiếp xúc thiên địa huyền bí, có thể càng thêm trực quan tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, đó là kiểu gì cơ duyên. Nhưng đáng tiếc, Hoạt Giả bí cảnh không phải dễ dàng như vậy tiến vào, mỗi người suốt cuộc đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần mà thôi. Thần Huyền Quân Chủ nhiều năm trước đã tiến vào quá một lần, thu hoạch rất lớn, bởi vậy rất muốn lại lần nữa tiến vào, lại đáng tiếc vô pháp làm được. Từ Thần Huyền Quân Chủ chỗ, Trần Tông đối Hoang Dã bí cảnh có nhiều hơn hiểu biết, không cấm tâm sinh hướng tới. Khoảng cách Hoang Dã bí cảnh mở ra bất quá còn dư lại 10 ngày tả hữu thời gian mà thôi, Trần Tông liền không rời đi, lưu tại Thần Huyền Quân đại doanh nội chờ đợi. Này Hoang Dã bí cảnh là thuộc về huyền nguyên giới, cùng mặt khác bát giới không quan hệ, bởi vậy tiến vào giả sẽ là huyền nguyên giới tu luyện giả, trừ bỏ Huyền Nguyên Vương triều người ở ngoài, còn sẽ có Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện người. Hơn nữa, Hoang Dã bí cảnh cũng không hạn chế tu vi cùng tuổi, lý luận thượng bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào, bất quá dựa theo dĩ vãng tình hình tới xem, tu vi tối cao giống nhau là nhập thánh cảnh cửu trọng đỉnh, thấp nhất cũng có nhập thánh cảnh trung kỳ tu vi, rốt cuộc nửa bước đại thánh cấp cường giả tuyệt đại đa số đều đã tiến vào quá Hoang Dã bí cảnh, số ít từng tiến vào giả sớm đã bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vô pháp tiến vào. Hoang Dã bí cảnh nhập khẩu ở vào Huyền Nguyên Vương triều cùng Hắc Tuyệt Cung cùng với Vô Trần Điện chi gian, là một sơn cốc bị đặt tên vì Hoang Dã cốc. Có lẽ là bởi vì Hoang Dã bí cảnh nguyên nhân, Hoang Dã cốc địa mạo cũng cùng mặt khác địa phương đều bất đồng, thoạt nhìn thực hoang vu bộ dáng, không có một ngọn cỏ, khắp nơi đều tràn ngập một loại hoang cổ hơi thở, cùng sơn cốc ở ngoài hơi thở không hợp nhau, rồi lại sẽ không bị đồng hóa, tự thành nhất thể. Loại này chính là Hoang Dã địa mạo. Mọi người bước vào Hoang Dã cốc lập tức cảm giác được hoang cổ hơi thở đập vào mặt tới, đánh sâu vào toàn thân trên dưới. Loại này hơi thở cùng thiên địa nguyên khí hơi thở không giống nhau, lại sẽ không cấp mọi người tạo thành bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Mặc cho Hoang Dã hơi thở cọ rửa toàn thân, Trần Tông cảm giác bực này hơi thở đối với luyện thể tựa hồ có không nhỏ trợ giúp, do thiên địa nguyên khí hiệu quả càng tốt. Từng đạo thân ảnh tiến vào Hoang Dã trong cốc, toàn thân đều tràn ngập kinh người cường hoành hơi thở dao động. Chợt, Trần Tông cảm giác được một đạo ánh mắt chăm chú nhìn tới. Thoáng nhìn, đúng là một cái người quen Sở Vương Thế. Sở Vương Thế ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Đến bây giờ, hắn vẫn là vô pháp tiếp thu Trần Tông áp đảo hắn phía trên sự thật. Thoáng chốc, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm ý ngang trời tới. Kia sắc nhọn hơi thở che trời lấp đất, tựa hồ đem hư không đều cắt nát dường như. Vô tận vô hình vô ảnh kiếm khí lưu loát mênh mông cuồn cuộn. Huyền tựa sóng chiều mãnh liệt mênh mông, kích động bát phương tới. Lệnh người mọi người đều kinh tủng không thôi. Trần Tông tâm thần trực tiếp bị hấp dẫn, hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, nhìn về phía kia đáng sợ sắc nhọn kiếm ý dao động truyền đến chỗ. trong mắt co rút lại, bực này kiếm ý, bực này sắc nhọn, quá kinh người, như vô hình kiếm phong tới người, điên cuồng cắt chính mình thân hình, tựa hồ muốn đem chính mình chia năm xẻ bảy giống nhau, phá thành mảnh nhỏ, bực này sắc nhọn, càng là thẳng vào tâm thần, thẳng bức linh hồn, những người khác cảm giác còn tốt một chút, nhưng luyện kiếm giả cảm giác đặc biệt rõ ràng, phảng phất bị đáng sợ lợi kiếm tỏa định giống nhau, cả người run rẩy, sờn tóc gáy, cảm giác chung, tựa hồ có một ngụm thiên kiếm treo không, huyền với mọi người đỉnh đầu, trực tiếp rơi xuống, muốn đem mọi người đục lỗ, đem đại địa rách nát, hóa thành bột, một đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa đánh bại hết thảy sắc nhọn quét ngang mà qua. Gọi người không dám cùng chi đối diện, đường kia ánh mắt cùng Trần Tông ánh mắt giao hội khi, phảng phất vô hình khí cơ lôi kéo, ngay lập tức chán bắn ra càng thêm kinh người mũi nhọn, đâm thủng trời cao, cũng tựa hồ muốn đâm thủng Trần Tông đôi mắt, xỏ xuyên qua Trần Tông tâm thần ý chí, bực này đáng sợ ánh mắt dưới, tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai giả căn bản là vô pháp chống đỡ. Trực tiếp liền sẽ bị đánh bại, tại nội tâm lưu lại bóng ma, từ đây lúc sau, kiếm đạo một đường đoạn tuyệt, lại khó có thể đi trước, nhưng Trần Tông kiếm ý mạnh mẽ, tâm thần ý chí vô cùng cứng cỏi, chút nào không chịu ảnh hưởng, lại vẫn là cảm giác được một tia áp lực, kia áp lực tựa hồ muốn đem chính mình tâm thần cùng linh hồn đâm thủng. Kiếm ý, một cổ mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý, một cổ phảng phất muốn áp đảo hết thảy phía trên kiếm ý. Kiếm này ý hạ, tựa hồ hết thảy đều như con kiến, người đó là kia kiếm đế Trần Tông, sắc bén đến cực điểm kiếm ý ánh mắt chủ nhân mở miệng. Thanh âm không lớn, lại có loại kim thiết vang lên leng keng tiếng động, ngôn ngữ như vô hình chi kiếm phá không giết tới, thiên địa chi gian, phảng phất xuất hiện ra đáng sợ kiếm khí triều dâng, mãnh liệt oanh kích, không lưu tình chút nào nghiền áp, tại đây đáng sợ đến cực điểm kiếm khí triều dâng áp bách dưới, tựa hồ hình thành một mảnh chân không, làm Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Trần Tông thần sắc hơi đổi, hai tròng mắt nội ánh sao càng thêm ngưng tụ, phảng phất hóa thành mũi kiếm giống nhau, đâm thủng trời cao xỏ xuyên qua hết thảy, thiên cùng địa chi gian không có gì có thể kháng cự này mũi nhọn. Hai mắt tựa hồ hóa thành kiếm phong, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, xé rách trời cao, va chạm, vô hình lực lượng dao động bốn phương tám hướng, vô số gợn sóng sóng gợn thật mạnh chấn động khai đi. Đó là vô số vô hình kiếm khí xé rách trời cao, dập nát hết thảy, kêu bốn phía mọi người kinh hãi không thôi, sôi nổi lui về phía sau, e sợ cho bị lan đến. Không tồi, đích xác có điểm bản lĩnh, trên không kia một đạo quanh thân đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm kiếm ý người lại lần nữa mở miệng, thanh âm càng thêm sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xé rách thiên địa vạn vật, không có gì có thể kháng cự không gì chặn được, leng keng tiếng động thoáng chốc vang vọng thiên địa, một mặt chói mắt đến mức tận cùng quang mang nở rộ mà ra. Phảng phất diệu ánh mặt trời mang độ cao ngưng tụ giống nhau, chiếu rọi thiên địa, chiếu khắp vạn vật, áp đảo chúng sinh phía trên, áp đảo thiên địa phía trên, kiếm, đó là một ngụm kiếm, đó là một ngụm quang mang lộng lẫy lóa mắt đến mức tận cùng kiếm. Trần Tông nháy mắt bị một cổ càng thêm khủng bố sắc bén hơi thở tỏa định. Lông tơ dựng ngược, tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng vừa động, như tia chớp nhanh chóng, khấu ở cực phong kiếm trên chuôi kiếm, chỉ cần khoảnh khắc, cực phong kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ, nở rộ ra không gì sánh được kinh thế mũi nhọn, người này rất mạnh, kình địch, tuyệt đối kình địch, từ hơi thở thượng, Trần Tông liền có thể cảm giác được người này tu vi. Chính là nhập thánh cảnh cửu trọng cường giả, hơn nữa, không phải giống nhau nhập thánh cảnh cửu trọng có thể so sánh với. Minh đường bực này cùng này so sánh, giống như là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi gian chênh lệch. Dù cho như thế, Trần Tông cũng không chút nào sợ hãi, muốn đánh, liền chờ hoang dã bí cảnh một hàng sau lại đánh. Thoáng chốc, một đạo rộng lớn mênh mông cuồn cuộn thanh âm phảng phất từ trên chín tầng trời vang lên, mang theo không gì sánh được uy áp trên cao trấn lạc. Tựa hồ trấn áp hết thảy phản kháng hết thảy bất bình, gọi người khó có thể phản kháng mảy may. Tại đây một cổ khủng bố uy áp dưới, bất luận là Trần Tông vẫn là trên không kia quanh thân đều tản mát ra đáng sợ mũi nhọn hơi thở thân ảnh, toàn bộ đều đã chịu ảnh hưởng, kiếm khó có thể ra khỏi vỏ, kiếm quang ảm đạm, lên tiếng giả, chính là một tôn nửa bước đại thánh cấp cường giả, nơi này là hoang dã sơn cốc, không cho phép chiến đấu kịch liệt, nếu không, sẽ tạo thành không cần thiết phá hư. Đương kia một cổ uy áp tan đi khi, Trần Tông tay phải cũng thoát ly chuôi kiếm, hơi hơi thả lỏng lại, mà trên không kia một đạo tản mát ra vô cùng kinh người hơi thở thân ảnh. Trường kiếm trở vào bao, kinh người chói mắt, kiếm quang tùy theo tiêu tán, hắn kia một thân đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cũng hoàn toàn nội liễm. Hoang dã bí cảnh sau, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi hay không có xưng tôn kiếm đế tư cách. Người này ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ngôn ngữ sắc bén như kiếm phá không giết tới. Tùy thời phụng bồi, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, một bên suy tư đối phương thân phận, như thế tu vi, như thế kiếm ý, đương không phải tầm thường tu luyện giả. Tại đây huyền nguyên giới nội, đó là thanh danh cực thịnh hạng người. Trần Tông sớm đã không phải lúc trước tay mơ, đối huyền nguyên giới nội thiên tài cùng cường giả, cũng có cũng đủ hiểu biết, suy nghĩ nhanh như tia chớp. Một phen suy tư đối lập dưới, tức khắc nghĩ đến một người, liền cùng người này phù hợp, Lăng Thiên Kiếm Vương, cái này phong hào, chính là Phong Vương Tháp giao cho, ở tám màu phong vương trên bia, danh liệt trung thượng, là một tôn kiếm đạo cường giả, này Lăng Thiên Kiếm Vương xuất thân không tầm thường, thiên phú cũng là kinh người, nghe nói lúc sinh ra liền có kiếm khí ngàn trượng ngang trời. Dị tượng lộ ra, trực tiếp đã bị Hắc Tuyệt Cung thu vào môn tường, trở thành Hắc Tuyệt Cung đại trưởng lão đệ tử, dốc lòng dạy dỗ, mà Lăng Thiên Kiếm Vương cũng thập phần tranh đua, tiến bộ vượt bậc, có 102 cùng thế hệ, toàn bộ Hắc Tuyệt Cung cùng thế hệ không người có thể với tới. Liên quan Vô Trần Điện cùng thế hệ cũng bị trấn áp đi xuống. Lúc ấy cái kia thời đại, Huyền Nguyên Vương triều nổi rất nhiều thiên tài, cũng khó có thể cùng chi tranh phong, có thể nói, ở hơn trăm năm trước, Lăng Thiên Kiếm Vương nhất kiếm nơi tay, cơ hồ là đánh đâu thắng đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.